Chương 2709, biến nguy thành an. Hắc ám lực lượng ở cái này tử linh trong thành, quá mức cường đại. Nhìn lớn nhất mới chương tiết trăm độ tìm kiếm phẩm sách lưới La Quân băng long chi lực cơ hồ đến cực hạn, nhưng vẫn là không cách nào cùng hắc ám hỏa diễm chống lại. Cái kia hắc ám hỏa diễm xông phá đóng băng chi lực, lần nữa hướng La Quân đốt cháy mà đến. La Quân hiện tại thân thể cũng không phải thân thể bất tử, nếu thật là tại dạng này đốt cháy phía dưới, chỉ sợ tại chỗ đến treo. Rơi vào đường cùng, La Quân lập tức huy động lôi đỉnh vòng xoáy. Cái kia hắc ám hỏa diễm chui vào lôi đỉnh vòng xoáy chi, rất nhanh bị lôi đỉnh chém giết thành tro tàn. La Quân thầm nghĩ, lão tử mặc dù sẽ bảy loại long khí, nhưng xem ra, hữu dụng nhất vẫn là chỉ có lôi đỉnh long khí. Đã như vậy, còn dùng khác lấy làm gì? Hắn sau đó khu động lôi đỉnh chi lực, cái kia lôi đỉnh vòng xoáy tia chớp hướng cái kia tử linh chi long đánh tới. Lôi đỉnh vòng xoáy cấp tốc chụp vào tử linh chi long đầu lâu, cái kia tử linh chi long tuy nhiên thoạt nhìn không có IQ, nhưng đối nguy hiểm lại có cảm ứng, đột nhiên, nó song chân trước hướng cái kia lôi đỉnh vòng xoáy xé rách tới ầm ầm. Điện quang lấp lóe ở giữa, lôi đỉnh vòng xoáy cũng ngăn cản không nổi nó song trảo lực lượng, bị xé rách thành phân vụn. Hư không điện quang bắn ra bốn phía, nhưng lại căn bản thương tổn không người. Tử linh chi long lợi hại, vượt qua La Quân dự kiến. Cái kia tử linh chi long lần nữa hướng La Quân phun ra hung manh hắc ám hỏa diễm. Hắc ám hỏa diễm như núi lửa bạo phát, hướng về La Quân phần sát mà đến. La Quân ngưng thần, lần nữa ngưng tụ lôi đỉnh vòng xoáy. Lần này, công lực của hắn toàn bộ con chú. Lôi đỉnh chi tinh tại hắn tay rung động, cấp tốc tụ tập càng lớn, mãnh liệt hơn lôi đỉnh chi lực. Hắc ám hỏa diễm chui vào đi vào, lần nữa bị rào sát thành phấn vụn. Giống. Cái kia tử linh chi long thấy thế, cũng là giận, bạo giống chi, thân thể hướng phía trước vận động, song chảo đến đủ cùng đến bắt La Quân. La Quân thân hình hướng lên trời vọt tới, cái kia tử linh chi long càng nhanh, nhất chảo đem La Quân phi long xé rách thành phấn vụn. La Quân lại là chân tại cái kia phi long thân thể đạp một cái, sau đó cả người liền tia chớp lẹn đến tử linh chi long lưng. Hắn quyết định không còn cùng cái này chết linh chi long chính diện cứng rắn đòn khiêng. Trong thế giới này, không có tranh thức pháp lực, đánh lên quá cố hết sức, cho nên hắn cũng muốn đến đi quanh co lộ tuyến. Tiêu Giao Vương bọn người lúc này cũng không có nhàn rỗi, bởi vì La Quân muốn đối phó tử linh chi long, cho nên bọn họ cũng muốn đối phó còn lại công tới tử linh quái. Tiêu Giao Vương bên này, lấy Tiêu Giao Vương là chủ lực, mọi người vẫn là bố trí xong trận pháp. Trong lúc nhất thời, những cái kia tử linh quái vẫn là không cách nào công phá. Nhưng nơi xa đã bắt đầu có tử linh quái ngay tại chạy tới. Cái kia là trước đó lao ra tử linh quái bắt đầu trở về thủ. Mặt khác, hư không còn có huyết biên bức trở về. La Quân lấy hắc ám long khí tìm kiếm bốn phía, liền cảm nhận được lít nha lít nhít tử linh quái cùng huyết biên bức ngay tại bắt đầu hội thủ. Một khi chờ chúng nó đều trở về, hôm nay chàng diện này, chỉ sợ sẽ là sau cùng trí nhớ. La Quân tâm nhịn không được lo lắng, có điều hắn tuy nhiên lo lắng, nhưng tâm ý nguyên bảo trì ổn định cùng trấn tĩnh. Hắn tay ngưng tụ ra hỏa long thần kiếm, sau đó hướng cái kia tử linh chi long phần lưng mãnh liệt đâm mà đi. Cái kia tử linh chi long cảm nhận được La Quân tồn tại, thân thể kịch liệt đông đưa, đồng thời quay đầu, lấy miệng to như chậu máu cắn tới. Nó móng vuốt không cách nào đến lưng, nhưng nó đầu lại là có thể, bởi vì nó cổ dài a. La Quân ổn định thân hình, trong chớp mắt, lấy lớn lao lực lượng đâm xuyên tử linh chi long phần lưng. Tuy nhiên tử linh chi long phần lưng vô cùng cứng rắn, nhưng hỏa long thần kiếm ý nguyên đem đâm xuyên. Chỉ là, đâm xuyên cũng không có thực chất thương tổn. Bởi vì La Quân lập tức cảm thấy được cái này chết linh chi long trong thân thể như hắc ám thâm nguyên đồng dạng, dạng này thương tổn, một chút tác dụng đều không có. Cái kia tử linh chi long cắn mà đến, La Quân đột nhiên chân tại nó lưng đạp một cái, mượn nhờ phi long chi khí, thân hình tia chớp vọt tới, lại là trước một bước tiến vào tử linh chi long miệng to như chậu máu bên trong. Tử linh chi long miệng lớn cắn, lại là cắn cái hư không. La Quân đã đạt tới tử linh chi long bụng bên trong, tốc độ của hắn quá nhanh. Tiến vào tử linh chi long trong thân thể về sau, La Quân lấy hắc ám long khí hộ vệ thân thể, đồng thời, hắn cũng mới hoàn toàn rõ ràng tử linh chi long tình trạng cơ thể. Cái này chết linh chi long nội bộ cốt cách đều vẫn là đầy đủ, nhưng đã không có nội tạng. Thể nội toàn bộ tràn ngập hắc ám lực lượng lấy cái chết đi long quán chú hắc ám lực lượng mà phục sinh. Mặc dù là sống tới, nhưng không có linh hồn, như máy móc một dạng. La Quân thầm nghĩ, tuy nhiên như thế, nhưng cái này Dạ Vương lại có bực này bản sự, thật là khủng bố. Muốn đem phá hủy cũng là không khó, để hắc ám lực lượng thả ra ngoài, như thế, tử linh chi long tự nhiên sẽ vong. La Quân tâm chủ ý quyết định, đột nhiên, hắn ngồi xếp bằng, mặc cho hắc ám lực lượng hướng hắn ăn mòn tới. Dạ Vương, ngươi tuy nhiên ở chỗ này là chỗ tệ, nhưng đây chỉ là ngươi chuẩn bị một bộ vong linh, ngươi cho rằng bằng này có thể đối phó ta sao? La Quân tâm thần nhập định, sau đó, hỏa long chi khí phóng xuất ra. Hỏa diễm đốt cháy. La Quân mặc dù tại hắc ám chi, nhưng trong thần thức lại là một mảnh hỏa long chi khí hải dương. Hỏa long chi khí điên cuồng phun trào, điên cuồng đốt cháy. Cái này chết linh chi long thể nội sáng như ban ngày. Hỏa diễm cùng hắc ám lực lượng quấn quanh ở cùng một chỗ, lẫn nhau cắn xé. La Quân toàn lực khu động hỏa long lực lượng, lúc này thời điểm hắn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, thế mà cũng không có để hắc ám lực lượng lấy được mảy may phong. Các loại đốt cháy đến kém không nhiều thời gian, toàn bộ tử linh chi long nội bộ đã nhiệt độ cực cao. Lúc này thời điểm, La Quân khu động băng long chi lực, sương lạnh buông xuống, đóng băng thiên hạ. Sau đó, tử linh chi long thân thể vốn là bành trướng, lúc này thời điểm liền bắt đầu lạnh co lại. Nó cứng rắn da thịt bắt đầu nở rộ ra, hướng bên trong co vào. Trong một chớp mắt, tử linh chi long thân thể khung xương lộ ra, vô cùng hắc ám chi khí hướng ra phía ngoài lao nhanh mà đi. Tử linh chi long rẽ rủa vài cái, sau cùng ngã xuống đất, không còn có bất luận cái gì sinh sống. La Quân thân hình nhảy lên, dựa vào phi long chi khí theo cái kia tử linh chi long khung xương khe hở trùng sát đi ra. Hắn lại tập trung nhìn vào, liền gặp bốn phía tử linh quái lít nha lít nhít, còn có huyết biên bức chém giết tới. Gặp này nguy cơ, La Quân lập tức hướng Tiêu Giao Vương các loại người quát lớn nói, tiến nhanh thông đạo, ta đến trông coi. Hắn bạo giống liên tục, khu động tám đầu lôi đỉnh thần long xuất hiện. Lôi đỉnh thần long ở trên không liên tục tán loạn, điện quang lôi tê, trong lúc nhất thời liền hình thành một vòng vây, đem Tiêu Giao Vương bọn người bảo vệ. Tiêu Giao Vương bọn người đem đã xông vào vòng vây mấy cái tử linh quái cấp tốc hợp lực giết chết, sau đó xông vào trong thông đạo. La Quân lực lượng đã tiêu hao quá nhiều, hắn đã cảm giác được mỏi mệt, riêng là trước mắt đột nhiên huy động nhiều như thế Lôi đỉnh thần long. Hắn thân thể năng lượng tại cấp tốc tiêu hao đám người tiến vào thông đạo về sau, La Quân đem Lôi đỉnh thần long cấp tốc vừa thu lại, thân hình kia chớp loạn, cũng tiến vào cái kia trong thông đạo. Vọt tới đi vào, chính là vật rơi tự do, chừng hơn 20 mét độ cao. La Quân lấy phi long chi khí vững chắc thân thể, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Cùng lúc đó, cái kia tử linh quái lít nha lít nhít cũng trùng sát mà đến. La Quân cùng Tiêu Giao Vương bọn người giật nảy cả mình, không thể làm như vậy được. Nếu để cho bọn họ đều tiến đến, cái kia không phải là mình đám người này tiến vào vỏ, chờ lấy bị đám này tử linh quái ngược sát sao? Các người bố băng long ngăn cản. Tiêu Giao Vương giống to. Những cái kia hội băng long chi khí cao thủ lập tức khu động băng long tại cửa thông đạo tầng hình thành tầng đóng băng lực lượng đến mức lọt vào đến những cái kia tử linh quái, La Quân lập tức khu động Hỏa Long Thần Kiếm tinh nguyên lực lượng tiến hành tinh chuẩn đả kích. Hỏa Long Thần Kiếm tia chớp thoáng loạn, chỉ thời gian mấy cái nháy mắt, cái này Hỏa Long Thần Kiếm như hắc ám sao băng chớp động, theo tử linh quái toàn bộ tử vong. La Quân há mồm thở dốc lên. Hắn thi triển Hỏa Long Thần Kiếm là vô cùng tiêu hao công lực, cái này vài lần thi triển xuống tới, hắn cảm thấy lực lượng đều tại khô kiệt. Hắn cần gấp dừng lại nghỉ ngơi, nhưng bây giờ, làm sao có thể nghỉ ngơi đâu? Mới tử linh quái, huyết biên bức chính tại điên cuồng va chạm băng long chi tường. Bọn họ hung hãn không sợ chết, không biết mệt mỏi. Mà những cao thủ thi triển băng long chi khí lại là tại thời khắc khắc tiêu hao lực lượng, bọn họ cũng mỏi mệt không chịu nổi. Lại như vậy đi xuống, chờ đợi mọi người sẽ là toàn quân bị diệt. La Quân vô cớ đau đầu, hắn cảm thấy sớm biết như thế, trước đó không nên như vậy bạo lực đem cái kia huyền thiết bao bọc cho hủy. Bất quá, huyền thiết bao bọc cho dù tồn tại, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn trở tử linh quái. Trước đó tử linh quái không công kích huyền thiết bao bọc là bởi vì không có ngoại địch xâm nhập, nhưng bây giờ đã khác biệt. Tiếp tục như vậy không được a. Diệp Hướng Thà lo lắng nói ra, nàng một mực tại thi triển băng lòng chi khí, giờ phút này chân bóng cái chán đã là mồ hôi chảy ròng ròng. Ngọc La Sát gấp giọng nói ra, những thứ này tử linh quái cũng không linh trí, Trần Tuấn ngươi hội hắc ám long khí, có thể hay không lấy hắc ám long khí trấn an bọn họ? La Quân ánh mắt sáng lên, đó là cái biện pháp a. Quả nhiên, vẫn là người nhiều lực lượng lớn, biện pháp nhiều. La Quân sớm nhất cảm thấy liên minh không có chút ý nghĩa nào, bây giờ lại may mắn chính mình có nhiều như vậy đồng bạn giúp đỡ. Không phải vậy hắn muốn đi vào cái này trong xào huyệt đến, quả thực là nói chuyện viển vông. Cho dù miễn cưỡng tiến đến, chỉ sợ cũng một con đường chết. Hắn cấp tốc khu động hắc ám lực lượng ra ngoài. Bốn phía đều là nồng đậm hắc ám hải dương, hắc ám long khí đang du động thông thuật không. Nồng đậm hắc ám long khí an ủi những cái kia điên cuồng tử linh quái, sau đó dần dần, những cái kia tử linh quái bắt đầu chậm rãi trở về bình tĩnh. Các cao thủ áp lực cũng theo giảm bớt. Chỉ một lúc sau, những cái kia tử linh quái, huyết biên bức liền bắt đầu không còn va chạm. Hắc ám quảng trường cũng là dần dần khôi phục lại bình tĩnh, như cái gì đều chưa từng phát sinh qua một dạng. Mọi người đến tận đây, cũng mới rốt cục nhỏ khẽ thở phào một cái. La Quân trầm giọng nói ra, ta đến lấy hắc ám lực lượng cùng hàn băng lực lượng dung hợp, đem mặt tạm thời phong bế, bảo trì 10 ngày không thay đổi. Nếu là đến thời điểm không có tìm được đường ra, chúng ta lần nữa đến tiến hành phong cấm. Tất cả mọi người biểu thị tán thành. La Quân ngay sau đó thi triển lực lượng, tại cái kia hư không ngưng tụ một khối màu đen hàn băng bao bọc. Cái này hàn băng bao bọc tràn ngập hắc ám lực lượng, hẳn là sẽ không gây nên những cái kia tử linh quái công kích. Như thế về sau, La Quân mới ngồi xuống, bắt đầu quan sát cảnh vật xung quanh. Còn lại người cũng theo nghỉ ngơi một chút đến, cũng xuất ra thực vật mỗi người chia ăn. Lúc này, tốt nhất là trước không hề làm gì, đem nguyên khí khôi phục về sau, làm tiếp bước kế tiếp dự định. La Quân uống mấy cái túi sữa bò, lại ăn một số thịt bò đồ hộp, hắn lúc này mới cảm giác cả người khôi phục một số khí lực. Bốn phía quả nhiên là một đầu thật dài thông đạo, cái này thông đạo ngược lại tính rộng lớn, như trường giang đồng dạng lớn lên không bờ bến. Hướng nơi xa nhìn qua, tất cả đều là hắc ám vũ khí, đây đều là hắc ám lực lượng. Mặt đất ẩm ướt xên xệt, thông đạo hai bên mặt vách cũng là như thế. La Quân nhìn kỹ dưới, cái kia mặt vách chính là một loại quái cứng rắn nham thạch, mà lại vô cùng dày, muốn đánh xuyên qua là không thể nào. Chương 2710, đại sư. La Quân sau đó lại lấy hắc ám long khí đến cảm giác trong này hết thảy, hắn rất vui vẻ bị áo đen tố trình tồn tại. Còn đêm đó vương địa phương, La Quân không có đi cảm giác, miễn cho để Dạ Vương mất cảm. A, vì cái gì ta có thể tìm tới Bạch Tố Trinh? La Quân đột nhiên nghi hoặc một cái trước mắt, hắn dùng hắc ám long khí cảm biết rõ cái này mảnh hắc ám, hẳn là chỉ có thể cảm nhận được hắc ám sinh vật. Hắn chỉ là nghi hoặc một cái trước mắt, tiếp lấy minh bạch đạo lý. Bởi vì áo đen tố trinh chính là hắc ám nguyên tố lão tổ tông a. Nàng làm sao có thể sẽ không có học hắc ám long khí đâu? Đến mức Diệp Phong, La Quân thuần túy là theo áo đen tố trinh thị giác đi phát hiện. Bạch Tố Trinh. Tại hắc ám trong long khí, La Quân tận lực câu thông áo đen tố trinh bên kia lập tức cũng cảm ứng được La Quân tồn tại. Ngươi, La Quân. Áo đen tố trinh phát ra yếu ớt đáp lại. Đương nhiên là ta. La Quân mừng rỡ, lập tức lần nữa tại trong nao vực cùng áo đen tố trinh câu thông, hắn nói ra, ta đã đến cái này hắc ám trong xảo huyện, ngươi tình huống ta cũng đều biết. Chúng ta khoảng cách không xa, ngươi phải kiên trì lên, ta vừa mới hao phí không ít lực lượng. Ta nghỉ ngơi một hồi, lập tức tới tìm ngươi. Tốt. Một khắc này, áo đen tố trinh có loại lệ nóng tràn đầy xúc động. Nàng là cái không dễ dàng bị cảm động người. Nhưng tại dạng này tuyệt cảnh dưới, riêng là còn tại rời xa Hoa Quốc Hoang Vu tuyệt địa, đột nhiên, La Quân gần trong gang tấc, nàng lại làm sao có thể không cảm động đâu. La Quân hơi hơi chậm rãi một hơi. Hắc ám quảng trường mặt, một mảnh yên tĩnh. Mà tại không xa địa phương, trước đó Hỏa La Quân bọn người tách ra đám kia cao thủ tình huống không lớn rượu đám cao thủ này từ đảo quốc cao thủ, đồng quốc cao thủ cùng phía Tây cao thủ tạo thành. Hết thảy 31 người. Bọn họ căn này, đảo quốc cầm đầu gọi là Tây Xuyên. Đồng quốc cầm đầu gọi là Phát Nguyệt. Phát Nguyệt là tên nữ tử, chừng 30 tuổi, tướng mạo thanh lệ rung động lòng người, nhưng là cái trị đại nhân vật. Phía Tây cao thủ cầm đầu gọi là Vốn Kiệt Đông Nhiên. Vốn Kiệt Đông Nhiên, Tây Xuyên, Phát Nguyệt cũng coi là kết thành liên minh. Bọn họ cho rằng lòng đất xảo huyệt càng thêm nguy hiểm, mà lại không đường có thể trốn. Thêm Hắc Ám quảng trường nguy cơ từ phía, quả quyết không chịu trước đi mạo hiểm. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới là, rất nhanh, bọn họ cũng gặp phải theo địa phương khác xuất hiện tử linh quái. Cái này chết linh trong thành, không biết ẩn tàng nhiều ít tử linh quái. Tử linh quái đối với phi hắc ám sinh vật có loại đặc thù mất cảm, trong nháy mắt, mấy trăm đầu tử linh quái đem Vốn Kiệt bỗng nhiên bọn họ bao vây chặt đánh. Vốn Kiệt bỗng nhiên bọn họ cũng kết thành trận hình ngăn cản ở trên không, rất nhanh lại xuất hiện huyết biên bức. Mấy chục con huyết biên bức không biết từ chỗ nào xuất hiện, trang diện trong nháy mắt hung hiểm tới cực điểm. Vốn Kiệt bỗng nhiên bọn người kết thành đá lạnh trận, lấy đá lạnh trận thủ hộ, lại lấy hỏa long đốt cháy tử linh quái. Bầu trời huyết biên bức lao xuống mà đến, bọn họ cũng lấy hỏa long ngăn cản, đốt cháy. Bọn họ không thể đem bốn phương tám hướng đều dùng đá lạnh trận ngăn cản, không phải vậy lời nói, hỏa long bị vây ở đá lạnh trong trận, thiêu là chính bọn hắn. Nhưng người không phong kín, huyết biên bức trùng kích tới. Hỏa long phong tỏa, vẫn là có huyết biên bức trùng sát tiến đến. Huyết biên bức tiến vào trận, bọn họ kiệt lực chống cự, nhưng vẫn là có người bị huyết biên bức trong nháy mắt cắn chết. Kể từ đó, nhất thời để trận hình đại loạn. Bên ngoài đá lạnh trận bắt đầu xuất hiện vết rách. Đám người này hết sức trèo trống, nhưng bên ngoài lại là càng công càng mạnh mẽ. Bọn họ lực lượng cũng đang nhanh chóng tan biến. Nếu là như vậy bền bị đi xuống, những người này chỗ đứng trước liền chỉ là một con đường chết. Bọn họ không có La Quân Lôi đỉnh chi lực mở đường, đã định trước khó thoát nguy cơ. Không ngừng có cao thủ ngã xuống, bên ngoài băng long chi tường xuất hiện vết rách càng ngày càng nhiều. Cái này thời điểm, trong đám người bắt đầu có người hối hận, vì cái gì không cùng La Quân bọn họ cùng đi? Có người tại giống to, dẫn mắng chủ tướng vô năng, cần phải đi theo Trần Tuấn một đoàn người. Thế mà thuyết pháp này vừa ra tới, lập tức bị quyển kia kiệt bỗng nhiên quát lớn, bọn họ hôm nay đã sớm trải qua táng thân tại Hắc Ám sinh vật thủ hạ. Các ngươi coi là, bọn họ bị như vậy chết nhiều yêu quái vây quanh, còn có đường sống sao? Tại mọi người nguy hiểm nhất thời điểm, chuyển cơ đột nhiên xuất hiện. Phía trước xuất hiện một cỗ cường đại lực lượng, đó lấy mấy đạo nhân ảnh xuất hiện. Cái kia phía trước nhất một người trưởng khống thiên long chi khí, hắn thiên long chi khí cường đại vô cùng, trong nháy mắt trưởng khống 9 con thiên long. Cái kia 9 con thiên long mạnh mẽ đâm tới, trong nháy mắt cho mọi người rết ra một đường máu. Là thần long đại sư. Lúc có người thấy rõ ràng người tới về sau, không khỏi hoan hỉ kinh hô. Người đến chính là thần long đại sư Tô Hữu Quảng. Tô Hữu Quảng mang môn hạ 4 tên xuất sắc đệ tử, một đường rết tiến đến. Lúc này, Tô Hữu Quảng một thân trường sam màu đen, tiên khí tung bay. Hắn chính là một đời tông sư, giờ phút này xuất thủ, chỗ bày ra lực lượng cùng phong phạm liền có thể để chàng cao thủ cảm giác được tránh thức chênh lệch. 9 con thiên long sau đó đem tất cả mọi người cho bao vây lại, cái kia bên ngoài tử linh quái, rốt cuộc trùng sát không tiến vào. Tô Hữu Quảng khống chế 9 con thiên long, lại thần sắc tự nhiên. Chỉ một lúc sau, cái kia bên ngoài dần dần an tĩnh lại. Các loại cái kia 9 con thiên long biến mất thời điểm, bên ngoài tử linh quái, huyết biên bức đã toàn bộ tử vong. Đa tạ thần long đại sư cứu giúp. Mọi người vội vàng hướng Tô Hữu Quảng mang ơn. Tô Hữu Quảng chỉ là cười nhạt một tiếng, nói ra, ở chỗ này, chúng ta đều là cùng thuộc nhân loại. Đối mặt tử linh quái, lão phu tự nhiên cần phải tương trợ, mọi người không cần phải khách khí. Vốn Kiệt Đông Nhiên, Phát Nguyệt, còn có Tây Xuyên bọn người vội vàng biểu thị muốn đi theo Tô Hữu Quảng, cùng một chỗ xông ra đi. Bọn họ hiện tại xem như triệt để nhận thức đến tính tàn khốc, đối với thần long tinh hồn cũng không dám có cái gì hy vọng xa vời, chỉ muốn có thể còn sống rời đi cái địa phương quỷ quái này. Qua chiến dịch này, bọn họ cao thủ lại chết 6 cái, hiện tại còn lại 25 người. Thêm Tô Hữu Quảng bên này 5 người, chính là kiếm đủ 30 người. Tô Hữu Quảng cũng không cự tuyệt mọi người đi theo, nói ra, ở chỗ này, chúng ta tự nhiên hẳn là thủ hộ tương trợ, không phân khác biệt. Bất quá, chúng ta vẫn là cần một lần nữa bố trận. Tự nhiên cần một lần nữa bố trận, chúng ta hết thảy đều nghe đại sư. Vốn Kiệt bỗng nhiên vội vàng nói. Phát Nguyệt nghĩ đến cái gì, lấy anh nói ra, đại sư, ngài là cùng ngài các đệ tử tẩu tán sao? Tô Hữu Quảng một mực tại lấy anh cùng Vốn Kiệt bỗng nhiên giao lưu, lúc này nghe vậy, hắn quái nói ra, không có à, lão phu mấy cái người đệ tử một mực tại lão phu bên người. Ngươi dùng cái gì sẽ nói ra nói đến đây đến? Phát Nguyệt nói ra, chúng ta nhìn đến ngài đệ tử Diệp Hướng An Hòa Quý Quốc Trần Tuấn cùng một chỗ. Tô Hữu Quảng cùng các đệ tử đều bị kinh ngạc. Một tên đệ tử Vương Hoa kinh hãi nói ra, sư muội như thế nào đến? Tô Hữu Quảng lẩm bẩm nói, Trần Tuấn thế mà cũng tới. Hắn mặc dù không tệ, nhưng tới nơi này có thể tạo được cái tác dụng gì? Nơi đây như thế hung hiểm, hai người bọn họ kết bạn đến, chẳng phải là hồ nháo? Bọn họ hiện tại người đâu? Tô Hữu Quảng lập tức hỏi Phát Nguyệt. Ngậy. Phát Nguyệt muốn nói lại thôi. Tô Hữu Quảng bọn người thần sắc kịch chấn, chợt Tô Hữu Quảng thanh âm nghiêm nghị lại, nói, ấp a ấp úng làm cái gì? Chẳng lẽ bọn họ đã gặp bất trắc? Phát Nguyệt trầm giọng nói ra, đến cùng phải hay không gặp được bất trắc, chúng ta cũng không dám khẳng định. Chương 2711, nàng nụ cười. Bản Kiệt bỗng nhiên ở một bên bổ sung nói ra, đại sư, lúc đó tình huống là, lệnh đồ cùng cái kia Trần Tuấn cùng một chỗ. Bọn họ còn có một đám bằng hữu, đồng thời, hắn bằng hữu đề nghị muốn cùng chúng ta tạo thành liên minh. Cái kia Tây Xuyên cũng nói theo, những người kia không ngừng đề nghị muốn liên minh, còn muốn chúng ta phụng Trần Tuấn vì liên minh thủ lĩnh. Chúng ta còn đang suy nghĩ sau khi, Trần Tuấn nói hắn muốn đi cái kia hắc ám trong sân rộng. Hắn nói hắn thăm dò đến quảng trường van xin phía dưới có cửa vào. Vào trong miệng là một đầu hắc ám xảo huyệt, trong xảo huyệt vô cùng nguy hiểm. Hắn đi là muốn cứu hắn bằng hữu. Lúc đó chúng ta ý kiến không hợp, bọn họ đám người kia khăng khăng đi sông hắc ám quảng trường. Cho nên dưới mắt, bọn họ sống hay chết, chúng ta cũng không dám khẳng định. Tây Xuyên thốt ra lời này xong, sau đó tất cả chân tướng cũng kém không nhiều rõ ràng. Vương Hoa thì thào nói ra, cứu bằng hữu. Trần Tuấn hội có bằng hữu gì ở bên trong? Một người đệ tử khác nên chuyên cần nói ra, sư muội không phải là người lỗ mãng, cái kia Trần Tuấn cũng coi là thiếu niên thiên tài. Bọn họ khẳng định biết cái kia Hắc Ám quảng trường lợi hại, đã dám xông vào, tất nhiên là có chu toàn chuẩn bị. Tô Lạc Mịch trầm giọng hỏi Phát Nguyệt, nói: "Ngươi có thể trông thấy bọn họ ngộ hại?" Phát Nguyệt nói ra: "Đó là tuyệt không có, chỉ thấy bọn họ trước đem những cái kia Hắc Ám sinh vật dẫn dắt rời đi, về sau đánh vào bên trong. Chúng ta là xa xa quan sát, thế nhưng Hắc Ám quảng trường sương mù dày đặc quá lớn, bên trong tình huống căn bản thấy không rõ lắm. Chỉ là giống như bên trong động tĩnh rất lớn, những sinh vật kia về sau cũng trở về phòng, mà lại làm ầm ĩ thật lâu mới an tĩnh lại." Tô Lạc Mịch rơi vào trầm tư. Sau một hồi khá lâu, hắn đối mọi người tại đây nói ra: "Nếu như lão phu suy đoán không tệ, nơi này hết thảy đều là một loại dị không gian tồn tại. Xuất khẩu tại cái kia Hắc Ám dưới quảng trường mới. Cho nên, chư vị nếu như muốn còn sống ra ngoài, còn thật chỉ có cựu tử nhất sinh đi phía dưới kia Hắc Ám trong xào huyệt. Đương nhiên, đây hết thảy đều là lão phu suy đoán, lão phu bất kể như thế nào, đều là muốn đi. Các ngươi lựa chọn thế nào, lão phu quả quyết không biết miễn cưỡng." Phát Nguyệt, Tây Xuyên, Bản Kiệt bỗng nhiên bọn người nghe vậy nhất thời hai mặt nhìn nhau. "Chúng ta cần phải thương lượng." Bản Kiệt bỗng nhiên nói ra. Tô Lạc Mịch gật gật đầu, nói ra: "Các ngươi thương lượng à, lão phu muốn đi tìm hiểu một chút tình huống." Bản Kiệt bỗng nhiên nói ra: "Tốt." Tô Lạc Mịch mang theo các đệ tử vẫn là hướng cái kia Hắc Ám quảng trường đi. Hắn vừa đi ra mấy bước, Bản Kiệt bỗng nhiên những người này lập tức theo tới. Lão đại vừa đi, bọn họ tâm nhi hoảng một thớt, nơi này quá hung hiểm. "Chúng ta quyết định theo đại sư." Bản Kiệt bỗng nhiên bọn người cùng một chỗ nói ra. Tô Lạc Mịch xem bọn hắn liếc một chút, nói ra: "Tốt, các ngươi vừa đi, một bên thương lượng một chút trận pháp sắp xếp. Chúng ta cũng có thể dùng đồng dạng phương pháp, đem những cái kia Hắc Ám sinh vật dẫn dắt rời đi, sau đó xông đi vào." Bản Kiệt bỗng nhiên nói ra: "Chúng ta đều theo ngài kế hoạch hành sự." Tô Lạc Mịch tâm có rất nhiều lo nghĩ, cũng đối Diệp Hướng An hòa Trần Tuấn an nguy tràn ngập lo lắng. Hắn lo lắng Trần Tuấn thậm chí vượt qua Diệp Hướng Thả, bởi vì hắn cảm thấy Trần Tuấn tuy nhiên bây giờ còn chưa được, nhưng đợi một thời gian, tất nhiên có thể trở thành Hoa Quốc Kình Thiên chi trụ. Hắn cảm thấy xem như liều chính mình mạng già, cũng nhất định muốn đem Trần Tuấn cho còn sống mang đi ra ngoài, đương nhiên điều kiện tiên quyết là Trần Tuấn còn sống. Hắn thật sợ Trần Tuấn đã chết tại Hắc Ám sinh vật tay. Bọn họ bên này kế hoạch là rất nhanh, về sau Tô Lạc Mịch đơn thân độc mã dẫn Hắc Ám sinh vật rời đi. Tô Lạc Mịch lấy phi long tiến vào sương mù dày đặc chi, lại lấy hỏa long chiếu sáng tứ phương. Về sau, dẫn động huyết biến mức, thử linh quái. Những thứ này Hắc Ám sinh vật tuy nhiên hung mãnh, nhưng lại khuyết thiếu linh trí, cho nên cũng là không giải cái gì trí nhớ. Về sau, Tô Lạc Mịch cùng mọi người tụ hợp, mọi người tổ trận cấp tốc hướng bên trong đoạn đường này phóng đi, cũng rất thuận lợi. Rất nhanh mọi người đánh đâu thắng đó đi vào cái kia van xin khu vực, đồng thời nhìn đến đã chết đi tử linh chi long khung xương đồng thời, Tô Lạc Mịch nhìn đến lối vào bị hàn băng cùng Hắc Ám chi lực phong bế. Tô Lạc Mịch quan sát bốn phía, còn chứng kiến phá nát huyền thiết ba bọc. Lòng hắn thầm nghĩ, xem ra bọn họ đã công phá nơi này. Chỉ là, cái này Hắc Ám lực lượng là chuyện gì xảy ra? Trước đó ta cùng 9 tầng thông qua điện thoại, 9 tầng nói Trần Tuấn sẽ thêm loại long khí, tiểu tử túi này, chẳng lẽ liền Hắc Ám long khí cũng học hội? Tô Lạc Mịch vừa mừng vừa sợ. Hiện tại hắn cơ bản có thể khẳng định, tiểu tử túi kia còn sống. Lúc này thời điểm, bên ngoài Hắc Ám sinh vật ngay tại trở về thủ. Lưu cho Tô Lạc Mịch cân nhắc thời gian không nhiều, hắn liền lấy thiên long lực lượng đem cái kia Hắc Ám huyền băng bao bọc đánh nát. Mọi người cấp tốc tiến vào động huyệt chi. Chỉ là rất nhanh, quả đáng cũng tới. Cái kia Hắc Ám huyền băng bao bọc biến mất về sau, Hắc Ám sinh vật liền lần nữa bắt đầu hướng trong huyệt động chui vào. Tô Lạc Mịch lập tức lấy hàn băng làm bao bọc, đem cái kia cửa vào phá hỏng. Chỉ là, cái này hàn băng bao bọc thiếu Hắc Ám lực lượng, những cái kia tử linh quái, huyết biên bức lại không chịu bỏ qua, hung ác đụng chạm lấy. Các cao thủ vội vàng cũng lấy băng long chi khí giúp đỡ trấn thủ. Tốt tại bọn họ trước đó không có tiêu hao quá nhiều lực lượng, thêm người lại nhiều, trong lúc nhất thời còn có thể ngăn cản được. Ngoại giới Hắc Ám sinh vật càng tụ càng nhiều, bọn họ không biết mệt mỏi trùng kích hàn băng bao bọc, một nhóm lại một nhóm. Nếu như chờ những sinh vật này toàn bộ tiến vào trong huyệt động, mọi người xuống chẳng cái kia có thể dùng thê thảm hai chữ để hình dung. Nhưng lúc này, muốn thế nào để những cái kia Hắc Ám sinh vật đình chỉ đâu? Tô Lạc Mịch xưa nay trầm ổn, hắn đối môn hạ đệ tử Vương Hoa nói ra: "Vương Hoa, ngươi đi tìm Trần Tuấn bọn họ. Trần Tuấn hội Hắc Ám long khí, nơi này cần hắn đến phong bế cửa động." Vương Hoa biết thời gian khẩn cấp, không cho nhiều lời. Hắn đáp ứng đến, theo lại lập tức điểm binh điểm tướng. Cái này Hắc Ám xảo huyệt hai bên đều là không nhìn thấy phần cuối, ai biết Trần Tuấn một đoàn người là qua bên kia đâu. Cho nên hắn cũng phái hai người đi bên trái, hắn thì đi bên phải tìm kiếm. Vương Hoa bọn người cấp tốc tán đi, bọn họ tuy nhiên đi, lại cho Tô Lạc Mịch những người này lưu lại vô hạn hy vọng. La Quân một đoàn người đã sớm nghỉ ngơi không sai biệt lắm, về sau chính là bắt đầu hành quân gấp. La Quân quá lo lắng áo đen Tố Trinh sinh tử an nguy, chỉ là đoạn đường này hướng phía trước mà đi, cũng không thuận lợi, Hắc Ám chi ẩn nút quá nhiều Hắc Ám sinh vật, mà lại, Hắc Ám trong xảo huyệt sinh vật càng thêm cường đại, thậm chí bắt đầu có trí tuệ. La Quân bọn người gặp phải một đám huyết chu phun ra huyết sắc tơ độc, những thứ này tơ độc mang theo mạnh đại hủ thực chi lực, lại mềm mại cứng cỏi. Mọi người lấy đá lạnh trận thủ hộ, La Quân lấy lôi đỉnh chi lực chém giết. Lôi điện tại cái này Hắc Ám chi, cũng là đánh đâu thắng đó lợi khí. Tuy nhiên phế chút khí lực, nhưng cũng còn tốt, mọi người tiến lên cuối cùng vẫn là thuận lợi. Tại tiêu diệt tầm 10 đầu huyết chu về sau, mọi người tiếp tục tiến lên. Rốt cục, La Quân một đoàn người đi vào áo đen Tố Trinh bị nhốt địa phương, đó là một cái nho nhỏ Hắc Ám động huyệt. Diệp Hướng Thà lần đầu tiên nhìn thấy ca ca Diệp Phong cầm kiếm nắm canh giữ ở huyệt động kia bên ngoài. Hắn mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, quần áo tả tơi, mà lại thân thể còn có nhiều chỗ vết máu. Những cái kia Hắc Ám sinh vật là có mang kịch độc, bất quá may ra Diệp Phong có quang minh chi lực, có thể khu trừ Hắc Ám chi độc. Diệp Hướng Thà nhìn đến Diệp Phong thời điểm, kinh hỉ hô to: "Ca ca!" Sau đó giống như một trận gió chạy gấp tới, thoáng qua nhào vào đến Diệp Phong trong lồng ngực. Diệp Phong nhìn đến Diệp Hướng Thà đến, cũng là kinh hỉ cảm động, hắn chăm chú cùng Diệp Hướng Thà ôm nhau. La Quân nhịn không được dò xét Diệp Phong. Hắn tại cảm giác là nhìn không rõ ràng Diệp Phong, lúc này thời điểm mới nhìn rõ ràng. Ước chừng 23-24 tuổi bộ dáng, dài đến ngược lại thật sự là Ngọc Thụ Lâm Phong, trên trán chính là có một cô ý chí cứng cỏi cùng bá khí. Nhưng giờ phút này, đối mặt bà muội, hết thảy lại đều lại hóa thành nhu tình. La Quân bước nhanh trước, hắn tự nhiên không phải đi cùng Diệp Phong bắt chuyện, mà chính là muốn đi vào nhìn áo đen Tố Trinh. Nhưng Diệp Phong kịp phản ứng, lập tức nhíu mày, nói: "Làm cái gì?" Diệp Phong cũng không nhận ra La Quân, bởi vì hắn một mực tại cùng áo đen Tố Trinh bế quan, áo đen Tố Trinh cũng không phải cái sẽ cùng Diệp Phong nói chuyện phiếm rất nhiều người. La Quân đối Diệp Phong cũng không có hảo cảm gì, hắn cũng không làm rõ ràng được chính mình địch ý từ đâu mà đến. Nhưng hắn còn tồn tại lý trí, người này dù sao bảo hộ Bạch Tố Trinh, chính mình cũng không tiện quá phận, hắn trầm giọng nói ra: "Ta muốn gặp ta tỷ." Hắn là Trần Tĩnh Giao đệ đệ. Diệp Hướng Thà vội vàng nói: "Là hắn dẫn chúng ta qua tới." Diệp Phong nghe vậy, vừa rồi tránh ra một lối. La Quân lập tức tiến cái kia trong huyệt động. Trong huyệt động một vùng tăm tối, không lớn, chỉ có thể chứa đựng hai người ở bên trong. Hơn nữa, còn là không thể quay người loại kia. La Quân căn bản vào không được, hắn nhìn đến áo đen Tố Trinh thủy trùng quanh chân, lại sắc mặt tái nhợt. Lúc này thời điểm, áo đen Tố Trinh mở mắt ra. Nàng nhìn thấy La Quân, cũng không ngoài ý muốn, chỉ là lộ ra vẻ mỉm cười, nói: "Sú tiểu tử, ngươi tới rồi." La Quân tâm không khỏi đau. Hắn rất ít nhìn đến áo đen Tố Trinh thụ nặng như vậy thương tổn. Trong lòng hắn, áo đen Tố Trinh là bất bại thần thoại. "Ngươi còn tốt đó chứ?" La Quân trầm giọng hỏi. Áo đen Tố Trinh hít sâu một hơi, nói ra: "Còn không chết." "Ta xem một chút." Vươn tay ra. La Quân nói ra. Áo đen Tố Trinh cự tuyệt, nói ra: "Không dùng." La Quân không khỏi giải thích, nắm lên tay nàng, áo đen Tố Trinh giãy giụa không mở, chỉ có thể mặc cho La Quân hành động. La Quân lấy lôi đỉnh chi lực thăm dò vào áo đen Tố Trinh thể nội, áo đen Tố Trinh thể nội lôi đỉnh long khí cũng là cường thịnh cực kỳ, rất nhanh, La Quân làm rõ ràng nàng tình trạng cơ thể. Ngũ tạng lục phủ đều bị tổn thương. Kinh khủng nhất là, Dạ Vương Hắc Ám lực lượng tại thôn vệ nàng Hắc Ám chi lực, Dạ Vương lực lượng tràn ngập tử vong ăn mòn khí tức. Chính là cùng La Quân cùng áo đen Tố Trinh Hắc Ám chi lực cũng khác nhau, áo đen Tố Trinh một mực tại áp chế Dạ Vương Hắc Ám hộ thực chi lực. Tình huống hiển nhiên không lớn diệu a. "Ta cái kia thế nào giúp ngươi? Nếu như ta dùng Lôi Đình Long khí tới giúp ngươi đâu?" La Quân lo lắng hỏi. Áo đen Tố Trinh lắc đầu, suy yếu nói ra: "Vô dụng, ta trước đó dùng Lôi Đình chi lực tối lui qua. Đêm đó Vương Hắc Ám lực lượng phi thường cường đại, sinh sôi không ngừng. Ta hiện tại không chịu nổi ngươi Lôi Đình chi lực." Nàng đón đến, lại cười cười, nói ra: "Số tiểu tử, ngươi quả nhiên tu luyện được rất nhanh a. Trước đó ta cùng Tô Lạc Mịch nói qua, để hắn đi gặp ngươi, về sau như thế nào?" La Quân cười khổ, nói ra: "Hắn cự tuyệt ta, bất quá ta đoán chừng, hắn hiện tại ruột đều hối hận át. Hắn cũng tới, nhưng là không nhìn thấy hắn tung tích, không biết đến cùng như thế nào." Áo đen Tố Trinh mỉm cười, nói ra: "Người nào dám xem thường ngươi, đều là không có ánh mắt." Vậy bên ngoài Diệp Phong nhìn lấy bên trong áo đen Tố Trinh hỏa La Quân. Hắn tiếp xúc nàng lâu như vậy, cũng rất ít gặp nàng cười, lúc này ngắn ngủi này trong nháy mắt, hắn lại thấy được nàng cười ba lần. Chương 2712, bình minh tiến đến. Lúc này thời điểm, La Quân nghĩ đến cái gì, nói ra: "Nếu như ta giết cái kia Dạ Vương, vậy hắn tại trong cơ thể ngươi Hắc Ám lực lượng cũng sẽ cùng theo yếu bớt, đúng hay không?" Áo đen Tố Trinh hơi kinh hãi, nàng lập tức nói: "Ngươi khác xúc động, hiện tại ngươi cũng không phải Dạ Vương đối thủ. Dạ Vương tại khu đạo trường này bên trong, cơ hồ cũng là thiên hạ vô địch. Ta có thể kích thương hắn, chính là bởi vì ta Hắc Ám chi lực cơ hồ là thiên hạ Hắc Ám tổng cương." La Quân nói ra, luôn luôn có thể giải quyết, hai người chúng ta trong gió trong mưa kinh lịch nhiều như vậy, chẳng lẽ còn hội xếp ở chỗ này sao? Áo đen Tố Trinh nói ra, đó cũng không phải, chỉ muốn rời đi nơi này, rời đi hắn đạo tràng, ta liền có thể khôi phục thân thể. La Quân nói ra, muốn thế nào rời đi, ngươi biết không? Áo đen Tố Trinh nói ra, xuất khẩu ngay tại Dạ Vương trên thân, Dạ Vương là khu đạo trường này tổng cương, chỉ có hắn có thể mở ra xuất khẩu. La Quân không khỏi ngẩn ngơ, nói ra, nói cho cùng, vẫn là muốn xử lý Dạ Vương mà. Thế nhưng là, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Áo đen Tố Trinh nói ra, không nhất định. La Quân trầm giọng nói ra. Áo đen Tố Trinh cười khổ, nói ra, ta biết ngươi rất tự tin, nhưng ngươi nhất định muốn tin tưởng ta. Ta đều đối phó không, ngươi tuyệt đúng cũng đúng giao không. La Quân nói ra, ngươi từng tại trong tuyệt vọng bàng hoàng qua, là ta mang ngươi đi ra tuyệt vọng. Mà bây giờ, ngươi cái gì đều không cần quản, tin tưởng ta, ta y nguyên có thể mang ngươi đi ra tuyệt vọng. Áo đen Tố Trinh ngốc ngẩn ngơ, nàng nhớ tới những năm kia, là hơn 800 năm trước à, nàng bị Quan Thế Âm trấn áp thành tàn hồn. Nàng cho là mình đi đến phần cuối, nhưng là người nam nhân trước mắt này lại mang nàng thành tựu hiện tại huy hoàng. Trong chốc ngắn này, áo đen Tố Trinh hốc mắt hơi đỏ lên, sau đó kiên định gật gật đầu. La Quân mỉm cười. Cứ việc, hắn biết tình cảnh khó khăn đến không thua kém một chút nào trước kia bất kỳ lần nào kiếp nạn. Nhưng hắn lại quyết định, trừ phi hắn chết, bằng không hắn nhất định muốn bảo vệ áo đen Tố Trinh. La Quân sau đó ra cái hang nhỏ kia huyệt, sau đó hắn nói với Diệp Phong, ngươi bây giờ thật tốt dưỡng thương, chúng ta ở chỗ này thay người giữ vững. Chờ ngươi phục hồi như cũ về sau, chúng ta đi chiến cái kia cẩu Nhật Dạ Vương. Diệp Phong gật đầu. Một nhóm người này liền lần nữa lại nghỉ ngơi một chút tới đồng thời, La Quân cũng nói cho mọi người, nơi này đạo tràng đặc thủ, xuất khẩu chỉ có Dạ Vương có thể cung cấp. Cho nên, bọn họ hiện tại duy nhất địch nhân, cái kia chính là Dạ Vương đến mức thần long tinh hồn. Cho tới bây giờ, La Quân cũng thẳng thắn, đại khái thần long tinh hồn cũng bất quá là một cái ngụy trang. Nhưng Dạ Vương đến cùng tại sao muốn đem mọi người hấp dẫn tới, đây cũng là La Quân cũng nói không rõ ràng. Trong này còn có rất nhiều điểm đáng ngờ. La Quân bọn người không có chờ quá lâu, về sau liền gặp được trước tới báo tin thần long đệ tử. Đó là Diệp Hướng Ninh sư huynh Vương Hoa. Vương Hoa đến thời điểm, đã là toàn thân vết thương, hấp hối. Nguyên lai, hắn tại đến trên đường cùng sư đệ gặp phải hắc ám sinh vật, cái kia hắc ám sinh vật vô cùng lợi hại. Vương Hoa cùng sư đệ không địch lại, về sau sư đệ ngăn chặn hắc ám sinh vật, Vương Hoa vì báo tin, liều mạng trốn tới. Nhưng Vương Hoa cũng là bản thân bị trọng thương, không có thuốc nào cứu được. Sư Minh, Diệp Hướng Thà ôm lấy Vương Hoa, Vương Hoa tắt thở trước gian khó nói, cứu sư phụ. Hắn sau khi nói xong liền thì lập tức tắt thở. Diệp Hướng Thà đau buồn muốn tuyệt. Diệp Phong trong mắt cũng có bi thương, hắn cũng không ngồi yên được nữa, liền muốn tiến đến nghị cách cứu viện. Tuy nhiên Vương Hoa cho tin tức rất ít, nhưng cái này đường đi chỉ có một đầu. Đã Vương Hoa tới báo tin, vậy đã nói rõ sư phụ Tô Hữu quản gặp nguy hiểm. Chờ một chút, La Quân cũng là bất đắc dĩ, hắn cũng không quá muốn đi quản cái này việc sự tình. Hắn hiện tại để ý nhất chỉ có áo đen Tô Trinh. Nhưng La Quân cũng biết, lúc này chính là đoàn kết thời điểm. Cứu Tô Hữu quản cũng nhiều một phần hy vọng. Hắn ngay lập tức thi triển ra Hắc Ám Chi Long tới. Hắc Ám Chi Long xuất hiện, liền để Diệp Phong, Diệp Hướng Thả còn có áo đen Tô Trinh ngồi lên. Còn lại người thì mỗi người theo sát sau. La Quân khu động Hắc Ám Chi Long cấp tốc hướng lúc đến phương hướng chạy tới. Hắc ám lực lượng tại cái này địa phương là có lợi nhất, cho nên La Quân lựa chọn Hắc ám chi long. Tốc độ rất nhanh. Diệp Phong nhìn đến La Quân thế mà có thể thi triển ra cường đại như thế Hắc ám chi long lúc, hắn nội tâm kinh ngạc không gì sánh được. Bất quá trong lòng hắn lo lắng sư phụ, cho nên cái gì đều không nhiều lời, cũng không hỏi nhiều. Đoàn người này hùng hùng hổ hổ hướng chạy trở về. Trên đường có Hắc ám sinh vật tận hiện, toàn bộ đều bị La Quân lấy lôi đỉnh chi lực tia chớp chém giết. Quả nhiên là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Tại cái kia Hắc ám dưới quảng trường mới trong xảo huyện, Tô Hữu Quảng đang cùng mọi người thay phiên ngăn cản Hắc ám sinh vật xâm lấn. Cái kia hàn băng bao bọc thủy trung tại tiếp nhận ngoại giới không ngừng oanh tạc. Mọi người thay phiên thi triển, cũng là còn có thể chịu đựng được. Bọn họ lúc này chỉ có thể chờ đợi cứu binh mau mau đến, không phải vậy hao tổn cũng phải bị hao tổn chết ở chỗ này. Về sau, rất nhanh lại xuất hiện khác ngoài ý muốn. Cái kia chính là hắc ám trong xào huyệt có hắn hắc ám sinh vật xâm lấn. Tô Hữu quản cùng mọi người lấy mạc đại pháp lực đem đánh giết. Tuy nhiên tạm thời vẫn là không có gì sự tình, nhưng tất cả không biết, hung hiểm, hắc ám đều đọng lại cùng một chỗ, cái này cho trong lòng mọi người vô cùng lớn cảm giác sợ hãi. Thế mà, đúng vào lúc này, vậy đến tự hắc thẩm trên quảng trường bạo loạn bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Mọi người rõ ràng cảm giác được những cái kia tử linh trách không lại trùng kích hàn băng bao bọc, dường như bên trong thiên địa đột nhiên thì bình tĩnh trở lại. Đó là quỷ dị một màn. Mà ngay tại lúc này, quay một chút, cái kia hàn băng bao bọc đột nhiên tiếp nhận một chút trọng kích. Cỗ này trọng kích trước đó chưa từng có mạnh, mọi người trong lúc nhất thời chuẩn bị không đủ, cái kia hàn băng bao bọc trực tiếp thì vỡ vụn ra. Mọi người giật nảy cả mình. Nhanh, nhanh, có người lo lắng hô to, nhanh một lần nữa bố trận a. Tô Hữu quặn lại vừa ý hư không tình huống, tại cái kia lôi vào có một cái quen thuộc mà xa lạ người xuất hiện. Hắc Ám Vương. Tô Hữu Quảng lẩm bẩm nói, hắn sớm biết Hắc Ám Vương đến, nhưng lúc này gặp lại, hắn không biết đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Mọi người tránh ra a, là Hắc Ám Vương tới. Tô Hữu Quảng trầm giọng nói ra. Mọi người hơi kinh hãi. Cái này thời điểm, Hắc Ám Vương buông xuống, mọi người tâm lý đều là tâm thần bất định. Hắc Ám Vương cường lớn, không cần nhiều lời. Cái này nguy hiểm địa phương, Hắc Ám Vương hội cùng phía bên mình đứng cùng một trận tuyến sao? Bất kể như thế nào, mọi người lúc này cũng không hề động thủ dục vọng. Bọn họ quyết định yên lặng nhìn biến. Về sau Hắc Ám Vương cùng mấy cái tên đệ tử liền nối đuôi nhau mà vào, rơi xuống trước mặt mọi người. Sau đó, Hắc Ám Vương ngưng tụ Hắc Ám Hàn Băng bao bọc, đem cái kia cửa vào phong bế. Bên ngoài Hắc Ám sinh vật cũng không còn sao động. Hắc Ám Vương cùng các đệ tử tiến đến rất là thuận lợi, Hắc Ám Vương lấy Hắc Ám chế bá thiên hạ, làm hắn thi triển Hắc Ám Long khí thời điểm, những thứ này Hắc Ám sinh linh biến đến dịu dàng ngoan ngoãn không gì sánh được. Cho nên, Hắc Ám Vương cũng là trực tiếp như vậy tiến đến. Một chút trở ngại đều không có. Cái này Hắc Ám chi địa, vốn là Hắc Ám Vương tiến xuống. La Quân tuy nhiên cũng sẽ Hắc Ám Long khí, nhưng hắn cũng không có Hắc Ám Vương bản sự này. Hắn cũng vô pháp vận chuyển Hắc Ám Long khí để tất cả Hắc Ám sinh vật yên tĩnh lại. Hắc Ám Vương nhất được cùng sở hữu 7 người, từng cái đều là thân thủ nhân vật tuyệt đỉnh. Hắc Ám Vương tức thì bị dự là thiên hạ đệ nhất tồn tại. Làm hắn thấp bé dáng người ngật đứng ở tại chỗ thời điểm, mọi người cũng không cảm thấy hắn thấp bé. Ở trước mặt hắn, mọi người dường như mới là người lùn, mà hắn Hắc Ám Vương chính là chống trời cự nhân. Chương 2713, Tâm huyết chi kiếm. Hắc Ám Vương cùng Tô Hữu Quảng đứng đối mặt nhau. Tô Hữu Quảng sau lưng chỉ có 2 tên đệ tử, mà Hắc Ám Vương sau lưng tinh anh đệ tử đều tại. A Di, Ngạ Thụy, Bờ Giác, Tá Ân chờ một chút. Đều là tuyệt thế thiên tài. Hắc Ám Vương nhìn chăm chú Tô Hữu Quảng. Tô Hữu Quảng cũng ngưng mắt nhìn Hắc Ám Vương. Bọn họ đây là thuộc về lần thứ nhất tranh thức gặp mặt. Tuy nhiên như thế, nhưng lẫn nhau đối lẫn nhau lại từng có đầy đủ nghiên cứu. Không khí dường như đều ngưng kết. Tất cả mọi người trầm mặc. Sau một hồi khá lâu, Tô Hữu Quảng cái thứ nhất đánh vỡ yên tĩnh. Hắn khẽ cười khổ, nói ra, Hắc Ám Vương, ngươi dù thế nào cũng sẽ không phải muốn ở chỗ này cùng ta giao thủ a. Hắn nói là Hoa Quốc lời nói. Hắc Ám Vương tắc dùng anh, hắn nghe hiểu được Tô Hữu Quảng lời nói. Nhưng hắn y nguyên dùng anh nói ra, không được sao? Tô Hữu Quảng nao nao, sau đó, hắn thần sắc ngưng trọng lên. Đã ngươi khăng khăng, như vậy, lão phu đương nhiên chỉ có phục bồi. Hắc Ám Vương liền nói ra, "Tốt." Đối với Tô Hữu Quảng tới nói, hắn lúc này có rất nhiều cân nhắc cùng cố kỵ. Hắn cảm thấy tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, còn có tiềm tàng rất nhiều nguy cơ. Cái gì ân oán đều là nhân loại phương diện, không cần phải vào lúc này bạo phát. Chỉ bất quá, đã Hắc Ám Vương không đi để ý những cái kia. Như vậy, điểm ấy khí phách hắn Tô Hữu Quảng vẫn là có. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Cái kia Phát Nguyệt ở một bên nhịn không được nói ra, "Hắc Ám Vương tiền bối, lúc này chúng ta ở chỗ này sinh tử chưa biết, ta cảm thấy các ngươi ân oán. Nơi này có ngươi nói chuyện phần sau. Cái kia A Di, Ngạ Thụy, Bờ Giác mắt sát khí tỏa ra, không đợi Phát Nguyệt nói xong, liền nghiêm nghị quát lớn. Phát Nguyệt thân thể run lên, nàng mặt đối Hắc Ám Vương vốn đã sợ hãi, vừa mới lời nói đều là lấy hết dũng khí nói. Lúc này Aji, Ngạ Thụy, Bờ Giác cái này một quát lớn, nàng nhất thời không có dũng khí, ngay lập tức im miệng không dám lại nói. Tất cả mọi người tản ra đi. Tô Hưu Quặng không nói thêm nữa, trầm giọng nói ra. Mọi người lập tức phân hai một bên tản ra. Trang chỉ còn lại có Hắc Ám Vương cùng Tô Hưu Quặng. Nơi này sân bãi tuy nhiên chật hẹp, nhưng là nơi này kiên cố cùng cực, Hắc Ám lực lượng thủ hộ bốn phía hết thảy, cho nên cũng không lo lắng lực lượng dư âm hội đối với nơi này tạo thành thương tổn. Tô Hưu Quặng ở chỗ này cùng Hắc Ám Vương quyết chiến là rất bất lợi, điểm này Tô Hưu Quặng tâm lý rất rõ ràng. Nhưng hắn lúc này cũng là không được chọn. Hai người không có bất kỳ cái gì nói nhảm, thoáng qua ở giữa, liền xuất thủ. Hắc Ám Vương mãnh không sai hai con ngươi trợn lên, bạo giống một tiếng. Hắn bạo giống đồng thời phun ra ra một miệng thần kiếm màu đen. Cái này thần kiếm màu đen to lớn không, trong nháy mắt chém tới Tô Hưu Quặng mi tâm. Cái này đơn giản một kiếm, lại là Hắc Ám Vương lực lượng tinh hoa chi thể hiện. Tựa như Hắc Ám Hải Dương, Hắc Ám bản nguyên hình thành, hóa thành giết chết thiên hạ lợi kiếm, không gì không phá, không có gì không chém. Cái kia thần kiếm màu đen ở trên không hấp thu cùng mãnh màu đen bản nguyên, nhanh như điện chớp, lôi đỉnh ở giữa đã chém đến Tô Hưu Quặng mi tâm. Tô Hưu Quặng nhất chỉ tia chớp điểm ra, hắn thiên long chi khí quan chú. Một chút hạo nhiên khí. Ầm ầm. Một chỉ điểm tại cái kia thần kiếm màu đen trong nháy mắt vỡ vụn. Tô Hưu Quặng theo cũng há mồm phun ra ra một miệng thiên long thần kiếm đến. Ngày đó long thần kiếm long uy lao nhanh cuồn cuộn, mang ra không hạo nhiên chi khí đến, cũng là trong nháy mắt đến Hắc Ám Vương chô mi tâm. Hắc Ám Vương há mồm khẽ hấp, lại là trực tiếp đem thiên long thần kiếm hút vào bụng. Trong thân thể của hắn chính là cuồn cuộn Hắc Ám thế giới, Hắc Ám chi lực trong nháy mắt tan rã thiên long thần kiếm. Cái này hai đại kiêu hùng ngắn ngủi xuất thủ, các giọ sét sâu cạn, nhưng là không tương xuống. Sau đó, Hắc Ám Vương tế ra hai đầu Hắc Ám thần long. Tô Hưu Quặng cũng tế ra hai con thiên long. Bốn đầu thần long ở trên không quấn quýt lấy nhau, ầm ầm. Chiến đấu dư âm lực lượng vang tứ phía, để phiến thiên địa này chấn động lắc lư, phảng phất muốn ngọn núi sụp đổ đồng dạng. Minh thần vòng xoáy, Hắc Ám Vương biến chiêu. Cái kia hai đầu Hắc Ám thần long đống nhiên dây dưa cùng một chỗ, hình thành Hắc Ám vòng xoáy. Bóng tối này vòng xoáy càng lúc càng lớn, càng ngày càng sâu thúy. Phảng phất là Hắc Ám thế giới một cái cửa vào một dạng. Tô Hưu Quặng hai con thiên long rất nhanh bị thôn phệ đi vào, lại không phản ứng. Tô Hưu Quặng trong lòng trầm xuống, hắn cảm nhận được nơi này Hắc Ám hung mãnh. Hắn lực lượng cũng bị Hắc Ám ngăn chặn, hôm nay muốn đánh bại Hắc Ám Vương, quả thực là nói chuyện viển vông. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng nhất định phải liều mạng một lần. Trong nháy mắt, Tô Hưu Quặng lui lại một bước, nhất trưởng lăng không chém giết hướng Hắc Ám Vương. Hắc Ám Vương tướng tay vồ một cái kia Hắc Ám vòng xoáy trực tiếp chộp vào tay. Tô Hưu Quặng trưởng ấn hóa thành thần long oanh sát, chợt lại bị Hắc Ám vòng xoáy thôn vệ đi vào. Tô Hưu Quặng liên tục lại bổ ra hai trưởng. Hai trưởng chính là hai con thiên long, nhưng vẫn là bị Hắc Ám Vương nuốt chửng lấy. Tô Hưu Quặng, ngươi bản sự, như thế một điểm sao? Hắc Ám Vương lạnh lùng nói. Dĩ nhiên không phải. Tô Hưu Quặng lạnh hừ một tiếng, hắn bỗng nhiên quát nói, bạo. Liên gặp hắn trưởng ấn biến hóa, tại cái kia Hắc Ám Vương vòng xoáy chi, đột nhiên một nói kim sắc kiếm quang chém giết đi ra, liền đem cái kia vòng xoáy chạm thành phấn vụn. Cái kia kim sắc kiếm quang trong nháy mắt hướng Hắc Ám Vương vị trí hiểm yếu đâm tới, nhanh như thiểm điện. Ừm. Cái này bất chợt tới biến hóa để Hắc Ám Vương cũng là bị kinh ngạc, hắn lập tức lui lại, lại lấy bóng đêm vô tận hóa thành một thanh kiếm thần. Thần kiếm nổi giận chém, cùng cái kia kim sắc kiếm quang quấn quýt lấy nhau. Kim sắc kiếm quang có máu tươi thoáng hiện, chỉ một kiếm liền đem cái kia Hắc Ám thần kiếm chạm thành hư vô, theo tiếp tục cuốn sát Hắc Ám Vương. Luồng ánh kiếm màu vàng nóng này vô cùng kỳ dị, dường như không nhận hết thảy Hắc Ám ràng buộc đồng dạng. Hắc Ám Vương liên tiếp lui về phía sau, cái kia kim sắc kiếm quang kia chớp đi theo, trong nháy mắt liền đem Hắc Ám Vương làm cho hiện tượng hoàn sinh. Mà Tô Hưu Quặng sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi, hắn lộ ra vô cùng cố hết sức. Hắc Ám chi hải. Tại lúc này, Hắc Ám Vương bạo giống một tiếng. Sau đó, ở trước mặt hắn rốt cục hình thành bóng đêm vô tận. Hắc Ám lại có huyền diệu không gian chi biến hóa, cái kia kim sắc kiếm quang tại Hắc Ám thiểm điện lướt qua, trong nháy mắt vạch phá không gian vô số. Hắc Ám Vương thần tình ngưng trọng không, liên tục tay vẫy bùa, không ngừng kết thành Hắc Ám không gian. Nhưng cái kia kim sắc kiếm quang lại là vạch phá hết thảy ngăn cản. Chỉ là, rốt cục, Tô Hưu Quặng cuồn phún một ngụm máu tươi đi ra. Cái kia kim sắc kiếm quang cũng theo biến mất. Kim sắc kiếm quang mắt thấy muốn chém giết đến Hắc Ám Vương, đáng tiếc Tô Hưu Quặng không thể kiên trì được nữa, sau cùng thất bại trong gang tấc. Giờ khắc này, Hắc Ám Vương sắc mặt cổ quái, phức tạp. Hắn tựa hồ minh bạch một chút đồ vật. Tô Hưu Quặng. Giờ khắc này, Hắc Ám Vương dùng Hoa Quốc lời nói chuyện. Đây là một loại chính thức đối đại đối thủ tôn trọng. Ngươi xác thực danh bất hư truyền. Ngươi khẩu này bản mệnh tâm huyết tiên kiếm xem ra là chuẩn bị cho ta đi. Chỉ tiếc, thiên thời không ở đây ngươi, chúng ta nếu là ở Bắc Băng Dương mặt, ngươi cũng có ngũ thành phần thắng. Nếu là ở Bắc Băng Dương bên ngoài, ngươi có tám thành cơ hội giết ta. Mà tại cái này địa phương, ngươi chỉ có một thành cơ hội. Tô Hưu Quặng hư thoát ngồi trên mặt đất. Hắn hai người đệ tử lập tức chạy tới, cất tiếng đau buồn hô, "Sư phụ, sư phụ." Tô Hưu Quặng khoát khoát tay, đối các đệ tử nói ra, "Không ngại sự tình." Sau đó, Tô Hưu Quặng nhìn về phía Hắc Ám Vương, hắn nói ra, "Là lão phu vận mệnh đã như vậy, bất quá, đã ngươi đã thắng. Như vậy, lão phu muốn tỉnh cầu ngươi, không nên giết lão phu đệ tử. Như có khả năng, dẫn bọn hắn ra ngoài, có thể chứ?" "Có thể." Hắc Ám Vương nên Tô Hưu Quặng tỉnh cầu. Hắn sau đó còn nói thêm, "Nếu như ngươi không có gì có khác yêu cầu, như vậy, ta muốn đưa ngươi đường." Tô Hưu Quặng cười ha ha một tiếng. Giờ khắc này, đã đường cùng tuyệt lộ. Hắn cũng không lo lắng cho mình, lại là nghĩ đến, Trần Tuấn tiểu tử kia còn có thể sống sao? Hắn có giám sách Trần Tuấn, nếu như Hắc Ám Vương biết Trần Tuấn ở chỗ này, tất nhiên sẽ không bỏ qua Trần Tuấn. "Không có." Tô Hưu Quặng sau cùng cảm thấy không bằng không nói, hắn có thể làm chỉ có những thứ này. Còn lại, chính là phó thác cho trời đi. "Tốt." Hắc Ám Vương gật gật đầu. muốn giết ta sư phụ, trước theo ta thi thể đi qua. Cái kia hai tên thần long đệ tử đứng dậy, bảo hộ ở Tô Hữu Quảng trước mặt. Bọn họ phân biệt gọi Lý Hổ, Trương Uy. Lúc này, cái này hai tên đệ tử cũng là thấy chết không sợ. Bởi vì cái gọi là phụ lòng phần lớn là tư nhân, trưởng nghĩa mỗi nhiều giết cho bối. Tại tu đạo giới bên trong, ngàn năm lão ma làm sinh tồn, không đúng định bợ, không tiếc hết thảy. Mà nhân gian bên trong, lại nhiều thấy chết không sờn hảo hán. Bởi vì, bọn họ đối tử vong lý giải là khác biệt. Phàm nhân phí hoài bản thân mình, thần tiên sợ chết, chúng sinh sợ quả, Bồ Tát sợ bởi vì a. Cái kia Phát Nguyệt cũng lấy hết dũng khí, nàng đứng ra, nói ra, ta không biết tại chỗ chư vị nghĩ như thế nào, nhưng Thần Long đại sư trước đó cứu chúng ta cái mạng. Hôm nay cho dù ta không phải Hắc Ám Vương các ngươi đối thủ, nhưng muốn sát Thần Long đại sư, cũng tính ta một người đi. Còn có ta. Lập tức, lại có người đứng ra. Lục tục ngoe, đứng 8 người đi ra. Còn lại người, lại là từ đầu đến cuối không có động. Nếu là toàn bộ đi ra, cái kia ngược lại là đồng thoại. Vốn Kiệt bỗng nhiên cùng cái kia Tây Xuyên là từ đầu đến cuối không nói gì. Hắc Ám Vương nhìn lấy những người trước mắt này, tuy nhiên bọn họ sợ hãi, nhưng bọn hắn lại không có lùi bước. Bản Vương không phải là người hiếu sát, nhưng hôm nay, Tô Hữu Quảng không chết không thể. Hắc Ám Vương nhấp nhô lạnh lùng nói ra, Bản Vương sau cùng cho các ngươi một cơ hội, hiện tại tránh ra. Nếu không, toàn bộ chết. Hắn giọng nói lạnh lùng lộ ra không cho phản bác uy nghiêm. Mọi người liền cũng rõ ràng, này người tuyệt đối đã nói là làm. Chư vị, các ngươi tâm ý, lão phu đã biết. Lão phu cứu các ngươi, chính là tiện tay mà thôi. Các ngươi chịu đứng ra, lại là sinh tử chi hiểm. Không muốn làm hy sinh vô vị, các ngươi đã không nợ lão phu cái gì, lui ra đi. Tô Hữu Quảng cất giọng nói, đại sư, mọi người bi thiết, lão phu khẩn cầu các ngươi, lui ra đi. Tô Hữu Quảng nói ra, đừng cho lão phu lúc sắp chết, cũng tạo phía dưới giết hại chi nghiệt. Phát Nguyệt chờ người tâm lý phòng tuyến rốt cục sụp đổ, mọi người tránh đường ra. Nhưng Trương Uy, Lý Hổ không để cho. Tô Hữu Quảng đột nhiên xuất thủ, đem hai người này đánh ngất đi. Hắn mặc dù trọng thương, nhưng không có nghĩa là tay trói gà không chặt. Chẳng qua là tại Hắc Ám Vương trước mặt, phản kháng là tự lấy nhục thôi. Sau đó, lúc này thời điểm lại là Hắc Ám Vương đối mặt địa Tô Hữu Quảng. Hắc Ám Vương đối đại đệ tử Tá Ân nói ra, đi, thân thủ cắt lấy đầu của hắn tới. Đúng, sư phụ. Tá Ân lĩnh mệnh, lập tức hướng Tô Hữu Quảng đi đến. Hắn tay kiếm phong lợi không, mang theo làm người chấn động cả hồn phách hàn mang. Mắt thấy, Tô Hữu Quảng đầu người muốn rơi xuống đất, ngay vào lúc này, một tiếng khét kêu truyền đến. Dừng tay. Là Diệp Hướng Ninh thanh âm. Mọi người quay đầu, liền nhìn đến La Quân một đoàn người chính tại thiểm điện chạy tới. La Quân tuy nhiên khó chịu Tô Hữu Quảng, nhưng cũng biết Tô Hữu Quảng không là người xấu. Cho nên lúc này thời điểm, hắn cũng gấp. Chương 2714, ta đến. Hắc Ám Vương cùng Tô Lạc Mịch đứng đối mặt nhau. Tô Lạc Mịch sau lưng chỉ có hai tên đệ tử, mà Hắc Ám Vương sau lưng tinh anh đệ tử đều tại. A Di, Ngạ Thụy, Bờ Giác, Tá Ân chờ một chút, đều là tuyệt thế thiên tài. Hắc Ám Vương nhìn chăm chú Tô Lạc Mịch. Tô Lạc Mịch cũng ngưng mắt nhìn Hắc Ám Vương. Bọn họ đây là thuộc về lần thứ nhất tranh thức gặp mặt. Tuy nhiên như thế, nhưng lẫn nhau đối lẫn nhau lại từng có đầy đủ nghiên cứu. Không khí dường như đều ngưng kết. Tất cả mọi người trầm mặc. Sau một hồi khá lâu, Tô Lạc Mịch cái thứ nhất đánh vỡ yên tĩnh. Hắn khẽ cười khổ, nói ra Hắc Ám Vương, ngươi dù thế nào cũng sẽ không phải muốn ở chỗ này cùng ta giao thủ a. Hắn nói là Hoa Quốc lời nói. Hắc Ám Vương thì dùng tiếng Anh, hắn nghe hiểu được Tô Lạc Mịch lời nói, nhưng hắn y nguyên dùng tiếng Anh nói ra không được sao? Tô Lạc Mịch nao nao, sau đó, hắn thần sắc ngưng trọng lên. Đã ngươi khăng khăng, như vậy, lão phu đương nhiên chỉ có phục bồi. Hắc Ám Vương liền nói ra tốt. Đối với Tô Lạc Mịch tới nói, hắn lúc này có rất nhiều cân nhắc cùng cố kỵ. Hắn cảm thấy tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, còn có tiềm tàng rất nhiều nguy cơ. Cái gì ân oán đều là nhân loại phương diện, không cần phải vào lúc này bạo phát. Chỉ bất quá, đã Hắc Ám Vương không đi để ý những cái kia. Như vậy, điểm ấy khí phách hắn Tô Lạc Mịch vẫn là có. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Cái kia Phát Nguyệt ở một bên nhịn không được nói ra Hắc Ám Vương tiền bối, lúc này chúng ta ở chỗ này sinh tử chưa biết, ta cảm thấy, các ngươi ân oán. Nơi này có ngươi nói chuyện phần sau. Cái kia A Di, Ngạ Thụy, Bờ Giác trong mắt sát khí tỏa ra, không đợi Phát Nguyệt nói xong, liền nghiêm nghị quát lớn. Phát Nguyệt thân thể run lên, nàng mặt đối Hắc Ám Vương nay đã sợ hãi, vừa mới lời nói đều là lấy hết dũng khí nói. Lúc này A Di, Ngạ Thụy, Bờ Giác cái này một quát lớn, nàng nhất thời liền không có dũng khí, ngay lập tức im miệng không dám lại nói. Tất cả mọi người tản ra đi. Tô Lạc Mịch không nói thêm nữa, trầm giọng nói ra. Mọi người lập tức phân hai một bên tản ra. Giữa sân cũng chỉ còn lại có Hắc Ám Vương cùng Tô Lạc Mịch. Nơi này sân bãi tuy nhiên chật hẹp, nhưng là nơi này kiên cố cùng cực, Hắc Ám lực lượng thủ hộ bốn phía hết thảy, cho nên cũng không lo lắng lực lượng dư âm hội đối với nơi này tạo thành thương tổn. Tô Lạc Mịch ở chỗ này cùng Hắc Ám Vương quyết chiến là rất bất lợi, điểm này Tô Lạc Mịch tâm lý rất rõ ràng. Nhưng hắn lúc này cũng là không được chọn. Hai người không có bất kỳ cái gì nói nhảm, thoáng qua ở giữa, liền thì xuất thủ. Hắc Ám Vương đột nhiên hai con ngươi trợn lên, bạo giống một tiếng. Hắn bạo giống đồng thời phun ra một miệng thần kiếm màu đen. Cái này thần kiếm màu đen to lớn vô cùng, trong nháy mắt thì chém tới Tô Lạc Mịch mi tâm. Cái này đơn giản một kiếm, lại là Hắc Ám Vương lực lượng tinh hoa chi thể hiện. Tựa như Hắc Ám trong hải dương, Hắc Ám bản nguyên hình thành, hóa thành giết chết thiên hạ lợi kiếm, không gì không phá, không có gì không chém. Cái kia thần kiếm màu đen trên không trung hấp thu cùng mánh màu đen bản nguyên, nhanh như điện chớp, lôi đình ở giữa đã chém đến Tô Lạc Mịch mi tâm. Tô Lạc Mịch nhất chỉ tia chớp điểm ra, hắn thiên long chi khí quan chú. Một chút hạo nhiên khí. Ầm ầm. Một chỉ điểm tại cái kia thần kiếm màu đen phía trên, thần kiếm màu đen trong nháy mắt vỡ vụn. Tô Lạc Mịch theo cũng há mồm phun ra một miệng Thiên Long Thần Kiếm đến. Ngày đó Long Thần trên thân kiếm Long Uy lao nhanh cuồn cuộn, mang ra vô thượng hạo nhiên chi khí đến, cũng là trong nháy mắt đến Hắc Ám Vương chô mi tâm.

lão phu đã biết. Lão phu cứu các ngươi chính là tiện tay mà thôi. Các ngươi chịu đứng ra, lại là sinh tử chi hiểm. Không muốn làm hy sinh vô vị, các ngươi đã không nợ lão phu cái gì, lui ra đi." Tô Lạc Mịch cất giọng nói. "Đại sư, mọi người bi thiết. Lão phu khẩn cầu các ngươi, lui ra đi." Tô Lạc Mịch nói ra cũng không để cho lão phu lúc sắp chết, cũng tạo phía dưới giết hại chi nghiệt. Phát nguyệt các loại người tâm lý phòng tuyến rốt cục sụp đổ, mọi người tránh đường ra. Nhưng Trương Uy, Lý Hổ không để cho. Tô Lạc Mịch đột nhiên xuất thủ, đem hai người này đánh ngất đi. Hắn mặc dù trọng thương, nhưng không có nghĩa là tay trói gà không chặt. Chẳng qua là tại Hắc Ám Vương trước mặt, phản kháng là tự lấy nhục thôi. Sau đó, lúc này thời điểm thì lại là Hắc Ám Vương mặt đối trên mặt đất Tô Lạc Mịch. Hắc Ám Vương đối đại đệ tử Tá Ân nói ra đi, thân thủ cắt lấy đầu của hắn tới. "Đúng, sư phụ." Tá Ân lĩnh mệnh, lập tức hướng Tô Lạc Mịch đi đến. Trong tay hắn kiếm vô cùng sắc bén, mang theo làm người chấn động cả hồn phách hàn mang. Mắt thấy, Tô Lạc Mịch đầu người liền muốn rơi xuống đất, ngay vào lúc này, một tiếng khẽ kêu truyền đến. Dừng tay. Là Diệp Hướng Ninh thanh âm. Mọi người quay đầu, liền nhìn đến La Quân một đoàn người chính tại thiểm điện chạy tới. La Quân tuy nhiên khó chịu Tô Lạc Mịch, nhưng cũng biết Tô Lạc Mịch không là người xấu. Cho nên lúc này thời điểm, hắn cũng gấp. Chương 2715, sau lưng. La Quân bị kinh ngạc. Nếu như hắn thật chỉ là thiên cầu thế giới thiên tài Trần Tuấn, như vậy giờ phút này, hắn đã bại đáng tiếc là Hắc Ám Vương gặp phải lại là đến từ địa cầu đạo pháp cao thủ La Quân. La Quân trong nháy mắt thì minh bạch cái này bên trong quan trọng. Bản nguyên ngưng tụ, không gian áp xúc, sau đó toàn bộ chuyển rời đến trên người của ta. La Quân ám đạo hắn đối Hắc Ám tạo nghệ quả nhiên vẫn là vượt qua ta. Ta tuy nhiên minh bạch không gian, thời gian đạo lý, nhưng trong cái thế giới này còn không có cách nào vận chuyển không gian lực lượng. Tuy nhiên không có cách nào vận chuyển, nhưng muốn đẩy ra lại là không khó. La Quân cười lạnh một tiếng, liền gặp hắn thân thể hơi hơi uốn éo, thể nội một cỗ long khí chấn động, cái này long khí như đột phá kỳ kinh bát mạch đồng dạng toàn bộ đánh vào không gian kia bên trong. Sau đó, không gian chấn động, La Quân trên thân liền là theo chân đầy ánh sáng. Chỗ có không gian lực lượng đều đi theo tan rã. Hắc Ám Vương biến sắc. Hắn không có trông cậy vào một chiêu này liền có thể đem La Quân giết chết. Nhưng La Quân như thế dễ như trở bàn tay tiêu trừ hắn cái này nhất sát chiêu, cái này xác thực để hắn giật mình. Người không gian chi lực rất là huyền diệu, nhưng ở trước mặt ta không dùng. La Quân hướng Hắc Ám Vương cười lạnh, nói ra ta mới vừa rồi còn không dùng Lôi Đình Long Khí, nếu là dùng Lôi Đình chi lực, điểm ấy buồn cười không gian lực lượng càng là không chịu nổi một kích. Ngươi thế mà liền không gian chi đạo cũng hiểu. Hắc Ám Vương trầm giọng nói ra. Hừ. La Quân nói ra ngươi hiểu, ta hiểu. Ngươi không hiểu, ta cũng hiểu. Ngươi cho rằng thiên hạ này lực lượng cũng là ngươi muốn đơn giản như vậy sao? Hắc Ám Vương run lên, nói, có ý tứ gì? La Quân nói ra hiện tại nói cái gì cũng còn vì thời gian còn sớm, ngươi nếu không cùng ta phân cái thắng bại đi ra, cũng sẽ không cam lòng. Tới đi, tiếp tục. Hắc Ám Vương ngay sau đó không cần phải nhiều lời nữa, hắn bạo giống một tiếng, đột nhiên há mồm phun ra ra cuồng mãnh Hắc Ám Long khí. Cái kia Hắc Ám Long khí trên không trung cùng Hắc Ám ngưng kết, sau cùng hình thành 9 ngày Hắc Ám Chi Long. Cái này 9 đầu Hắc Ám Chi Long hình thái khác nhau, trong nháy mắt đem La Quân bao vây vào giữa. Sau đó, 9 đầu Hắc Ám Chi Long phát ra công kích. Kinh phong bạo liệt, xương độc, ám tiễn, móng vuốt, cuồng phong, Hắc Ám hỏa diễm, các loại lực lượng công sát. Mỗi một điều Hắc Ám Chi Long đều thể hiện ra phi phàm lực lượng, lại vĩnh không biết mệt mỏi đồng dạng. La Quân trong nháy mắt pháp tướng trang nghiêm, trong tay kết pháp ấn, cũng trực tiếp thì tế một đầu thần long đi ra. Một đầu thần kỳ thất thải thần long xuất hiện. Thất thải thần long trên người có 7 loại sát thái, càng quỷ dị là, đầu này thần long có 7 cái đầu. Cái này 7 cái đầu các tổ chức, có phun lửa, có phun đá lạnh, có lực lớn vô cùng, có phun ra Hắc Ám hỏa diễm, có phun ra ra Lôi đỉnh chi lực, có phun ra Quang Minh thành kiếm. Thất thải thần long vận chuyển như ý, cùng cái kia 9 đầu Hắc Ám thần long mãnh liệt đánh nhau, lại là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Giữa sân, Hắc Ám Vương bình tĩnh không gì sánh được. La Quân đi bộ nhàn nhã. Song phương chiến đến tương xứng. Lúc này thời điểm, La Quân mở miệng, hắn nhìn về phía Hắc Ám Vương, nói ra thực như vậy tiếp tục đánh, sau cùng chúng ta nơi này tất cả mọi người là một con đường chết. Nếu như ta không có đoán sai, nơi này là Dạ Vương cố ý dẫn chúng ta tiến đến. Chỉ cần chúng ta chết một cái người, Hắc Ám lực lượng liền sẽ tăng cường một phần. Cái kia cực quang chi sơn xuất hiện, chính là vì dẫn chúng ta tiến đi tìm cái chết. Hắn muốn lấy được càng mạnh Hắc Ám lực lượng đến làm một việc. Nhưng đến cùng là chuyện gì, ta còn không biết. Nhưng nếu như ta cùng ngươi tái đấu đến tình trạng kiệt sức, như vậy, nơi này không có người có thể cùng Dạ Vương chống lại. Hắc Ám Vương biến sắc, nói: "Ngươi nói là, Thần Long tinh hồn là một cái âm mưu?" "Đương nhiên." La Quân nói ra. "Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy?" Hắc Ám Vương hỏi. La Quân nói ra dựa vào cái gì? "Bằng trí tuệ." "Ngươi?" Hắc Ám Vương giận dữ, nhưng hắn cũng không phải là thường nhân, rất nhanh liền đè xuống nộ khí, nói: "Tốt, ngươi ta đồng thời thu thần thông." La Quân nói ra tốt. Hai người liền cùng một chỗ thu thần thông biến hóa, giữa sân rốt cục an tĩnh lại. "Ngươi vừa rồi nói, nhưng có căn cứ?" Hắc Ám Vương hỏi. La Quân nói ra không có cái gì căn cứ, cũng là suy đoán. Mà lại, ta luôn cảm thấy rất kỳ quái. Cũng tỉ như, chúng ta toàn bộ là thông qua Cực Quang Chi Sơn tiến đến, mà tỉ ta cùng Diệp Phong là làm sao tiến đến? Tỉ ta cùng Dạ Vương nhất chiến, bị thương nặng. Dạ Vương có thể khống chế vô số Hắc Ám sinh linh tới giết ta tỉ, nhưng hắn không có làm như thế. Mà lại, chờ ta đến về sau, Cực Quang Chi Sơn lập tức liền xuất hiện. Tựa hồ, Dạ Vương đang chờ ta đồng dạng. "Chờ các ngươi?" Hắc Ám Vương trầm giọng nói, "Vì cái gì?" La Quân nói ra, "Ta hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng bằng vào ta cùng ta tỉ tư chất, hắn tìm chúng ta, đương nhiên là có lý do. Thần Long tinh hồn, các ngươi dựa vào cái gì kết luận nơi này có Thần Long tinh hồn? Là cái gì để cho các ngươi tin tưởng, đồng thời đều chạy đến nơi đây đến?" Hắn đoán đến, nói ra ta nghĩ, trong này vấn đề lớn nhất ngọn nguồn ngay tại ở ngươi, Hắc Ám Vương. Ta trước đó đang nghĩ, ngươi Hắc Ám Vương có thể là Dạ Vương đồng đảng. Bởi vì đầu tiên là ngươi tin tưởng thần long tinh hồn, ngươi mẹ nó đều đến, mọi người lại nghe được cái này truyền thuyết, mới phát giác được trong này có độ tin cậy rất cao. Nhưng bây giờ, ta cảm thấy ngươi không phải Dạ Vương đồng đảng. Mọi người nghe được tập trung tinh thần. Bọn họ căn bản là không có nghĩ xa như vậy. Hắc Ám Vương nói ra ổ. Nếu như ngươi thật sự là Dạ Vương đồng đảng, ngươi cần phải trước tiến đến mới là, ẩn nút trong bóng tối, tới một cái giết một cái. Đến hai cái, giết một đôi. Nhưng ta nhìn ngươi bộ dáng này, không giống, không giống. La Quân nói ra. Hắc Ám Vương rơi vào trầm tư. Sau một lúc lâu, hắn nói ra ta trong bóng đêm minh tưởng, xác thực trông thấy nơi này có chính thức thần long xuất hiện, lại trông thấy cái kia thần long hóa thành một luồng tinh hồn. Đây là Dạ Vương cho ngươi xem đi. La Quân lập tức nói. Hắc Ám Vương nói ra hiện tại xem ra, nên như thế. La Quân nói ra thực, trong này còn có rất lớn một vấn đề tồn tại. Vấn đề gì? Hắc Ám Vương hỏi. La Quân nói ra cái kia chính là, Dạ Vương đến cùng là muốn hấp thụ ngươi Hắc Ám lực lượng, vẫn là muốn vun trồng ngươi. Nếu như tại chúng ta hàng tiến quá trình bên trong, hắn cảm giác cho chúng ta đám người này đoàn kết cùng một chỗ, rất khó đối phó. Hắn nghĩ biện pháp đi ra, nói cũng là nhìn chúng ngươi, ngươi cùng hắn là một thể. Sau đó để ngươi cùng hắn cùng một chỗ đối phó chúng ta đâu? Hắn có thể hay không cùng ngươi hợp tác về sau, đem chúng ta những người này giết, chuyển tay liền đem ngươi cũng cho giết. Ngươi cũng nhìn đến, nơi này một người sống đều không có. La Quân nói ra có thể thấy được, hắn là không cần thủ hạ. Chỉ ít, đem người biến thành tử linh càng thêm nghe lời, không phải sao? La Quân đây là tại cho Hắc Ám Vương nói xấu. Hắn thật là lo lắng Hắc Ám Vương phản chiến, cho nên muốn cho Hắc Ám Vương trong lòng gieo xuống một quả hoài nghi hạt giống. Hắc Ám Vương bực này nhân vật, lại có thể sẽ không hiểu La Quân tâm tư. Nhưng cho dù hắn hiểu được, cũng không thể không thừa nhận, La Quân lời nói vẫn là có nhất định đạo lý. Hắc Ám Vương cảm thấy kinh ngạc là, cái này Trần Tuấn, 16 tuổi tuổi tác, tu vi cường hàn đến không tưởng nổi cũng liền thôi. Hắn trí tuệ, nhu tính, cùng tâm kế như thế nào cũng nặng như vậy. Đó căn bản không giống như là một cái 16 tuổi thiếu niên. Tại hắn 16 tuổi thiếu niên trong túi ra, tựa như là ở một cái yêu ma tinh quái đồng dạng. Ngươi không dùng nói với ta những thứ này, bản vương làm chuyện gì, trong lòng tự có một cây thước đo để cân nhắc. Hắc Ám Vương nói ra. La Quân mỉm cười, nói ra ta chỉ là nhắc nhở thôi. Hắc Ám Vương sau đó còn nói thêm vậy ngươi cho rằng, giờ phút này chúng ta phải làm gì? La Quân nói ra bảo trì chúng ta người đều còn sống, ta phỏng đoán người sau khi chết có thể tăng cường bọn họ lực lượng. Bất quá đây là ta cảm giác, đến cùng có đúng hay không, còn chưa biết được. Nhưng cam đoan tất cả mọi người còn sống, cái này không có chỗ xấu. Mặt khác, chúng ta bây giờ liền đi tìm Dạ Vương. Chỉ cần có thể tương Dạ Vương giết, như vậy hết thể uy hiếp đều vô dụng. Đi đồng thời, để Tô đại sư nghỉ ngơi dưỡng sức, mau chóng khôi phục thương thế. Chúng ta phải nhanh. Hắc Ám Vương nói ra tốt, theo ý ngươi. Ngay sau đó, một đoàn người cũng liền theo lên đường. La Quân ngưng tụ Hắc Ám Chi Long để Tô Lạc Mịch cùng áo đen Tố Trinh ngồi xuống. Tất cả mọi người hướng Dạ Vương chỗ phương hướng tiến đến. Hắc Ám Vương cũng ngưng tụ Hắc Ám Chi Long để Diệp Phong ngồi xuống. Lúc này mọi người tốt nhất là cấp tốc nghỉ ngơi dưỡng sức đường đi phía trên, chúng đều là trầm mặc. La Quân về sau cũng hỏi Tô Lạc Mịch tình huống, Tô Lạc Mịch cười khổ, nói ra lão phu tại cùng Hắc Ám Vương quyết đấu bên trong, đã đem bản nguyên tâm huyết lực lượng thiếu đốt, loại này thương tổn là không thể nghịch chuyển. Muốn khôi phục thương thế, đời này đều khó có khả năng. Ngươi thì không cần lại vì lão phu bỏ phí tâm tư. Ngược lại là Tĩnh Dao, ngươi thế nào? Hắn sau cùng hỏi áo đen Tố Trinh không quá muốn phản ứng Tô Lạc Mịch, nhưng là cũng không tiện làm quá mức tuyệt tình, cho nên cũng liền nói không quá lý tưởng, nhưng không chết. La Quân bổ sung nói ra ta đã kiểm tra tỷ thân thể, Dạ Vương Hắc Ám lực lượng hộ thực nàng Hắc Ám chi lực. Nếu như chúng ta giết Dạ Vương, như vậy tỷ thương thế tự nhiên sẽ bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Tô Lạc Mịch nói ra các ngươi không thể chủ quan, cái này Dạ Vương chỉ sợ không có tốt như vậy giết ta. La Quân nói ra đại sư yên tâm, ta tuyệt sẽ không chủ quan. Hắn suy nghĩ một chút, lại hỏi áo đen Tố Trinh, nói ra tỷ, ta một mực tại hiếu kỳ, ngươi vì sao lại cùng Diệp Phong qua tới nơi này? Lại là làm sao xa vào đến cái địa phương quỷ quái này? Áo đen Tố Trinh nói ra ta. Nàng muốn nói lại thôi. La Quân liền biết nàng là không tiện làm nói. Sau đó, hắn lập tức nói tốt ta biết là các ngươi lo lắng Tô đại sư đúng hay không? Áo đen Tố Trinh thì sần núi xuống lửa, nói ra đúng. Tô Lạc Mịch nghe vậy, càng thêm tự trách. La Quân lại hỏi cái kia là như thế nào đi vào nơi này? Áo đen Tố Trinh nói ra chúng ta tại đến trên đường, nhìn đến phía trước xuất hiện một cái sơn động, chúng ta muốn đi vào tránh tránh. Sau khi đi vào, đường ra liền không có, trực tiếp thì tại cái này địa phương. Nàng vừa nói hòa La Quân lấy Hắc Ám ý niệm câu thông. Ta sở dĩ tới nơi này, là bởi vì ta cảm giác được chúng ta chân thân chỗ. Tựa hồ thì tại cái này địa phương, mà lại trong lòng ta có chút bất an, cảm thấy nếu như không đến một chuyến, tất nhiên sẽ ra đại sự. Sau đó, ta liền đến. Chỗ lấy tiến hang núi kia, là bởi vì ta cảm giác chân thân cùng hang núi kia có quan hệ rất lớn. La Quân nghe vậy về sau, trong mày, hắn nói ra ta vừa mới một mực đang nghĩ cái này Dạ Vương mục đích, chẳng lẽ hắn cũng là muốn mở khóa chúng ta chân thân. Mở khóa chân thân, lấy hắn lực lượng không được, sau đó, ngươi cùng ta liền thành chìa khóa. Cái này Dạ Vương, đến cùng là lai lịch gì đâu? La Quân nói ra hắn trước câu dẫn Hắc Ám Vương, sau đó lại dụ hoặc ngươi, mang ra ta đến. Chương 2716, Dạ Vương tính toán. La Quân cùng áo đen Tố Trinh hai người tạm thời cũng phân tích không ra Dạ Vương bối cảnh tới. Về sau, cả đám lên đường, chính là đi tìm đêm đó Vương đoạn đường này đi, cũng có một chút đuôi mù Hắc Ám sinh vật đi ra làm loạn. Mà kết quả cũng là không có chút nào ngoài ý muốn, La Quân một hàng người đông thế mạnh, đem tùy tiện giết chết. Tại 2 giờ về sau, phía trước đã nhanh muốn đến Dạ Vương động huyệt. Cái kia phía trước đột nhiên xuất hiện nồng đậm hắc vụ. Mọi người không dám tùy tiện tiến lên, La Quân lại là nói thẳng mọi người chú ý, hiện tại Dạ Vương không có cách nào đánh chết chúng ta. Hắn muốn nhất cũng là sử dụng không gian huyền diệu đem chúng ta tách ra, sau đó từng cái đánh tan. Hiện tại ta trước cùng Hắc Ám Vương lấy Hắc Ám lực lượng đi tìm kiếm ở trong đó tình huống. Mọi người đem La Quân cùng Hắc Ám Vương làm thành người đáng tin cậy, tự nhiên cũng là nghe theo. Sau đó, La Quân cùng Hắc Ám Vương lấy Hắc Ám lực lượng thăm dò vào đến cái kia mảnh trong sương mù dày đặc. Cùng lúc đó, cái kia sương mù dày đặc bỗng nhiên nhanh chóng phun trào, lại là hướng mọi người bao phủ mà đến. Tốc độ cực nhanh, như cuồng phong quá cảnh. Cái này chật hẹp thông đạo bên trong, trừ rút đi, lại là không có gì có khác tranh né phương pháp. La Quân quát to bố đá lạnh trận. Nhất thời, mọi người lập tức bố trí xuống băng long chi trận ngăn cản cái kia hắc ám sương mù dày đặc. Hắc ám sương mù dày đặc có cực mạnh hộ thực chi lực, cái kia băng long dày đến 10 mét, nhưng ở cái kia sương mù dày đặc ăn mòn dưới, lại là ào ào tăng dã, hòa tan. Hòa trận. Tô Lạc Mịch cũng hét lớn một tiếng. Mọi người lại ào ào tế ra hỏa long đốt cháy, thế nhưng liệt hỏa đối hắc ám sương mù dày đặc lại là không tạo được một tia thương tổn. La Quân vốn còn muốn đem sương mù dày đặc tra rõ ràng, bây giờ lại là không có cơ hội này. Mọi người tay nắm tay, không muốn tách ra. Trong nguy cơ, La Quân hét lớn một tiếng đồng thời, hắn trực tiếp thi triển ra lôi đỉnh chi lực. Lão tử quản ngươi bên trong có bao nhiêu không gian huyền diệu, hết thảy lấy lôi đỉnh trước tiến hành phá hư. Lúc này, nhanh nhất chính là không gian huyền diệu cùng các loại huyễn cảnh. La Quân là trong đó lão thủ, cho nên muốn cực kỳ là chủ đáo. Hắn lôi đỉnh thần long trước một bước gầm thét chui vào đến trong sương mù dày đặc, sau đó một vòng đánh tung mãnh liệt nổ. Cái kia trong sương mù dày đặc điện quang lấp lóe. Sau đó, mọi người cũng liền theo toàn bộ xa vào đến trong sương mù dày đặc. La Quân cũng thoáng cái nắm chặt áo đen tố chính tay, hắn lớn nhất không thể buông ra cũng là áo đen tố trình. Mọi người toàn bộ đều nắm tay. Cái kia hắc ám sương mù dày đặc hướng trên thân mọi người xâm nhập, sương mù dày đặc bên trên có rất mạnh ăn mòn năng lực, mọi người hào hào lấy tự thân long khí chống cự. Cái này sương mù dày đặc tốc độ cực nhanh, mọi người trốn đều trốn không thoát. La Quân tế ra lôi đỉnh vòng xoáy, cái kia lôi đỉnh vòng xoáy điên cuồng hấp thu hắc ám sương mù dày đặc, đồng thời đem chém giết thành phấn vụn. Hắc ám vương cũng lấy minh thần vòng xoáy hấp thu hắc ám sương mù dày đặc. Chỉ một lúc sau, những cái kia hắc ám sương mù dày đặc thì bị hấp thu đến 7-8 phần. Sau đó, hắc ám sương mù dày đặc triệt để tan đi. Hiện trường khôi phục lại như trước bình thường trạng thái. Ha ha. La Quân cười to, cất giọng hướng mọi người nói mọi người thấy sao? Dạ Vương đã không kịp chờ đợi muốn xuất chiêu. Hắn bắt đầu sợ, đi, chúng ta hiện tại liền đi phá hủy hắn xào huyệt huyệt. Hắn biết Dạ Vương cũng không có đơn giản như vậy, nhưng là hắn lại là cố ý nhân cơ hội này cổ vũ tinh thần mọi người. Bây giờ nhìn lại, người nhiều, có lẽ là vương hữu. Nhưng trước đó, những người này là giúp đỡ. Mà lại, bọn họ bây giờ nhìn lại là vương hữu, một khi tách ra, có lẽ liền sẽ bị Dạ Vương sử dụng thành thù địch lực lượng. Vậy liền được không bù mất. Cả đám tiếp tục hướng phía trước bước đi, áo đen tố Trinh bỗng nhiên nói với La Quân ta cảm thấy không thích hợp. Nàng là lấy hắc ám ý niệm câu thông. Ta biết. La Quân trầm giọng nói ra vừa mới công kích, rõ ràng không có tác dụng. Nhưng Dạ Vương y nguyên làm như thế, những cái kia hắc ám lực lượng có lẽ đã bị chúng ta người hấp thu một số. Có lẽ, hắn mục tiêu là Hắc Ám Vương. Nói đến đây, La Quân nhịn không được nhìn về phía Hắc Ám Vương. Hắc Ám Vương sắc mặt như thường. La Quân hướng Hắc Ám Vương nhìn cái nhìn này, Hắc Ám Vương lập tức liền phát ra được. Hắn cũng dùng ý niệm hòa La Quân câu thông lên. Nhất thời, tại cái kia hắc ám trong hải dương, La Quân cùng Hắc Ám Vương đứng tại bên trong đó là kỳ diệu một màn đồng thời, hắc ám trong hải dương còn có áo đen tố trinh. Còn có Hắc Ám Vương các đệ tử, cùng Dạ Vương. Dạ Vương đứng địa phương tựa hồ rất xa xôi, nhưng lại tựa hồ rất gần. La Quân rốt cục thấy rõ ràng Dạ Vương. Cái này Dạ Vương mặc lấy màu đen khôi giáp, hắn đôi mắt thâm thúy, băng hàn. Hắn da mặt là khô, nếp nhăn rất nhiều, thoạt nhìn như là chết đi lão nhân đồng dạng, rất là đáng sợ. Đây là Hắc Ám thế giới đối thoại. Cho dù là Dạ Vương cũng vô pháp quẳng đi rơi còn lại người, đơn độc cùng Hắc Ám Vương đối thoại. Chỉ cần ngươi hội Hắc Ám lực lượng thì có thể tham dự trận này gặp mặt. Hắc Ám Vương. Dạ Vương mở miệng, thanh âm hắn tràn ngập tang thương khí tức, giống là đến từ thời trung cổ phạ dạ ông. La Quân mở miệng trước, cười ha ha một tiếng, nói ra Dạ Vương, ngươi không dùng mở miệng, ta liền biết ngươi là muốn lôi kéo Hắc Ám Vương. Dạ Vương nhìn La Quân liếc một chút, hắn bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, nói ra nếu như ngươi chân thân lực lượng vẫn còn, tại ngươi cùng ngươi trước mặt bằng hữu, ta là giọt nước trong biển cả, ngươi thổi một hơi thì có thể giết ta 100 ngàn lần. Nhưng bây giờ, lúc này không giống ngày xưa. Dạ Vương lời nói để Hắc Ám Vương bọn người là giật nảy cả mình. Hắc Ám Vương kinh ngạc không hiểu nhìn về phía La Quân, hắn bắt đầu nghĩ, người này đến cùng là ai? Cái này Dạ Vương đã là đương đại tuyệt đỉnh kỳ nhân. Hắn lại còn nói cái này Trần Tuấn nếu thật thân thể lực lượng tại, có thể một hơi giết chết hắn. Cái này thật đáng sợ. La Quân cùng áo đen tố Trinh sắc mặt cũng là đồng thời run lên, điều này nói rõ một việc, đó chính là bọn họ phỏng đoán không sai. Dạ Vương làm ra hết thảy, thật sự là hướng hắn cùng áo đen tố Trinh tới. Thần Long tinh hồn sự kiện này tuân ra đến thời điểm, ta cùng Bạch Tố Trinh đến trả không bao lâu. Hắn làm sao có thể như thế chi sớm đến nhu đồ? La Quân có chút nghĩ không thông. Ngay vào lúc này, Dạ Vương chợt nhưng nói ra Hắc Ám Vương, ngươi chắc hẳn rất kỳ quái, dùng cái gì như thế một người trẻ tuổi, thế mà có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong tu luyện tới cùng ngươi tương xứng cấp độ a. Hắc Ám Vương bọn người thật sự là quá tốt kỳ. Cho nên Hắc Ám Vương nhịn không được nói ta xác thực rất là hiếu kỳ. Dạ Vương nói ra bởi vì hắn, cùng bên cạnh hắn nữ nhân này, cũng không phải tới từ chúng ta thế giới. Bọn họ là theo thế giới chi ngoại vũ trụ tới. Bọn họ tới nơi này, bởi vì bị thế giới quy tắc lực lượng ngăn lại cản, chân thân bị hạn chế tại hỗn độn thế giới bên trong. Nếu như để bọn hắn tìm tới chân thân, như vậy chúng ta thế giới liền sẽ sụp đổ. Cho nên, vì cái thế giới này, hai người bọn họ là không chết không thể. Ha ha ha. La Quân tâm lý hoảng một tớt, nhưng miệng phía trên cười lên ha ha. Nói như vậy lên, nguyên lai chúng ta đều hiểu lầm Dạ Vương. Hắn là vì thương sinh mới làm như vậy sự tình. Ngươi đang cười, là bởi vì ngươi hoảng hốt. Ngươi hoảng hốt, là bởi vì bị bản vương nói trúng. Dạ vương tử tốn nói. La quân thở dài, sau đó nói người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, có một số việc ta giấu giếm cũng không cần thiết. Chắc hẳn hiện tại, Hắc Ám Vương trong lòng cũng cảm thấy bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ là cái thế giới này quy tắc là không dễ dàng như vậy bị phá hư. Nếu như có thể bị phá hư, chúng ta không biết đi tới nơi này. Nói như vậy, ngươi là thừa nhận ngươi muốn phá hư cái thế giới này. Dạ vương lạnh lùng nói ra. Chương 2717, không đường có thể đi. Ha ha. La quân cười to, nói ra dạ vương, ngươi không dùng bắt ta trong lời nói lỗ thủng. Chúng ta toàn thịnh thời kỳ, đều không tiến vào cái thế giới này. Hiện tại bất quá là tàn khuyết thân thể, còn nói gì phá hư cái thế giới này. Thì coi như chúng ta nghĩ, chúng ta cũng không có năng lực như thế. Ngươi nghĩ là cái gì? Ngươi nghĩ là mở khóa chúng ta chân thân, ngươi nghĩ có thể được đến chúng ta chân thân một tia lực lượng, cũng có thể để ngươi trong cái thế giới này sống hơn ngàn năm và năm, đúng hay không? Dạ vương nói ra không sai. Hắn đoán đến, còn nói thêm Hắc Ám Vương, chỉ cần ngươi chịu hợp tác với bản vương, cái kia nhiều như thế lực lượng, bản vương cũng có thể phân cho ngươi. Ngươi hội phân cho người nào? La quân nói ra ngươi nếu là một cái chịu chia sẻ người, bên cạnh ngươi vì cái gì tất cả đều là vong linh, mà không có một cái nào người sống. Hắn đoán đến, nói ra Hắc Ám Vương, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Đến cùng là tin hắn, vẫn là tin ta? Còn có, chúng ta chân thân lực lượng, bằng hắn liền có thể được đến sao? Ngươi chẳng bằng cùng ta thật tốt hợp tác, các loại diệt giả vương, ta cùng ta tỷ khôi phục chân thân lực lượng, đến thời điểm tặng ngươi một trận cơ duyên. Đây là chớ đại tiên duyên ở trước mặt ngươi, lựa chọn thế nào, ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Hiện tại tựa hồ Hắc Ám Vương thành bên trong quan trọng. Hắc Ám Vương trong mắt lấp lóe không yên, hiển nhiên, hắn cũng đang do dự. Dạ vương không khỏi tức giận cực kỳ, hắn cảm thấy cái này là quân quá thông minh, mà lại nhanh mồm nhanh miệng, rất khó tìm đến điểm đột phá. Trời có mắt rồi, hắn Dạ vương cũng không phải cái giỏi về mê hoặc nhân tâm, thậm chí đàm phán hảo thủ a. Hắc Ám Vương. Dạ vương trầm giọng nói ra bọn họ lòng dạ khó lường. La quân nói ra lòng dạ khó lường là ngươi đi. Nếu như ngươi thật có lòng hợp tác, ngươi sao không trực tiếp nói cho Hắc Ám Vương, nhất định phải đem hắn dẫn tới nơi này. Nếu như là chúng ta tốt đối phó, ngươi bây giờ đại khái cũng sẽ không thả tư thái tới nói những thứ này đi. Đại khái Hắc Ám Vương đã sớm chết đi. Ngươi tiểu tặc này. Dạ vương giận tím mặt. Tiểu tặc. La quân trong mắt nở rộ hàn quang, lạnh giọng nói ra Dạ vương, ngươi có thể nghĩ tốt. Bổn tọa chân thân ngươi đã có chỗ lãnh hội, bổn tọa ngang dọc vạn giới thời điểm, ngươi còn tại mặt ta, ngươi lại dám cứ gọi bổn tọa tiểu tặc. Mọi người nhất thời cảm nhận được La quân thân thể bên trên tán phát lớn lao uy nghiêm, bọn họ đều là sợ hãi cả kinh. Dạ vương cũng là ngẩn ngơ. Trong lúc nhất thời, hắn lại còn nói không ra một chữ tới. La quân sau đó lạnh lùng nói ra Dạ vương, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, mang ta cùng ta tỷ đi thấy chúng ta chân thân. Nếu như chúng ta thuận lợi khôi phục trước kia vinh quang, như vậy chúng ta chưa chắc không thể cấp cho ngươi một số lực lượng. Có thể ngươi nếu dám lại đến khó xử, đến thời điểm vạn kiếp bất phục, cũng đừng nói ta không có nhắc nhở qua ngươi. Dạ vương trong mắt biến ảo không ngừng. La quân lời nói với hắn mà nói, có nhất định sức hấp dẫn. Chỉ là thoáng qua, Dạ vương thì bỏ đi hợp tác suy nghĩ, bởi vì hắn biết đối phương chân thân chính là chớ đại bảo tàng. Có thể cái này bảo tàng chủ nhân nếu là hợp thể về sau, liền sẽ cường đại vô biên, đến thời điểm hết thảy quyền chủ động thì không tại chính mình nơi này. Huống chi song phương đã sớm trở mặt, Dạ vương cảm thấy mình không có khả năng từ bỏ quyền chủ động. Càng mấu chốt là hắn vẫn có rất đại thắng tính toán. Hắn chỗ lấy đi ra cùng Hắc Ám Vương nói chuyện hợp tác, không phải là bởi vì hắn cảm thấy hắn chiến bất thắng, mà chính là hắn muốn càng ổn thỏa. Hắc Ám Vương, ngươi nguyện ý đứng tại phía bên kia? Dạ vương sau cùng hỏi Hắc Ám Vương. Hắc Ám Vương vẫn chưa trả lời. La quân lập tức còn nói thêm Hắc Ám Vương, ngươi suy nghĩ thật kỹ, bên cạnh hắn có một cái còn sống đồng bạn sao? Ngươi cảm thấy ngươi lại là ngoại lệ sao? Tại chúng ta Hoa quốc trong lịch sử, có rất nhiều buổi tiếp khai quốc đế vương giành chính quyền công thần, bọn họ đều cảm thấy mình lại là ngoại lệ, nhưng phần lớn sau cùng đều là qua cầu rút ván. Ngươi? Dạ vương nổi giận, nói: "Bản vương." Hắn muốn giải thích, nhưng lại không biết làm như thế nào giải thích. Tạ Ân nói gấp: "Sư phụ, Trần Tuấn Châu nói, cũng có đạo lý a." Hắc Ám Vương trong mắt lóe lên một vẻ kiên định thần sắc, hắn hướng đêm đó vương nói ra hợp tác, thì không cần. Ngươi có bản lãnh gì thì thi triển đi ra đi. Tốt, tốt. Dạ vương phẫn nộ nói đã các ngươi đều muốn tìm chết, bản vương đương nhiên muốn thành toán các ngươi. Sau đó, Dạ vương thì biến mất trong bóng đêm. Phen này cho chuyện, bên ngoài người đều không có phát hiện. La quân bọn người cước bộ một mực không ngừng, giờ phút này thì toàn bộ theo Hắc Ám thế giới bên trong lui ra ngoài. Ngừng. Đúng lúc này, Hắc Ám Vương bỗng nhiên lớn tiếng nói. Mọi người không hiểu, nhưng đều dừng bước lại. Hắc Ám Vương liếc nhìn mọi người liếc một chút, sau cùng ánh mắt rơi vào La quân cùng áo đen Tố Trinh trên thân. Hắn nói ra chúng ta một nhóm người này đi tới nơi này, không minh bạch. Mà cho đến bây giờ, bản vương theo Dạ vương trong miệng đạt được một cái bí mật kinh thiên, cũng mới biết được tất cả chúng ta chỗ lấy hội rơi xuống đến nông nỗi này chính là bởi vì Trần Tuấn, Trần Tĩnh Giao. Hắn cái này vừa nói, toàn trường phải sợ hãi. Thật sự là không tầm thường a. Hắc Ám Vương sau đó lại lạnh cười nói một cái Trần Tuấn, một năm tu luyện liền có thể cùng bản vương chiến cái tương xứng. Một cái Trần Tĩnh Giao, thời gian một năm liền có thể kích thương Dạ vương. Bản vương hiện tại cảm thấy một ít người nên cho tất cả chúng ta một lời giải thích. Có ý tứ gì? Cái kia cha ngươi lập tức khó hiểu nói Hắc Ám Vương tiền bối, ngài đến cùng biết cái gì? Còn lại người cũng là nghi hoặc không hiểu. La quân cái này xấu hổ a. Hắn cảm thấy chuyện này nói ra không thể tưởng tượng, là không có cách nào hướng tất cả mọi người bàn giao. Nhưng bóng tối này vương lại đột nhiên chơi như thế một tay, cái này khiến La quân rất là bị động. Hắc Ám Vương. La quân lập tức ở Hắc Ám thế giới bên trong cùng hắn ý niệm câu thông, nói: ngươi có ý tứ gì? ngươi cảm thấy ta cùng tất cả mọi người đi nói những chuyện kia, bọn họ có thể hiểu được sao? Ngươi đã cự tuyệt Dạ Vương hợp tác, ngươi là còn muốn cùng ta trở mặt sao? Hắc Ám Vương cũng trong bóng đêm đáp lại, nếu như bản vương hiện tại nói với Dạ Vương đi thay đổi chủ ý, hắn đại khái rất tình nguyện. La Quân nói ra ngươi là heo a, ngươi vừa mới ngoan ngoãn cùng hắn hợp tác cũng còn muốn lo lắng sau đó hắn sẽ giết ngươi. Ngươi bây giờ cự tuyệt lại đi, hắn tiếp nhận ngươi, sau đó không được tìm ngươi thu được về tính sổ sách. Ngươi phải biết cái gì, không thể tự mình nói sao? Hắc Ám Vương lần thứ nhất bị người nhục mạ, hắn nổi nóng không thôi. Nhưng nghĩ lại nghĩ đến La Quân cái kia khủng bố chân thân thân phận, cái này giọng điệu cũng liền thuận tự nhiên nuốt xuống. Tốt, ngươi nhất định phải một năm một mười nói với bản vương rõ ràng. Không phải vậy lời nói, người nào cũng đừng hòng tốt hơn. Hắc Ám Vương nói ra. La Quân nói ra có thể. Hai người xem như trong thời gian ngắn đạt thành chung nhận thức. La Quân cũng liền minh bạch, vừa mới Hắc Ám Vương cố ý như vậy, cũng bất quá là một loại uy hiếp thôi. Sau đó cái này thời điểm, Hắc Ám Vương đối với nghi hoặc mọi người cười nhạt một tiếng, nói ra cái gọi là bí mật kinh thiên, bất quá là bản vương kể chuyện cười. Hắn lời nói này, quả nhiên là liền 3 tuổi tiểu hài tử đều lừa gạt không đến. Ai cũng biết, hắn Hắc Ám Vương cũng không phải cái sẽ nói đùa người. Nhưng Hắc Ám Vương sau khi nói xong, thì người nào đều không để ý, chỉ lo đuổi hắn đường. Mọi người lại chỗ đó dám hỏi tới nữa Hắc Ám Vương đây. Hắn nói cho cùng có ý tứ gì? Có người hỏi La Quân. La Quân im lặng nói ra ta cũng không biết hắn có ý tứ gì, đại khái đầu kỳ, có ma bệnh. Hắc Ám Vương nghe vậy thân thể chấn động, hắn trong nháy mắt tức đến xanh mét cả mặt mày. Vốn lại cầm cái này La Quân không thể làm gì. Phía trước, rốt cục đi vào Dạ Vương xảo huyệt chỗ đó là cuối hành lang. Nơi cuối cùng là một cái sơn động, mọi người có thể trông thấy cửa động, cái kia cửa động rất lớn. Nhưng bên trong đều là hắc ám, không nhìn rõ thứ gì đúng lúc này, toàn bộ xảo huyệt bắt đầu chấn động, cái kia phía sau giống như vạn mã lao nhanh đồng dạng. Tất cả mọi người không cần đi suy nghĩ, liền biết, chính là vô cùng tận hắc ám sinh vật ngay tại công sát mà đến. Trong chốc ngắn này, mọi người biến sắc. Bố trận, tạo băng tường. Hắc Ám Vương các đệ tử, ngươi lấy hắc ám lực lượng quán chú đến trên tường băng, tận lực để chúng nó bình tĩnh trở lại. Vâng. Lúc này thời điểm thì không phân khác biệt. Hắc Ám Vương các đệ tử ào ào đáp ứng. An bài như thế về sau, La Quân nói với Hắc Ám Vương hai ta đi vào, giết Dạ Vương. Vâng. Bên trong hang núi kia cũng truyền tới chấn động âm thanh, đồng dạng là vạn mã lao nhanh thanh âm. Theo, huyết biến mức, huyết chu, tử linh quái phong cầm giữ mà ra, giống như là xuyên phá tổ ong vỏ vẽ đồng dạng. Ta dựa vào. La Quân giật mình, hắn lập tức thi triển ra lôi đỉnh vòng xoáy tới. Cự đại lôi đỉnh vòng xoáy hình thành, huyết biến mức, huyết chu, tử linh quái tràn vào đến, lập tức bị rào sắt thành phấn vụn ầm ầm. Phía sau tử linh quái cũng đã giết tới, bắt đầu va chạm băng tường. Hắc ám lực lượng dung hợp tại trên tường băng, nhưng giờ phút này lại mất đi tác dụng. Những cái kia tử linh quái liều mạng đụng chạm lấy, trước sau đều là vô cùng tận hắc ám sinh vật đánh tới, mà lại vĩnh viễn không thôi. La Quân một đoàn người rốt cục gặp được kinh khủng nhất đả kích. Bọn họ giống như hồ chạy tới tuyệt cảnh. Như vậy ngăn cản, chính là La Quân giờ phút này cũng cảm thấy nguyên khí tiêu hao quá nhiều. Như thế tiếp tục kéo dài, một con đường chết. Trong chốc ngắn này, La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh. Nguyên lai Dạ Vương một mực tại trong bóng tối điều binh khiển tướng, lấy nhiều như thế vong linh đến chu giết chúng ta những người này, có thể nói là nắm vững thắng lợi. Nhưng hắn lại mấy lần muốn vạch đi Hắc Ám Vương đến hắn phía bên kia đi. Cái này cũng nói, hắn vong linh là có lỗ thủng, cũng không phải là không có kẽ hở. Nếu như lấy cậy mạnh chống lại, khẳng định không được. Nhất định còn có hắn biện pháp đối phó những thứ này Hắc Ám sinh vật. Đúng. La Quân não tử chuyển cực nhanh Hắc Ám long khí không phải là người nào một nhà, hắn có thể chỉ huy bọn họ đến công kích chúng ta. Chúng ta vận dụng tốt, cũng có thể khiến cái này Hắc Ám sinh vật phản đi công sát Dạ Vương. Thì xem ai đạo hạnh càng cao. La Quân nghĩ thông suốt cái này một đoạn, lập tức ánh mắt sáng lên, phấn chấn tâm thần. Hắn quát to mọi người kiên trì 5 phút đồng hồ, sau 5 phút, ta có thể cho tất cả hắc ám sinh vật tối lui. Hắn lời này chẳng khác gì là cho trong tuyệt vọng các đồng bạn đánh một thuốc cường tâm châm. Mọi người lập tức tinh thần lại lần nữa chấn hưng. La Quân muốn chính là thời gian. Hắc Ám Vương lập tức trong bóng đêm câu thông La Quân, nói: "Ngươi làm thật có biện pháp." La Quân nói ra biện pháp là người nghĩ ra được. Sau đó, hắn lại nói với Hắc Ám Vương dùng ngươi hắc ám lực lượng cưỡng ép để cửa động đi ra sinh linh an tĩnh lại. Hắc Ám Vương gật đầu. Hắn có dám dùng minh thần vòng xoáy, những thứ này hắc ám sinh vật là chân thật tồn tại, hút vào quá nhiều, hắn cũng chịu không được. Ngay sau đó, Hắc Ám Vương lấy 9 đầu hắc ám thần long manh sát mà ra, cuốn chặt lấy cửa động, đồng thời đem hắc ám lực lượng lan tràn đến nhất định phạm vi. Hắn hắc ám lực lượng cũng là đăng phong tạo cực, rất nhanh liền tạm thời ổn định những thứ này hắc ám sinh vật. Chương 2718, nguy cơ. La Quân cũng biết, Hắc Ám Vương có thể cho mình giúp thân tình lớn. Điểm này, Dạ Vương cũng tương tự rõ ràng. Cho nên Dạ Vương cũng muốn lôi kéo Hắc Ám Vương, không biết sao La Quân tìm đúng Dạ Vương một cái chỗ chí mạng. Đó là bên cạnh hắn toàn bộ đều là tử linh. Bên cạnh ngươi một cái sống đều không có, ai dám cùng ngươi dạng này người hợp tác đâu? La Quân bắt lấy cái này đột phá khẩu không ngừng công kích, sau đó Hắc Ám Vương cũng theo sợ hãi trong lòng. Sự thật, Dạ Vương là có nỗi khổ không nói được. Hắn trước kia là trực tiếp giết người, căn bản không cần cùng bất luận kẻ nào hợp tác. Mà bây giờ, hắn là thật tâm muốn hợp tác với Hắc Ám Vương. Không biết sao, không biết sao a. Tiền kỳ không tu đức, tạo hiện tại không người tín nhiệm, cái này là nhân quả. Có Hắc Ám Vương trợ giúp, La Quân mới có thể rảnh tay nghiên cứu Dạ Vương sơ hở. Lúc này thời điểm, La Quân ngồi xếp bằng, Hắc Ám lực lượng tìm kiếm tứ phương. Rất nhanh, La Quân lực lượng khóa chặt một bộ chết đi tử linh. Hắn phải biết, loại này tử linh đến cùng là tại sao muốn nghe theo Dạ Vương. Cái này là vấn đề quan trọng vị trí. Mà tại La Quân chuẩn bị tìm kiếm tử linh tình huống lúc, Hắc Ám, Dạ Vương dò ra một cái Hắc Ám chi thủ đến vồ bắt La Quân. Cái kia Hắc Ám Hải Dương nhấc lên cuồng phong sóng lớn. Hắc Ám Vương! La Quân tại Hắc Ám hét lớn một tiếng. Hắc Ám Vương lập tức cũng dò ra một cái cự thủ để ngăn cản Dạ Vương công kích. Bóng tối như vậy công sát, chỉ có tiến vào Hắc Ám Hải Dương mới có thể giao phong. Giống áo đen Tô Trinh, nàng tuy nhiên cũng sẽ Hắc Ám lực lượng, nhưng nàng hiện tại chưa đi đến nhập Hắc Ám Hải Dương, cho nên Dạ Vương cũng không thể cưỡng ép tới giết nàng đương nhiên. Dạ Vương là có thể phóng thích Hắc Ám Chi Long đi ra sát Hắc Ám Tô Trinh. Thế nhưng không thuộc về tại Hắc Ám trong Hải Dương chiến tranh. Dạ Vương tuy nhiên tuyệt thế vô song, nhưng hắn giờ phút này còn muốn điều động rất nhiều tử linh, thêm nữa trước cùng áo đen Tô Trinh chiến đấu thụ thương. Cho nên hiện tại, Hắc Ám Vương cũng có thể ngăn cản được hắn công sát. La Quân được đến thở dốc cơ hội, lập tức lấy lực lượng phân giải cái tia tử linh quái tình huống thân thể. Dạ Vương tại Hắc Ám cười lạnh, nói ra, tử linh quái thân thể Hắc Ám bí mật, há lại ngươi có thể tùy tiện phá giải. Ha ha. La Quân cười to, nói ra, Dạ Vương, ngươi những vật này, tại ngươi trong thế giới này tới nói, xác thực lợi hại, khủng bố. Nhưng ngươi đừng quên ta là người như thế nào, ta tại ngoài vũ trụ bên trong, ngang dọc vạn giới, nhất chỉ có thể bắn nát ngôi sao. Ta minh bạch vũ trụ chỗ sâu nhất ảo diệu, cũng tương tự hội hiểu ngươi cái này đơn giản huyền bí. Rất nhanh, La Quân ra kết luận, nói ra, không tệ không tệ. Dạ Vương, nguyên lai ngươi vốn không phải nhân loại bình thường, mà là tại mảnh này tử linh trong đạo trường, bởi vì tử linh cùng hắc ám khí tức quá mức nồng đậm, sau cùng mới sinh ra ý thức. Về sau, ngươi tìm một tôn thi thể tu luyện, thành bây giờ Dạ Vương. Ngươi vẫn muốn được đến chúng ta chân thân, là bởi vì ngươi muốn đột phá mảnh này tử linh đạo tràng, bởi vì ngươi một khi rời đi tử linh đạo tràng, ngươi hội sụp đổ. Ngươi chỉ có ở chỗ này mới có thể cùng thân ngươi cố thi thể này phù hợp. Giống. Dạ Vương nộ hống. Nộ hống chi, mang một chút sợ hãi. Bởi vì, hắn chỗ sâu nhất bí mật thế mà bị La Quân trong nháy mắt hiểu thấu đáo. Sau đó, Dạ Vương giọng mang dữ tợn, ngươi nếu biết bản vương lai lịch, phải biết, chỉ cần tại tòa này tử linh trong đạo trường, không có người có thể đánh bại bản vương. La Quân nói ra, ngươi sai. Ta cũng có thể hấp thu tử linh khí tức, Hắc Ám Vương cũng có thể hấp thu ngươi tử linh khí tức. Ngươi bây giờ áp chế ta tỉ tỉ, là bởi vì lực lượng ngươi mạnh. Làm chúng ta đều hấp thu lực lượng ngươi lúc, lực lượng ngươi hội biến yếu. Đến thời điểm, chính là này lên kia xuống. Ngươi? Dạ Vương kinh hãi. La Quân cảm nhận được hắn sợ hãi, liền càng thêm khẳng định tâm suy nghĩ. Hắn biết biện pháp này thực rất nguy hiểm, nhưng hắn là muốn nói ra đến, để Dạ Vương sinh ra khủng hoảng tâm lý. Càng đều có thể hơn có thể, là các ngươi cũng vì bản vương khống chế. Dạ Vương bỗng nhiên lạnh lùng nói ra. Vậy thì thật là tốt, ta đưa ngươi trận này cơ duyên. La Quân cười to. Sau đó, hắn nói với Hắc Ám Vương, một mực hấp thu hắn tử linh khí tức, tùy ý bóng tối này xâm nhập thân thể chúng ta. Chúng ta cùng một chỗ chống cự hắn, hắn hiện tại là thụ thương giai đoạn, chỉ cần chúng ta lực lượng đề kháng đủ mạnh, hắn khống chế không chúng ta. Thuận tiện, để ngươi các đệ tử đều hút vào đi vào. Cái này, Hắc Ám Vương có chút do dự. Đây là duy nhất chi đạo, nếu không chúng ta toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Muốn cùng Ác Long đọ sức, cái kia muốn chúng ta cùng một chỗ biến thân Ác Long. La Quân nói ra. Tốt, chúng đệ tử nghe lệnh. Hắc Ám Vương ánh mắt run lên, về sau không do dự nữa. Mọi người bắt đầu hút vào cái kia hắc ám tử linh khí tức, tử linh quái thân thể là tràn đầy tử linh khí tức. Loại này tử linh khí tức mang theo một loại ăn mòn, lực ăn mòn lượng rất là khiến người ta khó chịu. La Quân đại lượng nuốt vào loại khí tức này, hắn lập tức cảm giác được trong thân thể, loại này lực lượng ngay tại thôn vệ hắn hết thảy. Các ngươi nhớ kỹ, đây là ý chí lực liệu, ý như sắt thép, có thể chiến thắng tinh thần đại hải. La Quân hướng hắc ám chúng người lớn tiếng nói, hiện tại, mặc nó thôn vệ, nhưng là ý chí phải gìn giữ thanh tịnh. Khi các ngươi có thể chiến thắng loại kia thuận theo suy nghĩ, các ngươi có thể làm chủ nhân của mình. Rất nhanh, La Quân thân thể bị tử linh khí tức chiếm cứ. Hắc Ám Vương, còn có Ta Ân, A Di, Ngạ Thụy, Bờ Dắt chúng đệ tử cũng là như thế. Bọn họ đôi mắt đều biến nhan sắc, như cái kia tử linh đồng dạng, mang theo một loại quỷ quang mang đồng thời, La Quân lập tức cảm nhận được ngạt thở đồng dạng khó chịu. Sau đó là hôn mê, sau khi hôn mê, chúng ta lại biến thành tử linh, công kích mình bằng hưu đúng không? La Quân chợt cười to. Các ngươi lại nhớ kỹ, ý như sắt thép, có thể chiến thắng tinh thần đại hải. La Quân lần nữa hét lớn. Ý như sắt thép, tinh thần đại hải. Ta Ân mấy người cũng giống to. Bao quát Hắc Ám Vương, hắn cũng hống. Mọi người liều chết chống cự Dạ Vương ý chí lực. Dạ Vương bên kia cũng là cảm thấy khó chịu, đối phương lực lượng tại Hắc Ám như hồng thủy mãnh thú. Nếu là hắn toàn thịnh thời kỳ, hắn căn bản không quan tâm. Nhưng bây giờ, hắn muốn khống chế tất cả tử linh, lại thụ thương, cho nên hắn hiện tại đặc biệt chật vật. La Quân đã từng thiêu đốt đang nghi lửa, hắn ý chí lực cường đại tuyệt đỉnh. Ý như sắt thép, tinh thần đại hải. Ý như tinh thần đại hải, khi đó, thiên ý tức là ta ý. La Quân không ngừng hướng mọi người quán thâu niềm tin. Hắc Ám Vương như thể hồ còn đính, mà còn lại người tuy nhiên không hiểu nhiều, nhưng cũng biết, muốn kiên trì tới cùng. Cái kia đã hình thành một cố cường đại niềm tin. Hết thảy, vô hình, có hình dạng, hết thảy tồn tại, không tồn tại, toàn bộ chộp vào tay. Giống. La Quân các loại người ý chí lực nhảy lên tới cực điểm, đêm đó Vương tại Hắc Ám bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó, La Quân mọi người liền cảm giác được áp lực suy giảm. Cái kia thân thể tử linh chi khí không tiếp tục khó chịu, ngược lại để mọi người có loại như cá gặp nước cảm giác. La Quân có thể cảm nhận được những cái kia tử linh quái bỏ mình linh khí khí tức, giống như là thủy triều, mà tử linh quái bất quá là thủy triều bên trong cá. Đẩy mạnh thủy triều, liền có thể nắm giữ những thứ này tôm tép nhỏ bé. Sau đó, La Quân đại thủ đẩy mạnh phía sau sóng lớn. Những cái kia tử linh quái, huyết biên bức ào ào lui bước. Hắc Ám Vương hướng phía trước đẩy, những cái kia trong huyệt động tử linh quái, huyết biên bức cũng lên núi động chỗ sâu vào tới. Chương 2719, chém giết cự long. Mọi người trong nháy mắt này, rốt cục nắm giữ chủ động. Cái kia cửa sơn động cũng thông suốt. La Quân trầm giọng hỏi bên người áo đen Tố Trinh, nói ra, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Áo đen Tố Trinh nhíu mày nói ra, không có cái gì cải biến. La Quân nao nao. Hắn cho là bọn họ thêm vào sẽ để cho áo đen Tố Trinh thương thế chuyển biến tốt đẹp, nhưng hắn rất nhanh minh bạch tình huống, đó là bọn họ thêm vào tử linh khí tức, tuy nhiên thành công ngăn cản những cái kia tử linh quái công sát, nhưng cũng không có thay đổi tử linh hắc ám chi khí bản chất. Cho nên, áo đen Tố Trinh thương thế một chút cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Nhất định phải là để Dạ Vương thụ thương. Chờ chút. La Quân bỗng nhiên run lên. Dạ Vương không phải đã bị thương sao? Hoàng Bét, ta làm, ta nghĩ lệch tình huống này. La Quân trong lòng bỗng nhiên giật mình. Ha ha. Ngay vào lúc này, Dạ Vương thanh âm truyền đến. Ngươi thật sự cho rằng, tại ngắn như vậy thời gian bên trong, ngươi có thể tính toán không bỏ sót sao? Dạ Vương lạnh cười nói, ngươi quá tự phụ. Tuy nhiên ngươi thành công ngăn trở lui tử linh quái, nhưng ngươi nghĩ không ra là, khi các ngươi chết một cái người thời điểm, tử linh hắc ám lực lượng hội tăng cường. Mà các ngươi dạng này cao thủ gia nhập vào tử linh trận doanh, như vậy, tử linh hắc ám lực lượng sẽ biến không hề tầm thường cường đại. Mà bản vương thương tổn vốn đang cần thật lâu thời gian khỏi hẳn. Nhưng ở ngươi trợ giúp dưới, bản vương chỉ cần rất ngắn thời gian có thể khỏi hẳn. Các loại cho đến lúc đó, các ngươi đều phải chết. La Quân bọn người nghe vậy đều là biến sắc. Những thứ này đối thoại đều tại hắc ám trong hải dương tiến hành, áo đen Tố Trinh cũng không biết, còn lại người càng là không rõ ràng. La Quân rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Dạ Vương, ta đã không muốn cùng ngươi nói nhảm. Có lẽ ngươi nói đúng, ngươi sẽ biến càng cường đại, nhưng cái này chết linh hắc ám khí tức chủ nhân, chưa hẳn nhất định còn lại là ngươi. La Quân trầm giọng nói ra. Hắn đón đến, nói, ngươi dám can đảm ở ta cùng ta tỷ đầu động đồ, quả nhiên là không biết lượng sức. Chúng ta đi nhìn, tại không lâu tương lai, ta sẽ đích thân cắt lấy ngươi đầu lâu. Dạ Vương cười lạnh, nói ra, hiện tại, trước hết để cho ngươi mạnh miệng đi. Về sau, Dạ Vương lui ra Hắc Ám Hải Dương. La Quân mấy người cũng lui ra Hắc Ám Hải Dương. Hắc Ám Vương nói ra, hiện tại chúng ta phải làm gì? Hắn cũng đem La Quân làm chủ tâm cốt. La Quân nói ra, ta cũng nói không rõ ràng, đi một bước, tính toán một bước đi. Hắn đón đến, hướng áo đen Tố Trinh nói ra, chúng ta bây giờ đều hấp thu tử linh khí tức, nếu như ngươi tùy ý Dạ Vương Hắc Ám lực lượng thôn phệ, sẽ như thế nào? Áo đen Tố Trinh nói ra, các ngươi hấp thu là cái này trong đạo trường khí tức, cái này đạo tràng chính là thiên nhiên hình thành. Dạ Vương thuộc về đạo tràng cũng không có nghĩa là Dạ Vương. Cho nên, các ngươi còn có thể bảo trì ta thật, không bị Dạ Vương khống chế. Có thể trong cơ thể ta hắc ám chi lực là hoàn toàn thuộc về Dạ Vương. Nếu như ta mặc cho ăn mòn, như vậy ta sẽ trở thành Dạ Vương nô lệ. Cái này, La Quân không khỏi phạm lên khó tới. Hắn cũng minh bạch áo đen Tố Trinh ý tứ, đạo lý kia hắn vừa nghĩ cũng thông. Cho nên dưới mắt, duy nhất cứu vãn Bạch Tố Trinh biện pháp, đó là giết Dạ Vương. Chúng ta đi vào. La Quân không nói hai lời. Hắn hiện tại cũng không dám cùng mọi người tách ra, một khi tách ra, những người này rất có thể sẽ táng sinh ở tử linh quái thủ. La Quân bọn người gần còn có thể đẩy ra tử linh quái, khoảng cách xa, cái kia trưởng khống lực khẳng định là không thể cùng Dạ Vương. Mà lại, La Quân càng không yên lòng đem áo đen Tố Trinh thả trong tay người khác. Nhưng nếu chỉ đem áo đen Tố Trinh, Tô Lạc Mịch có thể không mang theo sao? Tô Lạc Mịch mang, Diệp Hướng thả, Diệp Phong có thể mặc kệ sao? Cho nên, nói tới nói lui, đều được mang. La Quân thực là rất muốn cùng Hắc Ám Vương hai người đi đấu Dạ Vương, vậy cũng đúng gọn gàng. Một đoàn người vào sơn động. Tại vào sơn động về sau, bọn họ mới nhìn rõ ràng, trong này chính là có động thiên khác. Trước đó chỗ đi chính là thông đạo, mà bây giờ lại tựa hồ như là tiến vào 100.000 nguy nga trong núi lớn bộ. Cái này nội bộ chính là có vô cùng hắc ám, giống như là La Quân bọn người thường xuyên tiến vào Hắc Ám Hải Dương đồng dạng. Còn lại người các loại tiến vào trong này, chính là thấy không rõ lắm phía trước đường. Vẫn là La Quân lấy Hỏa Long chi lực chiếu sáng phía trước, mới để cho người thấy rõ ràng phía trước đường. Trong sơn động bộ, khắp nơi đều là đường núi, có hiểm sơn núi, cũng có thạch nhũ rủ xuống thạch, còn có một số rệu ngọn núi hiểm trở. Phía bên kia lại có dòng nước tồn tại. Cái này nội bộ thế giới rất cổ quái. Vốn cho rằng tiến đến có thể trông thấy Dạ Vương, bây giờ lại phát hiện muốn tìm Dạ Vương y nguyên khó khăn. La Quân nhớ đến trước đó tại Hắc Ám thế giới bên trong nhìn thấy Dạ Vương lúc, hắn là tại một cái không núi lớn trong động, mà tuyệt không phải là trước mắt như vậy. Hắn lực lượng ngay tại gia tốc khôi phục. Tại lúc này, áo đen Tố Trinh sắc mặt tái nhợt nói ra. Nàng lộ ra phá lệ cố hết sức. Mọi người nghe vậy, bị kinh ngạc. La Quân càng là run lên. Hắn hỏi áo đen Tố Trinh, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Nhiều nhất nửa giờ. Áo đen Tố Trinh nói ra, cho đến lúc đó, ta sẽ triệt để bị Dạ Vương lực lượng trường khống. Khi đó, ta sẽ trở thành các ngươi địch nhân. Nếu là chuyện không thể làm giết nàng. Hắc Ám Vương nghe vậy, chậm nhưng nói ra, ngươi dám? La Quân nhất thời nổi giận. Hắn nhìn về phía Hắc Ám Vương, sát khí lộ ra nói ra, nếu ai dám thương tổn nàng một cọng tóc gáy, ta giết ai. Hắc Ám Vương lạnh lùng nói ra, nàng trước đó lực lượng một người có thể đem toàn thịnh thời kỳ Dạ Vương cùng Băng Xương Cự Long đánh bại. Nếu là nàng bị Dạ Vương trường khống, chúng ta toàn bộ đều phải chết. Chẳng lẽ, chúng ta những người này chết sống đều không trọng yếu sao? La Quân thốt ra mà ra muốn nói không trọng yếu. Trong mắt hắn, sát thực đều không trọng yếu. Nhưng lúc này thời điểm, trước mắt bao người, muốn là nói tất cả mọi người không trọng yếu, này lại để cho mình cùng áo đen Tố Trinh tình cảnh càng thêm không ổn. Các ngươi ở chỗ này trông coi, trong vòng nửa giờ ta sẽ trở về. La Quân nhìn mọi người liếc một chút, sau đó nói. Hắn đón đến, nói, nếu như ngươi là ai can đảm dám đối với ta tỉ tỉ động thủ, cái kia đừng trách ta đáng sợ vô tình. Nàng nếu có sự tình, ta cũng không muốn sống. Mà toàn bộ các ngươi đều muốn chôn cùng. Ngươi cứ yên tâm. Diệp Phong đứng ra, nói ra, ta sẽ đem hết toàn lực hộ tính giao an toàn. Diệp Hướng Thả cũng lập tức nói ra, ta cũng sẽ. La Quân gật gật đầu. Hắn sau cùng nhìn về phía áo đen Tố Trinh, hai người ánh mắt giao nhau chờ ta, vĩnh viễn không muốn từ bỏ, biết không? La Quân ánh mắt nhiều một tia ôn nhu, áo đen Tố Trinh miễn cưỡng cười một tiếng, nói ra, ta biết, đi thôi. Ngay sau đó, La Quân quay người mà đi, nhanh chóng nhảy vào đến hắc ám chi áo đen Tố Trinh Tâm một câu cẩn thận lại trung quy là không có nói ra. Muốn nàng đi làm tiểu nhi nữ tư thái, nàng trung quy là học không được. Nhưng lúc này thời điểm, nội tâm của nàng cảm giác lại rất là khéo. Trước kia, nàng cường đại thời điểm, nàng không có cảm giác đến La Quân có nhiều đảm đương. Nhưng nàng hiện tại lại đột nhiên nhớ tới, đã từng nàng bị Diệu Thiện trấn áp. La Quân lúc đó yếu ớt chi thân dám ngay trước mặt mọi người đi bắt giữ Cửu Thiên Huyền Nữ, bước Diệu Thiện phong cách. Hắn chả dám bồi tiếp chính mình đi sông lôi kiếp. Mà bây giờ, chính mình bị thương lần nữa, hắn liền lại trở nên giống như là một cái trống trời như người khổng lồ, là như thế để cho nàng an lòng. La Quân giống như là như chớp giật hướng giết ra ngoài ước chừng có 10 phút đồng hồ, hắn đã rời đi áo đen Tố Trinh có khoảng cách rất xa, đó là ở một tòa ngọn núi hiểm trở, bên cạnh là vô biên thâm nguyên. Dưới vực sâu mặt chính là hắc ám vô biên. Mặt trước cái kia rốt cục xuất hiện Dạ Vương, còn có băng xương cự long bóng người. La Quân biết, nếu như mình không đơn độc đi ra, Dạ Vương tuyệt sẽ không hiện thân. Nửa giờ, khẳng định không đủ. Mà chính mình đơn độc đến, Dạ Vương không cần thiết che giấu. Hắn muốn là từng cái đánh tan. La Quân không thể không cùng Dạ Vương quyết nhất tử chiến. Cái kia phía trước, Dạ Vương mặc lấy màu đen khôi giáp, hắn như chết vòng chiến thần đồng dạng. Cái kia băng xương cự long càng là uy vũ bất phàm, hai mắt ngưng tụ tử vong khí tức, như vậy nhìn chằm chằm La Quân. La Quân cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Hắn cả đời đối mặt qua vô số đối thủ, nhưng nguy cơ trước mắt đã không thua gì trước kia bất kỳ lần nào nguy cơ. Ngươi cho rằng, một mình ngươi có thể chiến thắng bản vương cùng băng xương cự long sao? Dạ Vương nhấp nhô lạnh lùng nói ra. Ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm, bắt đầu đi. La Quân trực tiếp xuất thủ. Thân hình hắn như điện, lại là toàn thân mang theo lôi đỉnh long khí, sau đó hướng Dạ Vương xông tới giết. Hắn muốn cận thân tương Dạ Vương kéo thành phấn vụn. Dạ Vương lạnh nhạt đứng yên. Cái kia băng xương cự long bỗng nhiên phun ra ra tử vong hàn băng tới. Trong nháy mắt, La Quân cảm thấy một luồng kình phong đem hắn bao trùm, theo là lạnh tận xương. Cỗ này lạnh trong nháy mắt bị đông, La Quân biến thành một bức tượng điêu khắc, không chịu nổi một kích. Dạ Vương thấy thế cười lạnh, theo một trường vô ra. La Quân đột nhiên bạo giống một tiếng, thân thể lôi đỉnh tiệm điện chạy rết mà ra, đem cái kia đóng băng toàn bộ vỡ nát. Đồng thời, Dạ Vương siêu tuyệt trưởng lực đã ở trước mắt. La Quân thân hình nhảy lên, thân thể mang theo địa quang, kia chớp ở giữa, đã lui 10 mét độ cao. Dạ Vương nhất trưởng thất bại. La Quân người ở trên không, hai tay giận bắt lôi điện, sau đó mạnh mẽ hướng Dạ Vương chém giết mà đi. Hắn nén giận nhất kích, không thể coi thường. Cái kia sức mạnh sấm sét vốn là bá đạo vô biên, chính là Dạ Vương, giờ phút này cũng không thể coi thường. Hắn ánh mắt run lên, theo sau khi ngưng tụ tử linh vòng xoáy, lôi đỉnh chém giết đi vào, tựa như châu đất xuống biển. La Quân không để ý tới những thứ này, mượn nhờ phi long chi khí hướng băng xương cự long công sát mà đi. Hắn trước tế ra một đầu hỏa long xông về phía băng xương cự long phun ra băng xương, dễ như trở bàn tay đem La Quân hỏa long vỡ nát. Nhưng La Quân lại là thừa dịp băng xương cự long há mồm phun ra hoàn tất về sau, thân thể vọt tới, đồng thời mang theo lôi điện tiến vào băng xương cự long miệng. Cái này đi vào, như lôi đỉnh thiểm điện chui vào đến cự long vị trí hiểm yếu chi, theo cái kia miệng lớn liền tiến vào đến cự long dạ dày bên trong. Cái kia cự long dạ dày bên trong thế mà toàn bộ đều là tử linh quái. Hiển nhiên, cự long là dựa vào ăn tử linh quái còn sống. Tử linh quái tàn chi cả thọt đủ ngâm tại cái kia buồn nôn dịch vị chi. Dịch vị như hàn băng, lại mang theo siêu cường hộ thực chi lực. La Quân toàn thân dưới đều là sền sệt dịch vị, quả nhiên là buồn nôn tới cực điểm. Hắn tế ra lôi đỉnh thần kiếm, mạnh mẽ chém giết. Chính là mặc cho cái này ác long dạ dày cứng rắn, nhưng gặp phải La Quân bực này hùng mãnh cao thủ, cũng là không chịu nổi. Cái kia dạ dày trong nháy mắt phá nát, dịch vị, tàn chi bốn phía chạy tán loạn. Băng xương cự long phát ra kêu thê lương thảm thiết, bắt đầu bốn phía công sát, sau đó thân thể nhoáng một cái, hướng cái kia thâm nguyên rơi xuống mà đi. La Quân cảm giác được điểm này, lại lấy lôi đỉnh chi kiếm phá vỡ một đầu lỗ hổng. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn lấy phi long hướng mà bay. Chương 2720, đánh đêm. Băng xương cự long là vô cùng khó có thể đối phó, nó hàn băng chi lực khủng bố vô cùng, mà lại, nó lực lớn vô cùng, long lân cứng rắn. Cần thiết thời điểm, nó còn có thể tại thân thể tạo nên một tầng băng xương hộ giáp, quả thực là đao thương khó nhập. Nhưng hết lần này tới lần khác, là như vậy một đầu hung mãnh cự long, cũng là bị La Quân tìm được nhược điểm, cơ hội là vừa đối mặt liền đem cái này băng xương cự long cho triệt để giết chết. Dạ Vương thấy thế, không khỏi nổi giận không. La Quân phải bay đến, chỗ của hắn có thể cho La Quân cơ hội, chính là nhất trưởng bá không mà đi, trực tiếp đem La Quân phi long kích thành phấn vụn. Lúc này, La Quân người giữa không trung chi, cái này với hắn mà nói là vô cùng bất lợi. Hắn phía dưới là vực sâu và trượng. La Quân dứt khoát không còn cùng Dạ Vương chiến đấu, hướng dưới vực sâu kia mới rơi xuống, rơi đến lớn nước 30m địa phương, hắn lần nữa tế ra phi long, vững vàng đứng thẳng thân hình. Giống. Dạ Vương bạo giống một tiếng. Hắn vừa mới không cho La Quân đi là một loại bản năng phản ứng, nhưng lúc này thời điểm cũng không nhịn được muốn lần nữa đánh giết La Quân. Liên gặp thân hình hắn nhảy lên, cũng nhảy vào thâm viên chi. Hắn nhảy vào đồng thời, phía dưới xuất hiện Hắc Ám Thần Long. Hắn đứng tại Hắc Ám Thần Long thân, thủ pháp tấn nắn, lập tức, La Quân phi long bị cái kia tử linh chi khí ăn mòn. La Quân cười lạnh một tiếng, cũng lập tức điều động tử linh Hắc Ám chi khí. Sau đó, dưới người hắn cũng hình thành Hắc Ám chi long. Hai người lần nữa đứng đối mặt nhau, Dạ Vương không có dư thừa nói nhảm, cách khắc tướng trang nghiêm, vận chuyển vô cùng Hắc Ám long khí. Cái kia Hắc Ám thâm viên như Hắc Ám hải dương đồng dạng. Lúc này, tại Dạ Vương không chế dưới, Hắc Ám thâm viên bốn phía bỗng nhiên xuất hiện 9 đầu ác long. Cái này 9 đầu ác long vây xung quanh La Quân, trong nháy mắt cắn xé tới. La Quân lập tức tế ra Thất Thải Thần Long, Thất Thải Thần Long cùng 9 đầu ác long chiến đấu cùng một chỗ. Nhưng là tại cái này địa phương, Thất Thải Thần Long rất nhiều ưu thế đều bày ra không ra, cho nên rất nhanh, Thất Thải Thần Long bị ác long đánh tan. Sau đó, cái kia 9 đầu ác long lại hướng La Quân cắn mà đến. La Quân phát giác được 9 đầu ác long thể nội năng lượng vô cùng vô tận, Hắc Ám Thâm Nguyên là bọn họ chất dinh dưỡng ở chỗ này tác chiến, giống như là tại động tiên cảnh cao thủ động tiên bên trong đánh nhau một dạng. Nguy cơ chi, La Quân bỗng nhiên làm một cái lớn mật cách làm. Hắn nhắm mắt, ngưng thần. Trong nháy mắt đó, chín đầu ác long ở trong đầu hắn, chính là chín cỗ hung manh hắc ám tử linh chi khí. Sau đó, hắn vận chuyển hắc ám tử linh chi khí bảo vệ toàn thân. Cái kia hắc ám tử linh chi khí bị hắn vận lấy thái cực chi lực tại, không ngừng vận chuyển, trong nháy mắt hình thành một cái hắc ám thái cực vòng xoáy. Chín đầu ác long hung tuyệt trùng sát, nhưng thủy chung cũng không thể gần La Quân thân thể. La Quân lực lượng tại cấp tốc tiêu hao, tuy nhiên hắn tạm thời ngăn cản được chín đầu ác long công sát, nhưng như vậy đi xuống, không thể nghi ngờ là một con đường chết. Có thể muốn thế nào phá cục đâu? La Quân tâm không phục, chẳng lẽ hắn như vậy nhiều kinh nghiệm, trí tuệ, hôm nay hoàn toàn không có tác dụng sao? Thái cực, thuần thế, giải tử linh chi khí bản chất, hóa thân thành tử linh chi khí. Hồng thủy cố nhiên đáng sợ, nhưng nếu như ta cũng trở thành nước đâu? La Quân bị buộc ra nhanh trí, nào là đột nhiên linh quang nhất tiệm, theo thân hình chuyển một cái, lấy thái cực tình lực khống chế lại cái kia chín đầu ác long công sát, sau đó lại thuận thế mở rát, cũng có tứ lạng bạt thiên cân ý vị. Chín đầu ác long liền cùng nhau hướng cái kia dạ vương oanh sát mà đi. Dạ vương chỉ là cười lạnh một tiếng, lại lớn tay đẩy. Chín đầu ác long lập tức thay đổi phương hướng, hướng La Quân lại lần nữa quấn quanh mà đến. La Quân đến trong nháy mắt khẽ hở, lập tức hướng cái kia hắc ám thâm viên chỗ sâu chạy đi. Cùng lúc đó, hắn chạy không thể xác tinh thần, đem chính mình hô hấp và tử linh chi khí hoàn toàn phù hợp. Hắn tinh thông vũ trụ ảo diệu, cũng sử dụng vũ trụ ảo diệu đến giải tử linh chi khí. Rất nhanh, hắn tần suất cùng tử linh chi khí nhất trí. Dạ vương trước mắt đột nhiên mất đi La Quân tung tích. La Quân tuy nhiên thể nội còn có hắn long khí, nhưng đều đã bị hắn dùng tử linh chi khí cho ẩn tàng ở cái này đầy trời tử linh chi khí, chính là Dạ vương cũng khó có thể tìm được La Quân tung tích. Loại này ẩn tàng biện pháp, chính là Dạ vương cũng sẽ không. La Quân đã từng lấy vũ trụ ảo diệu, lấy linh hồn tinh thạch ẩn thân vũ trụ chi, đó là cực huyền diệu ẩn tàng chi pháp, rất nhiều cao thủ đều không thể làm gì. Dạ vương lên những cái kia La Quân đã từng gặp phải cao thủ còn kém xa, cho nên Dạ vương lúc này cũng là tìm không thấy La Quân. Dạ vương bốn phía tìm kiếm, không thấy La Quân tung tích. Dạ vương cũng là không nổi, chỉ là cười lạnh, nói ra, ngươi muốn giấu đi, cũng có thể. Dù sao chống đỡ không nổi là tỷ tỷ của ngươi, ngươi nếu là không đi ra, này bản vương có thể đi. Hắn sau khi nói xong, liền hướng Hắc Ám Thâm Viên mới bay đi. Thế mà, tại Dạ vương mắt thấy muốn rời khỏi Hắc Ám Thâm Viên thời điểm, tại hắn hư không đột nhiên một đầu ác long tập kích giết tới, không biết tự lượng sức mình. Dạ vương độ cao đề phòng, chỉ nhất trưởng liền đem cái kia ác long bổ thành phấn vụn, đồng thời Dạ vương cảm giác được La Quân chỗ chỗ tại hắn sau lưng, thân hình hắn bỗng nhiên chuyển một cái, một chảo tử linh chi lực chết bóp chặt La Quân vị trí hiểm yếu. Bất quá cái này một bóp chặt, Dạ vương cảm giác được không ổn, bởi vì hắn biết bóp chặt là cái hư huyễn hắc ám sinh vật. La Quân lấy hắc ám tử linh chi lực hình thành một cái giả La Quân, ai nói nhất định muốn hình thành ác rồng thì sao? Dạ vương đòn thứ nhất đánh cái hư không, đòn thứ hai lại đánh cái hư không. Tại lúc này, La Quân bỗng nhiên lặng yên không một tiếng động nhất trưởng giáng tại Dạ vương eo. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn lôi đỉnh long khí triệt để đột nhiên phát ra tới. Dạ vương thân thể chấn động mạnh một cái, trong chớp nhoáng này, hắn thần hồn run rẩy, thể nội lực lượng hỗn loạn vô biên. Hắn trong cơn giận dữ, hung ác nhất trưởng hướng La Quân đánh giết mà đi. Một trưởng này đến thật nhanh, La Quân sớm có phòng bị, cấp tốc lui lại, nhưng vẫn là lui đến trễ một số. Hắn cũng nhất trưởng, một trưởng này để La Quân cổ họng ngọt ngọt, theo phun ra một ngụm máu tươi tới. Hắn cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều dường như lệch vị trí đồng dạng, đồng thời, Dạ vương trực tiếp trốn rời hiện trường. Hiển nhiên, Dạ vương thụ thương cũng là không cạn. La Quân ngược lại là nghĩ truy, có thể trước mắt hắn đều là sao vàng bay loạn, căn bản là không có cách truy Dạ vương. La Quân nỗ lực điều động Hắc Ám Thần Long Phi cách Hắc Ám Thâm Nguyên, đi vào cái kia ngọn núi hiểm trở mặt. La Quân kích thương Dạ vương, toàn bằng nhu kế. Hắn đòn thứ nhất, đòn thứ hai đều làm ra thanh thế, mà đòn thứ ba giống như là khi dễ người mù một dạng. Nếu như là mãnh liệt trọng công đánh, người mù cao thủ cũng có thể kịp thời làm ra phản ứng. Khả La Quân giống như là loại kia rón rén cầm thanh truy thủ đâm người mù tự nhiên là vội vàng không kịp chuẩn bị. La Quân sau khi rơi xuống đất, miệng lớn thở dốc. Bất kể như thế nào, chuyến này cũng không tính đến không, tốt xấu giết băng xương cự long, còn đem Dạ vương cho lần nữa trọng thương. Dạ vương sau khi bị thương, áo đen tố trinh cũng sẽ dễ chịu rất nhiều. La Quân rất nhanh kéo lấy thương tổn trở về, cùng mọi người tụ hợp. Hắn cùng mọi người tụ hợp về sau, trước tiên hỏi áo đen tố trinh, nói, ngươi cảm giác thế nào? Tất cả mọi người là lo lắng nhìn lấy La Quân, bọn họ đều nhìn ra La Quân thụ thương. Áo đen tố trinh hơi hơi nhíu mày, nói, ngươi thế nào? La Quân lập tức cởi mở cười một tiếng, nói ra, ta không sao, cái kia băng xương cự long bị ta làm thịt, Dạ vương cũng bị ta đánh thành trọng thương. Chỉ bất quá, không khéo ta cũng thụ bị thương, tính dưỡng một lát tốt. Ngươi thế nào? Chương 2721, vẫn lạc. Áo đen tố trinh biết La Quân lúc này cũng không tiện ở trước mặt mọi người nói thật ra, ngay sau đó cũng không hỏi tới nữa. Nàng tuy nhiên lời nói thiếu, nhưng không có nghĩa là nàng đần. Đối với lúc này tình thế, trong nội tâm nàng là có chắc chắn. Tại trước kia, áo đen tố trinh căn bản sẽ không để ý những thứ này lung ta lung tung quan hệ nhân mạch. Vân vân. Dù sao ta là ta, ngươi thích ta cũng tốt, không thích cũng tốt, ta chỉ làm chính ta. Nhưng bây giờ, thực lực xảy ra vấn đề, cái kia nhất định phải quan tâm những vật này. Nàng nhìn La Quân liếc một chút về sau, mỉm cười, nói ra, ta nhẹ nhõm nhiều, xem ra Dạ vương thương tổn không nhẹ. Cái kia Hắc Ám vương ở một bên hồ nghi nói, ngươi thật đánh thương tổn Dạ vương, đánh giết băng xương cự long. Đầu kia cự long ta có chỗ giải, mặc dù là hấp thu quá nhiều Hắc Ám lực lượng, dẫn đến tránh thức long lực bị hao tổn. Nhưng nó lực lượng y nguyên khủng bố, cho dù là bản vương nộ nó, muốn đánh bại nó cũng cần tốn công tốn sức. Huống chi, đêm vương thực lực tại phía xa ngươi ta chỉ, bọn họ liên thủ, ngươi hẳn là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi sớm hẳn phải biết, ta không phải thường nhân. Chẳng lẽ ngươi cho là ta chạy đi ra ngoài một chuyến, cố ý thụ thương tới lửa gạt ngươi, sau đó cho ngươi đi tìm Dạ Vương chịu chết? Hắc Ám Vương trong lòng chính là như thế đang hoài nghi, lại không nghĩ rằng, La Quân liếc một chút xem thấu khác ý nghĩ. Hắc Ám Vương đã sớm không đem La Quân xem như 16 tuổi thiếu niên, trong lòng hắn, La Quân là một tôn đến từ viễn cổ thần bí ma thần. Hắn theo ở sâu trong nội tâm tại kiêng kỵ La Quân. Hắc Ám Vương trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó nói, bản vương chỉ thật là tốt, chính ngươi suy nghĩ nhiều. La Quân nói ra, nhất định phải giết Dạ Vương mới được, hiện tại Dạ Vương trọng thương, chính là thời cơ tốt. Nhưng ta lúc này sát thực cũng cần nghỉ ngơi dưỡng, cho nên tìm kiếm Dạ Vương trách nhiệm vẫn là tại ngươi Hắc Ám Vương thân thể. Hắc Ám Vương nói ra, Dạ Vương là một cái người tính cơ động rất mạnh, nếu là bản vương mang theo mọi người cùng nhau, rất khó truy tìm đến hắn. La Quân nói ra, ngươi có thể dẫn đội mang một bộ phận người đi tìm, chúng ta bên này lưu một số người trông coi là, dù sao ta là thụ thương, tạm thời cũng giúp không ngươi bận điệu. Ngươi cùng với chúng ta ngược lại sẽ trở thành ngươi vương hữu, không phải sao? Hắc Ám Vương nói ra, nhưng nếu Dạ Vương thừa cơ đến giết các ngươi. La Quân nói ra, đó là chúng ta sự tình, ta tuy nhiên thụ thương, nhưng tự tin còn có năng lực bảo vệ mình cùng người bên cạnh. Còn có, Dạ Vương căn vốn không có có năng lực như thế đến đánh lén chúng ta, hắn đảo mệnh còn đến không kịp. Hắc Ám Vương, đây là duy nhất cơ hội, ngươi tuyệt đối không nên phớt lờ. Hắc Ám Vương suy nghĩ một chút, lớn nhất rồi nói ra, tốt. Hắn rất nhanh lên một chút binh điểm tướng, mang chính mình các đệ tử rời đi. La Quân một đoàn người dừng lại tại nguyên chỗ. Về sau, La Quân khoanh chân bắt đầu liệu thương. Hắn cũng biết, trông cậy vào Hắc Ám Vương đi giết rơi Dạ Vương, hơn phân nửa là không đùa. Nhưng Hắc Ám Vương chạy tới có một chỗ tốt, cái kia là có thể nắm lấy Dạ Vương chạy khắp nơi, để Dạ Vương không có thời gian khôi phục thương thế. La Quân cần là thời gian này kém, chờ mình thương thế tốt lên về sau, sẽ chậm chậm đến ngâm chế cái này Dạ Vương. Hắn cùng Dạ Vương tiếp xúc càng nhiều, Dạ Vương thân thể cảm giác thần bí cũng càng ít, La Quân lòng tin cũng càng đủ. La Quân tại Hắc Ám trong Hải Dương nói cho áo đen Tố Trinh, nói ra, Dạ Vương nếu biết chúng ta chân thân, vậy nói rõ chúng ta chân thân cũng tại cái này địa phương. Chúng ta còn có thể đi tìm chân thân, một khi tìm tới chân thân, chúng ta có thể đổi bị động làm chủ động. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta cũng thử qua tìm chân thân, nhưng là một điểm đầu mối đều không có. La Quân rất là lạc quan, nói ra, sự do người làm. Mọi người toàn bộ nghỉ ngơi một chút tới. La Quân cẩn thận kiểm tra chính mình thương thế, hắn ngũ tạng lục phủ thương tổn cũng không phải là ngắn thời gian có thể chữa trị. Hắn nhất định phải hấp thu càng chết nhiều hơn linh khí khí tức đến làm bản thân lớn mạnh. La Quân bản năng đối với mấy cái này tử linh khí tức có kháng cự, nhưng bây giờ, sinh tử tồn vong phía dưới, cũng cố kỵ chẳng nhiều rất nhiều. Nơi này, một đợi là 3 ngày. 3 ngày này rất là bình tĩnh. La Quân thương tổn tại tử linh chi khí làm dịu đã toàn bộ chuyển biến tốt đẹp. Mà Hắc Ám Vương tại Tương Dạ Vương khắp núi vội vàng chạy, thương thế thủy chung không tốt hơn được. Và lại, La Quân thương tổn vốn là không có Dạ Vương nặng. La Quân thương tổn là tử linh Hắc Ám lực lượng chỗ tạo thành, Dạ Vương thương tổn lại là bá đạo nhất lôi đỉnh chi lực tạo thành. La Quân khôi phục thương thế về sau, liền lại liên lạc Hắc Ám Vương. Hắn để Hắc Ám Vương đến thủ mọi người an nguy, mà hắn bắt đầu đi khắp núi sườn núi truy sát Dạ Vương. Hắc Ám Vương tự nhiên cũng không có ý kiến. Hắc Ám Vương đối Hắc Ám tử linh chi khí lý giải còn không bằng La Quân, cho nên hắn rất khó truy sát đến Dạ Vương. Mà La Quân khác biệt, La Quân chi thức Hắc Ám Vương nguyên bắt nhiều, cho nên đối tử linh chi khí nắm giữ Hắc Ám Vương tinh thuần được nhiều. La Quân cũng không lâu lắm, tại Hắc Ám thâm nguyên lĩnh hội, đồng thời chuẩn xác khóa chặt Dạ Vương vị trí. Về sau, La Quân đối Dạ Vương điên cuồng đuổi theo manh liệt giết. Dạ Vương mệt mỏi. Tại một chỗ Hắc Ám thâm nguyên chỗ sâu, La Quân rốt cục truy Dạ Vương. Dạ Vương không thể trốn đi đâu được. Hắn quay người đối mặt La Quân. La Quân cũng nhìn về phía Dạ Vương. Ta có thể không giết ngươi, ngươi rút khỏi tại tỷ ta trong thân thể Hắc Ám chi lực. Sau đó mang bọn ta tìm tới chân thân, như thế, ngươi về sau muốn như thế nào đều không liên quan gì đến ta. Nếu như có thể, ta để lại cho ngươi một số ta chân thân tiết lực, cũng không phải là không thể được. La Quân nhìn chăm chú Dạ Vương, nói ra, trước đó ngươi không đáp ứng, là cảm thấy ngươi còn có đánh bạc cơ hội. Nhưng bây giờ, ngươi hẳn phải biết, ta căn bản không có tất muốn cùng ngươi nói láo. Dạ Vương cũng nhìn chăm chú La Quân, hắn trầm mặc sau một lúc lâu, đột nhiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi thật sự cho rằng ngươi thắng? La Quân trong lòng đống cảm giác không ổn, nói, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì tính toán hay sao? Dạ Vương nói ra, không sai, bởi vì bản vương đột nhiên nghĩ thông suốt một cái rất vấn đề mấu chốt. Ồ, La Quân nói ra. Dạ Vương nói ra, lúc trước, bản vương muốn theo các ngươi thân thể cướp lấy một chút giá trị, sau đó có thể đi nhân gian tiêu dao. Nhưng bây giờ, bản vương đống nhiên nghĩ, vì cái gì chỉ cướp lấy một chút giá trị đâu? Vì cái gì nhất định muốn cực hạn ở cái này thiên cầu bên trong đâu? Nếu như bản vương biến thành các ngươi, cái kia không phải có thể tinh không nào dù sao? Ngươi đang nói cái gì ăn nói khùng điên? La Quân biến sắc. Dạ Vương cười ha ha một tiếng, hắn nói ra, nếu như bản vương tiêu tán, cùng tử linh chi khí lần nữa hòa làm một thể, như vậy, tất cả tử linh chi khí liền đều xem như bản vương có thể tại tỷ tỷ ngươi thân thể phục sinh, từ đó chiếm cứ nàng hết thảy. Như thế về sau, lại đi lấy các ngươi chân thân, cho đến lúc đó, ta sẽ trở thành tỷ tỷ ngươi. Điều đó không có khả năng, ngươi tuyệt không bản sự này. La Quân sợ hãi mà kinh hãi. Dạ Vương cười ha ha, nói ra, bản vương muốn tán. Hắn sau khi nói xong, thân hình bắt đầu mở mịt. La Quân hoảng sợ, hắn thân thủ đi bắt Dạ Vương, nhưng một chảo phía dưới, lại là chỉ bắt đến Dạ Vương thân thể. Nhưng Dạ Vương thể nội đã lại không cái gì linh hồn. Dạ Vương, thật tiêu tán. La Quân nhất trưởng đem đêm đó Vương thi thể đánh thành phấn vụn, hắn sau đó thân hình chuyển một cái, cấp tốc trở về tìm áo đen Tố Trinh. Hắn rất nhanh cùng mọi người tụ hợp, áo đen Tố Trinh vẫn là ngồi xếp bằng, không núp đích. La Quân giống một trận gió đi vào áo đen Tố Trinh trước mặt, gấp giọng hỏi, ngươi bây giờ thế nào? Áo đen Tố Trinh nhíu mày, nói, hắn chết. La Quân gật đầu, nói ra, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn sát thực chết. Ngươi cảm thấy như thế nào? Mọi người nghe vậy, lập tức đại hỉ. Lại có một người hô to nói, các ngươi nhìn, chỗ đó có xuất khẩu. Tại cái kia hắc ám chỗ, xuất hiện một đạo hắc ám chi môn. Từ bên ngoài nhìn bên trong, chính là một vùng tăm tối. Từ bên trong nhìn bên ngoài, lại nhìn đến băng tuyết ngập trời. Mọi người đã sớm ba không được rời đi cái địa phương quỷ quái này, lúc này thấy đến đường ra, đều là cuồng hỉ. La Quân lại là không quan tâm những chuyện đó, trong mắt của hắn chỉ có áo đen Tố Trinh. Áo đen Tố Trinh lắc đầu, nói ra, ta cảm thấy không tốt lắm. La Quân nói ra, ta xem một chút. Hắn đi dò xét áo đen Tố Trinh mạch đập, lập tức liền phát giác được trong cơ thể nàng hắc ám lực lượng sôi trào mãnh liệt, ngay tại thôn phệ lấy nàng tất cả. Tiếp tục như vậy, áo đen Tố Trinh hội toàn thân đều là tử linh chi khí. Cái này vốn là cũng không có đáng sợ đến cỡ nào, nhưng La Quân thật sợ hãi đêm đó Vương sẽ chiếm theo áo đen Tố Trinh thân thể, thay thế áo đen Tố Trinh, đây là La Quân không thể tiếp nhận, cũng không thể chịu đựng được. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Tô Lạc Mịch nhịn không được nói ra. Hắn một đề nghị, tất cả mọi người biểu thị đồng ý, La Quân cũng cảm thấy phải rời đi trước nơi này, rời đi cái địa phương quỷ quái này, đen tối như vậy lực lượng hội yếu bớt. Sau đó, mọi người cùng nhau hướng cái kia cửa động mà đi. Chỉ là, rất nhanh, mọi người phát hiện áo đen Tố Trinh bên người hắc vụ phun trào, giống như là phong bạo vòng xoáy đồng dạng. Nàng khẽ rửa gần cái kia cửa động bắt đầu bị hắc ám lấp đầy. Ngược lại, nàng lui về phía sau, cái kia cửa động lần nữa triển khai. Các ngươi đều đi thôi. La Quân cũng là không cho mọi người khó xử, hắn nói ra, các ngươi không dùng không có ý tứ, các ngươi đại đa số người theo ta là vì rời đi nơi này. Hiện tại, các ngươi có thể đi. Dù sao, các ngươi ở chỗ này cũng giúp không bận điệu. La Quân sau khi nói xong, đuổi ra hắc ám chi long, sau đó cùng áo đen Tố Trinh ngồi đi. Chúng ta đi. Cái kia hắc ám vương ngược lại là gọn gàng. Còn lại người cũng phần lớn đều biểu thị muốn đi. Ngược lại là cái kia Tiêu Giao Vương, Ngọc La Sát, giống nhân đỏ biểu thị muốn lưu lại. Diệp Hướng An hòa Diệp Phong cũng muốn lưu lại. Tô Lạc Mịch cũng lên tiếng, biểu thị muốn lưu lại. Nay cũng không có gì quá đại mâu thuẫn, cứ việc La Quân biểu thị đều không cần. Có thể khăng khăng lưu lại cuối cùng vẫn là lưu lại. Hắc ám vương cùng người khác đều rời đi. Những người này sau khi đi, cái kia cửa động cũng theo biến mất. Xem ra Dạ Vương không có chết, Dạ Vương rõ ràng là muốn để mọi người rời đi, lưu lại tính giao ở chỗ này. Diệp Hướng Thả đầu tiên nói ra. La Quân không để ý đến mọi người, hắn nhìn đến áo đen Tố Trinh sắc mặt càng phát ra trắng xám. Hắn điều tra đến trong cơ thể nàng hắc ám tử linh khí tức tại càng phát ra mấy liệt. Mắt thấy, áo đen Tố Trinh muốn triệt để bị tử linh chi khí chiếm cứ, mà tất cả mọi người là không thể làm gì. La Quân không biết, một khi áo đen Tố Trinh bị tử linh chi khí chiếm cứ, hội là dạng gì hậu quả. Nhưng hắn hoảng sợ cái kia hậu quả đáng sợ. Hắn thầm nghĩ, hắc ám, ánh sáng, đúng, ánh sáng. Sau đó, hắn ra sức khu động ánh sáng long khí, sau đó đem cỗ này long khí hướng áo đen Tố Trinh thể nội thua đưa qua. Chỉ tiếc, điểm quang minh này lực lượng cùng cái kia hắc ám tử linh khí tức lên, coi là thật như ánh sáng hạt gạo đồng dạng. Kia không hề có tác dụng. Chương 2722, khủng bố sự tình. Đối mặt loại tình huống này, La Quân thúc thủ vô sách. Hắn đã thật lâu chưa từng có loại cảm giác này. Giờ phút này, La Quân giống như là phát như điên, hắn hai mắt huyết hồng, đi qua đi lại, nói: biện pháp, ta nhất định sẽ có biện pháp." Đúng lúc này, cái kia Diệp Phong đột nhiên đi vào áo đen Tố Trinh trước mặt, hắn vươn tay dò xét áo đen Tố Trinh mạch đập. Hắn trầm mặc một cái chớp mắt về sau, đột nhiên trong mắt lóe lên kiên nghị thần sắc. La Quân nhìn đến Diệp Phong, trong mắt nhất thời lóe qua hy vọng chi sắc. Hắn nói ra: "Đúng, ngươi chủ tu quang minh chi lực. Nơi này ánh sáng bị hạn chế, nhưng là ngươi máu tươi nhất định hữu dụng." Diệp Phong trực tiếp cắt cổ tay, nhất thời máu tươi như cực. Hắn lập tức đưa tay cổ tay áp vào áo đen Tố Trinh trong miệng, áo đen Tố Trinh trong mơ mơ màng màng, cảm thấy có loại khát vọng, sau đó một cách tự nhiên hút Diệp Phong cổ tay. Diệp Phong máu tươi chảy vào đến áo đen Tố Trinh trong thân thể. Cái này máu tươi, quả nhiên đối cái kia hắc ám lực lượng có áp chế tác dụng. La Quân thời khắc chú ý, hắn phát hiện cái kia cổ mãnh liệt thôn vệ hết thể tử linh hắc ám lực lượng bắt đầu trở nên chậm. Thậm chí, tại Diệp Phong máu tươi trợ giúp dưới, những thứ này hắc ám lực lượng có lui bước dấu hiệu. Chỉ là, áo đen Tố Trinh không ngừng hút, nàng hút tốc độ rất nhanh. Diệp Phong vốn là thụ thương, lúc này sắc mặt cực độ tái nhợt. Diệp Phong chính là quang minh chi tử, trời sinh đối quang minh long khí thân cận không gì sánh được. Về sau, hắn tu luyện ánh sáng long khí cùng hắn thân thể đã dung hợp một thể. Trong máu quang minh lực lượng chính là không người nào có thể thay thế. La Quân tuy nhiên cũng sẽ ánh sáng long khí, có thể huyết dịch của hắn bên trong hiện tại càng nhiều là tử linh chi khí. La Quân sẽ không bị Dạ Vương khống chế, nhưng áo đen Tố Trinh tình huống khác biệt, trong cơ thể nàng có cái kiếp nổ tại. Cái kia chính là Dạ Vương lực lượng kiếp nổ. Bây giờ Dạ Vương một lần nữa cùng hắc ám tử linh chi khí dung hợp, hắn rất có thể mượn nhờ cái này kiếp nổ tại áo đen Tố Trinh trên thân sống lại, đương nhiên cũng không phải là nhất định thì sẽ như thế. Chỉ là khả năng này rất lớn. La Quân căn bản không dám đánh cược. Theo Diệp Phong huyết dịch bị áo đen Tố Trinh hấp thu, áo đen Tố Trinh thể nội tử linh hắc ám chi lực chính đang nhanh chóng biến mất. Chỉ là Diệp Phong huyết dịch chính đang trôi qua nhanh chóng, hắn càng ngày càng suy yếu. Thế nhưng tử linh hắc ám chi lực còn có 1/3 tồn tại. Hồi lâu sau, Diệp Hướng Thả ở một bên thất sắc nói ra: "Không được, tiếp tục như vậy nữa, ta ca cũng muốn chết. Ca, ngươi mau dừng lại. Nhanh, kiên trì một chút nữa, lập tức liền muốn thành công." La Quân một thanh ngăn lại Diệp Hướng Thả. Thế nhưng là, Diệp Hướng Thả muốn nói lại thôi. Lại qua một lát, Diệp Phong tình huống càng thêm hỏng bét. Nhưng sau cùng tử linh hắc ám chi lực thủy chung không cách nào lùi bước. "Không được." Diệp Hướng Thả triệt để gấp, nàng đột nhiên đến đẩy La Quân. La Quân lại là không nhúc nhích tí nào, hắn trầm giọng nói ra: cũng nhanh. "Thì ngươi mệnh là mệnh, ta ca mệnh cũng không phải là mệnh sao?" Diệp Hướng Thả hai mắt huyết hồng, giận dữ hét: "Ca, ngươi mau dừng lại." Diệp Hướng Ninh xung Diệp Phong quát. Diệp Phong giang chống đỡ thân thể, nói: "Ta không sao, muội muội." Hắn nói vừa xong, cũng nhịn không được nữa, ngã trên mặt đất. Hắn thủ đoạn cũng liền rời đi áo đen tố chính miệng, lúc này, hắn thủ đoạn trô đã không chảy máu nữa. Toàn thân hắn huyết dịch giống như có lẽ đã chạy khô đồng dạng ca. Diệp Hướng Tha khóc chạy đến Diệp Phong trước mặt, nàng nhanh chóng cho hắn băng bó, sau đó đem hắn ôm vào trong ngực. La Quân đều không nhìn Diệp Phong liếc một chút, hắn chỉ là đem áo đen tố Trinh ôm vào trong ngực, lần nữa điều tra nàng tình huống. Mất đi huyết dịch chống đỡ, cái kia hắc ám tử linh lực lượng lập tức lại lần nữa hung hăng ngang ngược lên, bắt đầu thôn phệ Diệp Phong huyết dịch. Tựa như là một trận gian khổ đánh rằng co một dạng, trước đó còn có Diệp Phong sinh lực quân huyết dịch thêm vào, cho nên hắc ám tử linh lực lượng liên tục bại lui. Nhưng bây giờ, mất đi sinh lực quân thêm vào, hắc ám tử linh lực lượng liền bắt đầu ngóc đầu trở lại. La Quân vận chuyển quang minh chi lực đi vào, nhưng căn bản không có tác dụng. Sau đó, La Quân y nguyên chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy những cái kia hắc ám tử linh lực lượng tiếp tục hung hăng ngang ngược. Lúc này thời điểm, La Quân lại nhịn không được nhìn về phía Diệp Phong. Nếu như hy sinh một cái Diệp Phong, có thể đổi về áo đen tố Trinh, La Quân cũng sẽ không nỡ, nếu như hy sinh nơi này tất cả mọi người, hắn cũng bỏ được. Thậm chí, hy sinh hắn chính mình cũng có thể. Hắn cảm thấy mình thiếu nàng quá nhiều, hôm nay cái này ruộng đất cũng là hắn một tay tạo thành. Hắn cái này nhìn Diệp Phong liếc một chút, Diệp Hướng Tha chính là kinh khủng, ôm chặt lấy chính mình ca ca, cảnh giới không gì sánh được. Nàng cảnh giới ánh mắt chỗ sâu, thậm chí còn có hận ý La Quân thu hồi ánh mắt. Hắn biết, cho dù là đem Diệp Phong huyết dịch thật hoàn toàn rút sạch, nhưng cũng là không làm nên chuyện gì. Hắc ám tử linh lực lượng bắt đầu hung hăng ngang ngược, mãnh liệt. Rất nhanh, lúc trước chỗ nỗ lực hết thảy đều uổng phí. Chẳng khác gì là Diệp Phong hy sinh, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngươi đừng sợ. Đúng lúc này, áo đen tố Trinh đột nhiên mở to mắt. La Quân trong mắt mang có vô biên hoảng sợ, áo đen tố Trinh miễn cưỡng cười một tiếng, nói ra loại này tiểu binh sĩ, không làm gì được ta. Một lời đã định, ngươi không để xảy ra việc gì. La Quân dưng dưng áo đen tố Trinh nhắm mắt lại. Tất cả mọi người nhìn lấy tình cảnh này. Nửa ngày về sau, hắc ám tử linh chi lực hoàn toàn chiếm cứ áo đen tố Trinh. La Quân nhìn chằm chằm áo đen tố Trinh, lòng hắn phanh phanh nhảy. Hắn thật lâu chưa từng thử qua giống khẩn trương như vậy. Mọi người cũng nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm áo đen tố Trinh. Ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng tâm lý lại đều có dự cảm không hay. Yên tĩnh, vắng vẻ. Hắc ám phun trào. Đột nhiên, áo đen tố Trinh mở to mắt. Cái kia một cái trước mắt, La Quân sắp nứt cả tim gan. Bởi vì trong ánh mắt nàng có La Quân quen thuộc một loại quang mang. Nhưng loại này quang mang không phải áo đen tố Trinh, mà chính là Dạ Vương. Ngươi muốn giết bản vương sao? Áo đen tố Trinh thanh âm trầm thấp mà thô kệch, chính là Dạ Vương thanh âm. La Quân toàn thân run rẩy, hắn nhịn không được lui lại, đó là một loại không nói ra thống khổ. Vì sao lại dạng này? Vì sao lại dạng này? Mọi người đều là kinh hãi thất sắc. Bọn họ cũng không biết nên làm cái gì, áo đen tố Trinh cười lạnh nhìn lấy La Quân, nói thế nào, rất thống khổ sao? Ngươi có thần thông 10.000 loại, lại đem bản vương không thể làm gì. Nàng còn chưa có chết, nàng cùng ta cùng tồn tại. Bất quá, bản vương sẽ từ từ đem nàng từng bước xâm chiếm. Hiện tại không cho nàng chết, là bởi vì còn cần nàng đi tìm chân thân, phá giải chân thân chi mê. Rời đi thân thể nàng. Muốn như thế nào mới bằng lòng rời đi? La Quân không lại kiên cường, dùng gần như cầu khẩn ngữ khí hỏi áo đen tố Trinh, cười ha ha một tiếng, nói ra cách không, cho dù bản vương bây giờ nghĩ rời đi, cũng cách không. Còn có, tôn này thân thể, vốn cũng không phải là tỷ tỷ ngươi. Thân thể ngươi, cũng không thuộc về ngươi. Mọi người giật mình, đều là không rõ ràng cho lắm. Tô Lạc Mịch, Diệp Hướng Thà, Tiêu Giao Vương bọn người cũng nhịn không được nhìn về phía La Quân, áo đen tố Trinh liếc nhìn mọi người, hắn lạnh cười nói các ngươi đại khái còn không biết là chuyện gì xảy ra a. Trước mắt người này, cùng bản vương tôn này thân thể linh hồn, bọn họ căn bản cũng không phải là cái thế giới này người. Bọn họ đến từ thế giới bên ngoài, cầm giữ có vô biên pháp lực. Các ngươi cũng không nghĩ một chút, nếu không phải như thế, bọn họ như thế tuổi nhỏ, dựa vào cái gì liền có thể thắng lại chúng ta vô số năm khổ tu. Chương 2723, Hắc ám chủ nhân. Áo đen tố Trinh lời nói để mọi người giật mình không nhỏ, nhưng cùng lúc, bọn họ cũng có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Thậm chí cảm thấy đến, trong lòng loại kia vô hình phức cảm tự ti cũng theo biến mất. Bọn họ những người này, đã từng đều cho là mình là cao nhân đương thế. Nhưng khi bọn hắn gặp phải La Quân cùng áo đen tố Trinh lúc, bọn họ quang mang để bọn hắn cảm thấy mình là xuất tài. Cái này Ngọc La Sát nhịn không được hỏi La Quân Trần Tuấn, hắn nói là thật sao? La Quân cái kia có tâm tư để ý tới Ngọc La Sát, hắn nhìn gần áo đen tố Trinh, nói: "Ngươi đến cùng muốn như thế nào?" Áo đen tố Trinh cười ha ha, nàng tiếng cười to mỏ bên trong mang theo âm u khủng bố. Nàng hiện tại cũng là Dạ Vương. Dạ Vương nghe răng cười, nói ra bản vương không muốn cùng ngươi nói nhảm nữa, hiện tại, bản vương muốn đi tìm chân thân, ngươi cũng cùng bản vương cùng đi. Bất quá, bản vương không muốn một cái kiện toàn ngươi đi qua, miễn cho sinh xảy ra ngoài ý muốn. Ngươi, tốt nhất vẫn là tàn phế lại đi. Hiện tại, ngươi là muốn bản vương độc thủ, vẫn là chính ngươi? La Quân nhịn không được lui lại, hắn đã tiến thôi mất theo, hắn tất cả trấn tĩnh cùng nắm chắc đều đã không tại. Dạ Vương nói ra xem ra, ngươi là không chịu. Hắn nói xong liền thì xuất thủ, chỉ là nắm vào trong hư không một cái kia hắc ám lực lượng liền đem La Quân cầm cố lại, đồng thời bóp lấy La Quân vị trí hiểm yếu. Giờ phút này, đêm vương thực lực tăng nhiều, áo đen tố Trinh lực lượng đã vì Dạ Vương sử dụng. Dạ Vương tu vi vốn thì so La Quân lợi hại, tăng thêm áo đen tố Trinh lực lượng, La Quân lúc này làm sao có thể là Dạ Vương đối thủ? La Quân bị Dạ Vương hư không nhấc lên, trong đầu của hắn trống rỗng, ngạt thở, khó chịu. Đầu óc hắn cấp tốc thiếu oxy, hắn dường như trông thấy sau khi chết địa ngục. Không, La Quân đột nhiên mở mắt, làm sao có thể đầy đủ nhắm mắt? Làm sao có thể đầy đủ khuất phục? Chẳng lẽ liền muốn nhìn lấy nàng như vậy khuất nhục mà chết? Đây là La Quân tuyệt không thể chịu đựng. La Quân hai mắt huyết hồng, bạo giống một tiếng. Hắn tất cả lực lượng toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, hướng về Dạ Vương nhấn một ngón tay. Đây là hắn nén giận nhất chỉ, cũng là huyền diệu nhất chỉ. Hắn tất cả vũ trụ ảo nghĩa đều tại một chỉ này bên trong. Một chỉ này kiếm quang như lôi đỉnh, như lưu quang, bay thẳng đến Dạ Vương mi tâm bắn giết mà đến. Dạ Vương hơi kinh hãi, hắn đột nhiên vẫy tay một cái, thế mà ngưng tụ ra một tia chớp kiếm quang. Lôi đỉnh kiếm quang hướng La Quân kiếm lực chém giết mà đi. Nhưng, La Quân kiếm lực bẻ gãy nghiền nát, trong nháy mắt đem cái kia lôi đỉnh kiếm quang sụp đổ. Dạ Vương lúc này mới ý thức được chỗ kinh khủng. Hắn trong nháy mắt bung ra La Quân, theo thi triển ra đại hắc ám vòng xoáy. Từ linh hắc ám lực lượng hình thành vòng xoáy khổng lồ, như vũ trụ hắc động đồng dạng. Nhưng cái này lưu quang nhất chỉ trực tiếp xuyên thấu cái này vũ trụ hắc động. Dạ Vương điểm ấy ảo nghĩa, chỗ đó có thể cùng La Quân ảo nghĩa so sánh. Lưu quang nhất chỉ lần nữa chém tới Dạ Vương mi tâm, Dạ Vương nặng quát một tiếng, đột nhiên lần nữa vung tay lên. Lập tức, hắn xuất hiện trước mặt một đạo cửa động chi môn. Lưu quang nhất chỉ bắn vào cửa động, sau đó liền rời đi mảnh không gian này. Lại tiếp lấy, Dạ Vương bỗng nhiên nhất trưởng. Một trường này vội vàng không kịp chuẩn bị, La Quân lại vừa mới thật to hao phí tâm lực, lúc này không tránh kịp, trực tiếp trúng trường. Hắn thân thể lập tức bay rất ra ngoài vài mét, sau cùng trùng điệp ngã trên mặt đất. Một trường này, La Quân chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều dường như lệch vị trí đồng dạng. Phúc. La Quân bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Dạ Vương lạnh hừ một tiếng. Cái kia Tiêu Dao Vương, Ngọc La Sát, giống nhân đỏ cùng Diệp Hướng Thà bọn người cơ hồ là đồng thời xuất thủ đến đánh giết Dạ Vương. Trường ấn, Băng Long, Hỏa Long, rồi giao lực lượng lăn lộn cùng bố. Nhưng Dạ Vương chỉ là vung tay lên, cái kia đại hắc ám vòng xoáy xuất hiện, vô cùng tử linh chi khí lăn lộn trùng tướng tất cả lực lượng nuốt vào bên trong. Không biết tự lượng sức mình, các ngươi đều là muốn chết, dám can đảm cùng bản vương đối nghịch. Dạ Vương trong mắt lóe lên sắc bén sát ý, hắn tuy nhiên phẫn nộ, nhưng lại phân rõ ràng chủ yếu và thứ yếu, thân hình lóe lên, đi đầu đi vào La Quân trước mặt. Hắn lăng không lấy tay ra ngoài, lấy hắc ám lực lượng bóp lấy La Quân vị trí hiểm yếu. Nếu không phải muốn giữ lấy ngươi đi mở ra các ngươi chân thân bí mật, hiện tại, bản vương thì muốn giết ngươi. Dạ Vương sắc mặt dữ tợn. Không giết ngươi, cũng muốn ngươi chết đại nửa cái mạng. Trong tay hắn tăng thêm lực lượng. La Quân rốt cuộc chống cự không. Diệp Hướng Tha bọn người lại muốn đến đây tương trợ, chỉ là Dạ Vương lần nữa phất tay, cái kia đại hắc ám vòng xoáy đem bọn hắn toàn bộ vây lại. Bọn họ liền gặp bốn phía tử linh chi khí lăn lộn như biển gầm, căn bản là đi ra không được. La Quân hô hấp càng ngày càng yếu ớt. Dạ Vương là càng bóp càng hận, vậy mà quên muốn lưu La Quân một đầu tàn mệnh. Mắt thấy La Quân sẽ chết tại Dạ Vương trong tay, ngay vào lúc này, Dạ Vương chỗ sâu trong óc đống nhiên truyền đến một tiếng lệ hống. Dừng tay. Đó là áo đen Tố Trinh thanh âm. Dạ Vương nhất thời hoảng sợ một cái giật mình, mất lý trí cũng liền lập tức trở về. Hắn đổ là không nghĩ nhiều, bắt La Quân liền rời đi tại chỗ. Mọi người các loại cái kia chung quanh hắc ám vòng xoáy biến mất thời điểm, trước mắt cũng đã mất đi Dạ Vương hỏa La Quân tung tích. Sư phụ. Diệp Hướng Thà nhìn lấy trọng thương sư phụ, hôn mê ca ca, không khỏi buồn từ đó tới. Nàng cảm thấy mình cực kỳ vô dụng, giờ phút này lại là cái gì đều làm không. Tô Lạc Mịch cũng là trong lòng bi thương đến giờ này khắc này, quả nhiên là một tia hy vọng đều không có. Hắn cũng cái gì đều làm không. Vốn là La Quân là bọn họ tất cả mọi người hy vọng cùng trụ cột. Nhưng bây giờ, đại khái La Quân cũng là không sống. Cho dù hắn còn sống, cũng đã là tàn mệnh một đầu. Căn bản liền không khả năng lại có cái gì hy vọng. Còn lại, cũng chỉ có tuyệt vọng. Bọn họ những người này cùng Dạ Vương ở giữa lực lượng chênh lệch quá mức cách xa. La Quân chỉ là hôn mê một lát, hắn rất nhanh liền giật mình tỉnh lại. Hắn thật không dám ngủ. Hắn cảm thấy hắn cùng áo đen Tố Trinh không phải là không thể được chết, nhưng ít ra không thể như thế khuất nhục chết. Ta nhất định muốn khôi phục lực lượng, các loại khôi phục chân thân lực lượng, lại đến khống chế tên này. La Quân tuy nhiên tỉnh, nhưng lại như cũ trang thành là trạng thái hôn mê. Rất nhanh, hắn cũng cảm giác được Dạ Vương mang theo hắn đi vào một chỗ. Lúc này thời điểm, La Quân chỉ dám lặng lẽ mở ra một đường nhỏ đến xem xung quanh. Một khi động dùng sức mạnh, thì sẽ lập tức bị Dạ Vương phát giác. Cái này động phủ vốn là tựa hồ toàn bộ đều là hắc ám khu vực. Nhưng lúc này thời điểm, đi vào là một cái sân phong. Phía trước lại không phải hắc ám chi địa, mà chính là một cái to lớn hỗn độn địa đái. Chỗ đó trôi nổi là đục ngầu, thanh hoàng giao nhau khí tức. Chợt nhìn, tưởng rằng đục ngầu hồ nước, bên trong còn có thật nhiều trôi nổi thủy mẫu một dạng đồ vật. Lại nhìn kỹ, lại cảm thấy, đó là nước ối. Cùng mẫu thể bên trong nước ối một dạng. Nguyên lai, là ở chỗ này. Dạ Vương đang định tìm kiếm áo đen Tố Trinh chi nhớ, đột nhiên, trong đầu của hắn vang lên lần nữa áo đen Tố Trinh nói một mình. Dạ Vương nhất thời giật mình. Hừ. Áo đen Tố Trinh cười lạnh một tiếng, ngươi tại bổn tọa trong mắt, con kiến hôi một dạng đồ vật. Ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thể khống chế bổn tọa sao? Dạ Vương thanh âm đều đang phát run. La Quân liền nghe đến Dạ Vương tại quỷ hô quỷ tê, hô man kinh khủng. Hắn lập tức đại hỉ, hắn đột nhiên nhớ tới áo đen Tố Trinh tại trước khi hôn mê nói chuyện. Nàng nói, ngươi đừng sợ. Chẳng lẽ, Bạch Tố Trinh một mực không có bị Dạ Vương khống chế? La Quân trong lòng vừa nghĩ như thế, lập tức liền cảm thấy cái này rất có thể. Nhưng hắn vẫn là vững vàng, bởi vì hiện tại hắn không có thất bại tư cách. Lan ra đến, áo đen Tố Trinh bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Dạ Vương lập tức cảm giác đến một cỗ lực lượng khổng lồ tại lôi kéo hắn. La Quân nhịn không được mở mắt nhìn, hắn liền thấy áo đen Tố Trinh bỗng nhiên hé miệng phun ra. Lập tức, một đạo hắc ám bóng người xuất hiện tại trước mặt. Cái kia hắc ám bóng người không có bất kỳ cái gì khuôn mặt, tựa như là trong bóng tối sương mù dày đặc tạo thành đồ vật đồng dạng, nhưng thoạt nhìn là giống hình người. La Quân lập tức nhảy dựng lên, hắn cái này đã xác định, đương nhiên không cần lại ngụy trang. Ngươi không có việc gì. La Quân vui mừng không thôi bắt lấy áo đen Tố Trinh tay. Trong chốc ngắn này, hắn lệ nóng tràn đầy áo đen Tố Trinh hướng La Quân mỉm cười, nói ra đương nhiên không có việc gì, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng hắn liền có thể chúa tể ta? Nàng thanh âm, lãnh đạm bên trong lại lộ ra êm hay, tự tin. La Quân đột nhiên cảm giác được, dạng này thanh âm chính là trong thiên hạ nhất nghe tốt âm thanh tự nhiên. Cái này một cái trước mắt, La Quân trong lồng ngực nhiệt huyết lao nhanh. Hắn thật nghĩ đem người trước mắt nhi chết ôm vào lòng, cũng không tiếp tục muốn buông ra. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống cục cụ. La Quân cổ họng lại nhịn không được ngọt ngọt, ho khan hai tiếng, lần nữa phun nôn một ngụm máu tươi đi ra. Hắn thụ thương quá nặng. Người thế nào? Áo đen Tố Trinh thấy thế bị kinh ngạc. La Quân lại là vui vẻ, hắn chùi chùi khóe miệng vết máu, cười một tiếng, nói ra yên tâm, không chết. Giống. Trước mắt hắc ảnh đang gầm thét. Hắn không thể nói chuyện, loại trạng thái này rất khó hòa La Quân cùng áo đen Tố Trinh câu thông. Áo đen Tố Trinh hòa La Quân nhìn nhau, hai người rất nhanh liền tiến vào hắc ám tử linh trong hải dương đi vào, bọn họ liền trong bóng đêm nhìn thấy Dạ Vương. Dạ Vương gào thét, không cam lòng, phẫn nộ. Hắn nhìn hằm hằm áo đen Tố Trinh, nói: "Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Đến cùng là cái kia phân đoạn xảy ra vấn đề." Dứt khoát, cô nãi nãi ta liền để ngươi chết đến minh bạch một chút. Áo đen Tố Trinh lạnh cười nói: "Lúc trước bị ngươi đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị, cho nên mới sẽ thụ thương. Ngươi vốn là theo cái này mảnh hắc ám bên trong sinh ra ý thức thể, lúc này lại từ bỏ thân thể, trở về trong bóng tối. Ngươi cho rằng ngươi hay là ngươi, nhưng trở về hắc ám về sau, ngươi liền đã không còn là ngươi. Ngươi đến từ hắc ám, nhưng ngươi cũng không có nghĩa là hắc ám, ngươi chỉ là hắc ám tử linh một phần tử. Mà ta, trưởng không hắc ám nguyên tố, vô luận là tử linh hắc ám, còn là hắn hắc ám chi lực, đều là thuộc về ta. Ta mới là cái này mảnh hắc ám tranh thức chủ nhân. Ta chẳng qua là tương kế tự kế, miễn cho lại phí càng nhiều tay chân tới tìm chúng ta chân thân thôi. Ta mới là cái này mảnh hắc ám chủ nhân, ta mới là." Dạ Vương nghe xong cũng không có tiêu tan, hắn trầm mặc một cái chớp mắt về sau, gầm hét lên: "Thật sự là ồn ào." La Quân lạnh lùng nói ra: "Vậy liền để hắn đi chết đi." Áo đen Tố Trinh lãnh đạm nói ra. Về sau, nàng vung tay lên. Cái kia trong bóng tối, dường như chỗ sâu vô số cự thủ lôi kéo hướng Dạ Vương. Dạ Vương thống khổ, hoảng sợ, gào thét, nhưng rất nhanh, thanh âm hắn dần dần thu nhỏ, thậm chí biến mất. Về sau, Dạ Vương triệt để tan thành mây khói. Hết thảy quy về yên tĩnh về sau nghĩ không ra, chúng ta cứ như vậy tìm tới chân thân. La Quân nhịn không được cảm khái, áo đen Tố Trinh nói ra: "Chúng ta đi vào đi." La Quân gật gật đầu. Thêm vào huy tin công chung số thiên đạo mình, nhìn hỗn độn bên trong bí mật. Ngay sau đó, áo đen Tố Trinh lôi kéo La Quân tay, dậm chân hướng cái kia hỗn độn chỗ đi đến. Dưới chân, hắc ám chi long cấp tốc hình thành, chở hai người hướng chỗ sâu bay đi. Thêm vào huy tin công chung số thiên đạo mình, nhìn hỗn độn bên trong bí mật. Chương 2724, lôi quang. La Quân cùng áo đen Tố Trinh đi vào hỗn độn vùng đất trung ương. Trong lúc này ở giữa có vô số điện quang lấp lóe, điện quang kia bên trong mang theo hào quang màu tím, đồng thời ẩn chứa 9 tầng lôi kiếp uy nghiêm. Dạng này điện quang, cho dù là Dạ Vương như thế cao thủ cũng không thể tới gần. Tới gần hẳn phải chết. La Quân biết, những thứ này điện quang cũng là áo đen Tố Trinh lúc đó thi triển cấm chế bố trí bảo hộ tầng. Loại này bảo hộ tầng đối với pháp lực thế giới tới nói, cũng đã là rất khủng bố. Mà đối với loại pháp lực này yếu ớt thiên cầu thế giới, vậy đơn giản cũng là không thể vượt qua danh trời. Cho nên, đây cũng là vì cái gì Đêm Vương nhất định muốn tìm áo đen Tố Trinh hòa La Quân tới nguyên nhân. Đối mặt dạng này lôi địa tầng, La Quân hiện tại cũng vô pháp đi vào. "Ngươi đi vào, quan trọng sao?" La Quân có chút bận tâm. Áo đen Tố Trinh mỉm cười, nói ra: "Ngươi ngốc, ta là chủ nhân, còn không thể đi vào sao?" Nàng sau khi nói xong ngưng thần, vung tay lên. Nhất thời, lôi điện tầng trung gian thì mở ra một con đường. La Quân cùng áo đen Tố Trinh liền thuận lợi đi vào. Hỗn độn khí tức, tại địa cầu bên trong cũng là chí cao vô thượng tồn tại, là địa cầu ban đầu lực lượng. Chỉ là ta không nghĩ tới, tại ngày này bóng bên trong, bên ngoài hỗn độn, chính là bẩn thỉu nhất tử linh khí tức tà ác. La Quân nhịn không được nói ra. Áo đen Tố Trinh nói ra: "Vạn vật tương sinh tương khắc, trên thực tế, tử linh khí tức tà ác là bảo vệ hỗn độn chi khí. Thuần khiết nhất đồ vật, bên ngoài lại từ tà ác nhất khí đến bảo hộ." La Quân cười cười, nói ra: "Ta phát hiện từ khi đi tới nơi này, ngươi biến đến càng ngày càng thông minh. Còn hiểu nhiều như vậy đạo lý. Chỉ là mỹ lệ, thuần khiết, tự nhiên muốn bị người nhớ thương. Nhưng nếu bên người có cường đại tử linh khí tức, vậy liền khác biệt." Áo đen Tố Trinh nói ra: "Không phải ta đi tới nơi này biến thông minh, mà chính là, trước kia, các ngươi đẳng cấp đều quá yếu, không cần đến ta dùng đầu óc. Cái này não tử a, vẫn là muốn nhiều động động, quá lâu bất động, sắp thực sẽ xảy ra gì." La Quân nói ra: "Ngươi trước kia cũng đánh không lại Diệu Thiện, có thể ngươi vẫn là trực lăng lăng đi sông. Đó là ta nuốt không trôi cái kia hơi thở." Áo đen Tố Trinh nói ra. Nàng đón đến, nói: "Tốt, trở lại chuyện chính đi. Trước đó chúng ta là tại kiếp hỏa thiêu đốt, lại bởi vì tiến đến thời điểm cùng quy tắc đối kháng, cho nên bất đắc dĩ để cho ta phong tổn chân thân, để cho chúng ta tàn hồn thoát đi. Mà bây giờ, thân thể chúng ta là thuộc về cái này thiên cầu thế giới, cho nên quy tắc này bên trong hẳn là có lỗ thủng cho chúng ta tìm kiếm. Đi, tiến." Áo đen Tố Trinh sau khi nói xong, lại vung tay lên. Cái kia phía trước xuất hiện là một cái điện quang hình cầu. Điện quang kia cực kỳ cường thịnh, diệt tuyệt hết thảy. Bóng trong cơ thể chính là trôi nổi các loại khí tức, cũng có La Quân cùng áo đen Tố Trinh các loại hình dáng xuất hiện. La Quân còn chứng kiến cái kia phiêu phù ở trung gian thời gian tinh thạch. Bên trong hết thảy đều là thuộc về trạng thái ngủ say đứng bên ngoài, thông qua trôi nổi nước ối thì có thể biết được rất nhiều tin tức. Mà Dạ Vương chính là thông qua những thứ này hỗn độn khí tức lấy tin tức. Hết thảy từ có nhân quả. La Quân cùng áo đen Tố Trinh chính là chìa khóa, bọn họ đi vào, hết thảy mới có thể thức tỉnh. Theo áo đen Tố Trinh vung tay lên, điện quang kia bóng xuất hiện một đường vết rách. Áo đen Tố Trinh đem La Quân một chảo, lại lóe lên, liền tiến vào đến điện trong quang cầu. Bọn họ đi vào, điện quang kia bóng lỗ hổng liền lần nữa lại khép lại. Cái này đi vào, liền giống như là tỉnh lại ngủ say tinh linh. La Quân thân thể toái phiến một mực không có khép lại. Trước đó kiếp hỏa thiêu đốt, vốn nên là đem La Quân thân thể ngâm đến không còn một mảnh, sau cùng chỉ còn lại có vĩnh hằng tinh thạch. Nhưng là bởi vì áo đen Tố Trinh bảo hộ, mới để cho La Quân Toái Phiến vẫn tồn tại. Hậu nguyên tố đã cải biến, nhưng nó vẫn là nguyên tố. Nguyên tố chi lực tại thôn vệ hết thảy, rơi vào đường cùng, áo đen tố trinh lựa chọn tự mình phong cấm. Nếu không lời nói, áo đen tố trinh hòa La Quân cuối cùng hội bị thôn vệ sạch sẽ, sau cùng trở thành nguyên tố một bộ phận. Phong cấm về sau, ý thức ngủ say thì không tồn tại chống cự, ngược lại áo đen tố trinh hòa La Quân chân thân. Lúc này, La Quân cùng áo đen tố trinh sau khi tiến vào, hết thảy ngủ say liền bị đánh phá. La Quân thân thể Toái Phiến cũng chữa trị đầy đủ thời gian dài, tại La Quân ý thức đến về sau, những mảnh vỡ này bắt đầu hướng La Quân thân thể hấp thụ tới. Những mảnh vỡ này sau cùng hội dung nhập vào La Quân thân thể này bên trong, đem hắn huyết nhục ép khô, đều lần nữa giải ra thuộc về La Quân nguyên lai thân thể. Đó là sắt thép thân thể. La Quân, không được. Áo đen tố trinh thấy thế, lập tức quát nói. La Quân giật mình, nói: "Ân, làm sao?" Áo đen tố trinh trầm giọng nói ra: "Ta tạm thời còn không muốn rời đi nơi này." La Quân nói ra thế nhưng là, ta cũng không có cách nào ngăn cản a. Áo đen tố trinh ánh mắt trầm xuống, đột nhiên nhất trưởng vung ra điện quang lấp lóe ở giữa, La Quân toái phiến toàn bộ bay ra ngoài. Phong cấm. Áo đen tố trinh lần nữa đem La Quân tất cả toái phiến phong cấm lên. La Quân sờ mũi một cái, hắn thực là man khát vọng tất cả lực lượng trở về. Nhưng, hắn cũng tôn trọng áo đen tố trinh ý nguyện. Áo đen tố trinh nói ra chúng ta tới trước xác định nơi này tình huống, cùng nhìn làm sao trở lại chính xác thời gian điểm. Nếu như không có nỗi lo về sau, chúng ta lại lần nữa trở lại thiên cầu thế giới. La Quân nói ra tốt. Áo đen tố trinh bản thể là từ vô số suy nghĩ hình thành, lúc này thời điểm, những cái kia suy nghĩ bắt đầu phun trào, sau cùng rốt cục hình thành áo đen tố trinh bộ dáng ban đầu. Hiện trường tại La Quân trong mắt, chỗ chứng kiến cũng là áo đen tố trinh cùng Trần Tĩnh Giao. Nhưng các nàng đều là cùng một người. Trần Tĩnh Giao sẽ cùng tại áo đen tố trinh một cái nguyên thần. La Quân nhìn có chút chóng đầu, nói ra hiện tại cái này, đến cùng ai là lão đại? Quyền kia thể áo đen tố trinh mỉm cười, nói ra là không có khác nhau. Nàng một câu sau khi nói xong, cái kia Trần Tĩnh Giao thì ngất đi. Lại là áo đen tố trinh đem cái viên kia chủ kiếp suy nghĩ cho thu hồi lại. Cái này, La Quân bị kinh ngạc, áo đen tố trinh liền nói ra không quan trọng, chủ công kiếp suy nghĩ tức là linh hồn nàng, lại muốn trở về, dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá, thân thể nàng cũng chỉ có thể tiếp nhận ta cái này một cái suy nghĩ thôi. Ta làm nghĩ cách đem cái này thân thể mang đi, ngày sau chậm rãi thối luyện, tranh thủ đem chế tạo thành ta chính thức thân thể. Ta bây giờ thân thể tuy nhiên có thể thực chất hóa, cường đại vô biên, lại biến hóa vô cùng, nhưng lại khó cảm nhận được một người thất tình lục dục cùng các loại chân thực cảm giác quan viên. La Quân nói ra nếu thật có thể làm được, vậy liền quá tốt. Sau đó, áo đen tố trinh vẫy tay một cái, đem thời gian tinh thạch nắm trong tay. Này thời gian tinh thạch, vạn phần huyền diệu. La Quân nói ra, áo đen tố trinh nói ra ta biết. Hậu nguyên tố, hắc ám nguyên tố dung hợp lại cùng nhau về sau, thành làm một loại nguyên tố mới. Mà trong này hắc ám nguyên tố chính là ta. Áo đen tố trinh một bên ngưng thần, trong tay thời gian tinh thạch bắt đầu phóng ra tia sáng kỳ dị tới. Về sau, thời gian trong tinh thạch sông dài bắt đầu lưu động lên. Hồi lâu sau, áo đen tố trinh thu chỗ có thần thông. Thời gian này tinh thạch phía trên quang mang cũng theo biến mất. Có thể, chúng ta có thể đi thiên cầu thế giới. Áo đen tố trinh từ tốn nói ta biết làm sao rời đi nơi này. Đơn giản như vậy. La Quân có chút không quá tin tưởng. Ngươi cảm thấy, ta đang gạt ngươi. Áo đen tố trinh hỏi. La Quân nói ra không phải, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Chỉ là, cảm thấy tựa hồ quá dễ dàng một chút. Ta nguyên bản cho rằng, này lại rất khó. Chương 2725, An nói khùng điên. Áo đen tố trinh nói ra cái thế giới này, cùng nói là thiên cầu, không bằng nói là nguyên tố thế giới. Vốn là hồ nguyên tố thế giới, nhưng bởi vì kiếp hỏa thối luyện, để cho ta hắc ám nguyên tố cùng hồ nguyên tố hòa làm một thể, trở thành nguyên tố mới. Loại này nguyên tố, ta còn không có cho nó đặt tên. Trước đó, cũng nguyên tố lực lượng đang thủ hộ cái thế giới này, mà lúc đó chúng ta bị cấp lửa thiêu đốt về sau, thân thể quá yếu, cho nên không thể cùng chi bình thường dung hợp, ngược lại bị thôn phệ. Hiện tại khác biệt, hiện ở cái thế giới này, chẳng khác gì là ta thế giới. Áo đen tố trinh bổ sung nói ra nguyên tố lực lượng trung quy thì cùng cấp địa cầu thiên đạo vốn là không có người thể ý thức, mà ta hiện tại chẳng khác gì là thiên đạo thân thể ý thức. Tại cái này địa phương, nguyên tố lực lượng đã làm việc cho ta. Chúng ta muốn đi ra ngoài, dễ như trở bàn tay. Trước đó còn có thời gian sai lầm, đây vốn là khó giải quyết nhất vấn đề. Có thể bởi vì này thời gian tinh thạch tại, cũng rất dễ dàng. Nói trở lại, nếu như không có kiếp hỏa thiêu đốt thời gian tinh thạch, chúng ta thời gian không biết sinh ra sai lầm. Hiện tại, là muốn để thời gian tinh thạch bình thường trở lại thời gian, cho nên cái này độ khó khăn không lớn. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, hắn nói ra giống như là, ngươi bây giờ là cái thế giới này tạo hóa, áo đen tố trinh nói ra ta tại cái này địa phương, dung nhập nguyên tố quy tắc bên trong, xác thực có thể cải biến rất nhiều chuyện cùng quy tắc. Nhưng ta như muốn rời khỏi nơi này, tiến vào thiên cầu bình thường trong thế giới, ta cũng sẽ nhận quy tắc hạn chế. Trừ phi, ta ở chỗ này đem quy tắc đổi thành toàn bộ thiên cầu pháp lực không còn bị hạn chế. Vậy cũng không có thể làm như vậy. La Quân lập tức nói, áo đen tố trinh nói ra yên tâm đi, ta xưa nay chán ghét phiền phức. La Quân nói ra giống như là ở chỗ này, ngươi có thể nắm giữ thế giới chi lực đúng không? Áo đen tố trinh nói ra ta có thể điều động thế giới chi lực, nhưng là, ta mang không đi. La Quân nói ra thì ra là thế. Áo đen tố trinh còn nói thêm thời gian trong tinh thạch có nhỏ nhẹ vết rách, loại này vết rách chính là thời gian vết rách. Chỉ cần chúng ta ở chỗ này đợi thời gian càng dài, trong này vết nứt liền sẽ càng lớn. Đại tới trình độ nhất định, sẽ khiến thời gian trong tinh thạch thời không phong bạo. Cho đến lúc đó, liền sẽ sinh ra càng đại hỗn loạn. La Quân bị kinh ngạc, áo đen tố trinh nói ra 10 năm, 10 năm là cực hạn. 10 năm về sau, chúng ta đúng lúc trở về. 10 năm này bên trong, ta muốn đi khắp nơi đi, nhìn xem, ngươi liền hảo hảo tu luyện, ngộ nhất ngộ đạo lý. La Quân nghe đến còn có thời gian 10 năm, liền thở phào, nói ra tốt. Làm Diệp Hướng Thả bọn người đang lúc tuyệt vọng thời điểm, La Quân cùng áo đen Tố Trinh từ trong bóng tối đi tới, đi vào trước mặt bọn hắn. Mọi người thấy La Quân còn sống, tất nhiên là hoan hỉ. Nhưng nhìn đến áo đen Tố Trinh lúc, trong mắt nhịn không được lộ ra vẻ sợ hãi. La Quân trầm giọng nói ra mọi người không cần sợ hãi, bên cạnh ta người cũng không phải là Dạ Vương, mà là ta tỷ. A. Mọi người nhất thời vừa mừng vừa sợ. La Quân đơn giản giải thích một phen, cũng nói cho mọi người, hết thảy tai nạn đều đã qua. Diệp Hướng Ninh hoan vui sau khi, nhưng lại tinh thần chán nản, bởi vì nàng ca ca Diệp Phong còn tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc ở giữa đây. La Quân thương tổn cũng đã toàn tốt, bởi vì hắn đến nguyên tố trong thế giới ở giữa, sẽ cùng tại khôi phục pháp lực. Như vậy một chút thương tổn, trực tiếp liền tốt. Trước đó, La Quân tiến vào băng xương cự long dạ dày, trên thân thế nhưng là một mảnh hôi thối. Nhưng ở pháp lực rửa sạch dưới, y phục đã sạch sẽ, áo đen Tố Trinh không nói thêm gì, nàng đi vào Diệp Hướng Thà trước mặt, sau đó ngồi xổm người xuống đi dò xét Diệp Phong tình huống. Một khắc này, trong mắt nàng có chút thần sắc phức tạp. Nàng đương nhiên biết Diệp Phong vì hắn làm ra hết thảy hắn không có việc gì. Áo đen Tố Trinh sau đó đối Diệp Hướng Thà nói ra chỉ cần thật tốt tính dưỡng, chờ trở lại bình thường thế giới bên trong, ánh sáng chiếu rọi, ăn nhiều chút đồ dinh dưỡng, hết thảy đều sẽ tốt. Thế nhưng là, cái này bên ngoài hoàn cảnh rất là ác liệt. Diệp Hướng Thà hai mắt đẫm lệ, nói: "Ta không biết, ca ca có thể hay không trèo trống." Áo đen Tố Trinh nói ra không có vấn đề, đến thời điểm đem hắn cuốn tại túi ngủ bên trong. Sau đó lấy nhỏ nhẹ hỏa long chi khí ấm áp hắn. Diệp Hướng Thà ánh mắt sáng lên. "Vậy bây giờ các ngươi có thể nói cho chúng ta biết, hai người các ngươi rốt cuộc là ai sao?" Ngọc La Sát nhịn không được nói ra. Bọn họ đối với vấn đề này, quả thực đều là hiếu kỳ tới cực điểm. Bao quát Tô Lạc Mịch. Mọi người toàn bộ nhìn về phía La Quân cùng áo đen Tố Trinh, đối với những người này, La Quân cũng vô pháp làm đến bỏ mặc, hoặc là cứng rắn tự tuyệt bọn họ hiếu kỳ. Hắn sẽ không quên, tại nguy hiểm thời điểm, những người này lần lượt không màng sống chết làm bạn cùng một chỗ. La Quân hít sâu một hơi, nói ra chúng ta với cái thế giới này không có ác ý. Áo đen Tố Trinh là không sợ trường ngôn tử, cũng khinh thường đến giải thích cái gì. Mà La Quân cảm thấy muốn đem sự tình tiền căn hậu quả nói rõ, đó cũng là một kiện rất phiền toái sự tình. Sau đó tiếp đó, La Quân giản lược nói hắn cùng áo đen Tố Trinh lai lịch, cùng lúc đó rơi vào cái thế giới này thời điểm, linh hồn xuất hiếu, vân vân. Chân thân bị dừng lại ở trong hỗn độn. La Quân không nói bọn họ là đến cải biến nguyên tố, chỉ nói là kiếp số tiến đến, vân vân. Sau đó, cũng là tìm kiếm xảy ra tai nạn xe cộ Trần Tuấn cùng Trần Tĩnh Giao. Điểm này, Diệp Hướng An hòa Tô Lạc Mịch là tin tưởng, bởi vì bọn hắn điều tra qua Trần Tuấn cùng Trần Tĩnh Giao lai lịch thân phận, cũng biết Trần Tuấn cùng Trần Tĩnh Giao biến hóa cũng là theo trận kia tai nạn xe cộ về sau mới bắt đầu. Nhưng bất kể như thế nào, mọi người cuối cùng là minh bạch chân tướng. Thời gian theo không ngừng lại, một mực hướng phía trước đi. Thời gian lại như đại hải, thỉnh thoảng bình tĩnh, thỉnh thoảng kích thích thủy triều. Chỉ trước mắt, thời gian thì qua 3 tháng. Tiêu Giao Vương một đoàn người đã cắt chạy chân trời. Chương 2726, hôm nay say. La Quân suy nghĩ một chút, cúp máy Diệp Phong điện thoại. Liên chỉ còn lại có bên kia một lời hỏa nhiệt tâm tình Diệp Phong lộn xộn trong gió. Lúc này thời điểm đã là La Quân cùng áo đen Tố Trinh tới nơi này năm thứ 3. Vẫn là mùa đông khắc nghiệt. Bất quá hôm nay ánh sáng mặt trời rất tốt, chính là 10 giờ sáng. Cái kia ánh sáng mặt trời nhỏ vụn ấm áp, khiến người ta cảm thấy trong lòng đều là tinh tế tỉ mỉ, mỹ hảo. La Quân nhìn lấy thế giới bên ngoài, những cái kia nhà cao tầng, những cái kia trời xanh mây trắng chờ chút, cái này hẳn không phải là thật. La Quân lần nữa lẩm bẩm nói. Sau đó, hắn bấm áo đen Tố Trinh điện thoại rất nhanh liền thông áo đen Tố Trinh bên kia thanh âm y nguyên lạnh lùng. Ngược lại là đối La Quân có chút khác biệt, nàng cùng người khác là lãnh đạm, cùng La Quân là thanh lãnh. Lãnh đạm cùng lạnh lạnh, đó còn là có khác nhau. Uy, áo đen Tố Trinh ở bên kia nói ra. La Quân mỉm cười, nói ra ngươi bây giờ ở nơi đó đâu? Áo đen Tố Trinh nói ra ừm, hôm qua vừa về kinh đô bên này. Hôm qua trở về. La Quân trong lòng đống nhiên có chua xót. Nàng trở về, thế mà không có biết rõ sẽ tự mình một tiếng. Áo đen Tố Trinh nói ra đúng vậy à, làm sao rồi? Ngươi thật giống như là lạ. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra không có, là cảm thấy ngươi không có suy nghĩ á, ngươi trở về, cần phải thông báo ta đi đón ngươi à. Áo đen Tố Trinh bừng tỉnh đại ngộ, nói ra không có phiền phức như vậy à, ta cùng với Diệp Phong. La Quân trong lòng lần nữa có rút đau đớn, loại cảm giác này, hắn có rất ít qua đời này của hắn, không có đối thích mong mà không được qua. Phần lớn đều là nữ nhân nữa thích hắn. Ta vừa mới. La Quân muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là lấy hết dũng khí, cũng làm bình thản hình, nói ra ta nghe Diệp Phong nói, hắn hướng ngươi cầu hôn. Áo đen Tố Trinh bên kia một mảnh trầm mặc. La Quân trong lòng đã biết đáp án, nhưng hắn vẫn còn tại khát vọng kỳ tích phát sinh. Chỉ là, rất nhanh, hết thể hy vọng đều theo áo đen Tố Trinh trả lời mà phá nát. Ta đáp ứng. Áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân tâm ngoan ngoãn quất xúc một chút. Hắn lập tức cười ha ha. Nói ra a, cái kia thật tốt, chúc mừng ngươi. Hắn suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không đúng, nói ra thế nhưng là, chúng ta tiếp qua mấy năm liền muốn rời khỏi. Hết thảy đều sẽ ngông qua vô ngân. Chính là bởi vì ngông qua vô ngân, cho nên ta muốn thử một chút. Áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân không cam tâm nói ra ngươi là nghiêm túc. Áo đen Tố Trinh nói ra đương nhiên, ta tôn này thân thể, không biết về sau có thể thành công hay không vận dụng. Cho nên hiện tại, để cho mình thiếu lưu một số tiếc nuối mới tốt. Có thể dạng này đối Diệp Phong cũng không công bằng. La Quân nói ra, áo đen Tố Trinh nói ra hết thảy đều sẽ ngông qua vô ngân, cần nghĩ nhiều như vậy sao? La Quân trầm mặc đi xuống. Sau một lúc lâu, hắn cười một tiếng, nói ra tốt ta, vậy ta tôn trọng ngươi quyết định, chúc mừng ngươi. Sau đó, hắn tắt điện thoại. Theo, La Quân cầm trong tay điện thoại bỗng nhiên ném ra đi. Điện thoại kia ở trên tường phanh một tiếng, sau đó tứ linh bắt lạc. Rất là kỳ lạ, bệnh thần kinh. La Quân mắng một tiếng. Hắn cảm thấy rất là táo bạo, bực bội. Hắn xưa nay không cảm thấy Diệp Phong loại này người cũng có thể nhập áo đen tố chính pháp nhãn, nhưng là thế sự cũng là như thế trầm trọng, nàng lại muốn cùng Diệp Phong kết hôn. Quản chi tương lai hội ngông qua vô ngân, Khả La Quân trong lòng vẫn là rất không thoải mái. Theo ban ngày, đến tối, La Quân chẳng hề làm gì, vẫn tại trên ghế salon ngồi đấy. Ban đêm, Hàn Ý đánh tới. La Quân cũng căn bản không quan tâm. Hắn căn bản không có bất luận cái gì tâm tư đi tinh tu, tu luyện, vân vân. Hắn nghĩ rất nhiều. Rất nhiều thứ, tựa như là phụ mẫu thích một dạng, luôn luôn khiến người ta cảm giác đến chuyện đương nhiên. La Quân luôn luôn cảm thấy, áo đen tố trinh vĩnh viễn sẽ không đi cùng người khác sinh ra ái tình. Nàng mãi mãi cũng hội là mình tốt nhất tri kỷ, bằng hữu. Tố Tố. La Quân nhìn thẳng vào chính mình nội tâm, hắn biết mình rất sớm đã yêu mến nàng. Theo tại cổ thế giới lúc đợi, loại kia tình cảm liền để hắn trong trầm mê. Thế nhưng là, hắn không có dũng khí đi cùng nàng nói thích. Nàng là cao quý như vậy, như thế thuần khiết, như thế thần thánh không thể xâm phạm. Mà chính mình đâu? Thê tử mấy cái, đào hoa nợ một đồng lớn. Dạng này chính mình, có tư cách gì đi yêu nàng, theo đuổi nàng đâu? La Quân cảm thấy, cứ như vậy chỗ lấy, cũng đã rất tốt rất tốt. Cho nên hắn không nghĩ tới muốn lại tiến lên trước một bước. Chuông cửa đột nhiên vang lên. La Quân không có lên tiếng. Hắn biết là ai tới. Người đến là Diệp Hướng Thả. "La Quân, ta biết ngươi ở bên trong." Diệp Hướng Thả nói ra. "Vào đi." La Quân đại tay nhẹ vẫy. Môn kia khóa thì tự nhiên hạ xuống. Diệp Hướng Thả tiến đến thời điểm, trong phòng màn cửa là quan, một mảnh u ám, lại mang theo hàn ý trong phòng này, một chút tức giận đều không có. Nàng mở đèn lên, liền trông thấy La Quân ngồi ở trên ghế salon. Diệp Hướng Thả trở tay đóng cửa lại. Nàng hôm nay mặc lấy màu đỏ vải nỉ áo khoác, thanh xuân tịnh lệ, rung động lòng người cao quý. La Quân cùng áo đen tố trinh tên thật đã sớm cùng bọn hắn nói, cho nên Diệp Hướng Thả sớm đã không còn xưng hô La Quân vì Trần Tuấn. Nàng đi vào La Quân trước mặt. La Quân lập tức duỗi người một cái, cười cười, nói ra hôm nay đột nhiên có chút mệt mỏi, thì ở trên ghế salon ngủ, ngươi không đến, ta còn sẽ không tỉnh đây. Diệp Hướng Thả thở dài, nói ra ở trước mặt ta, ngươi không cần ngụy trang. Chắc hẳn, ngươi đã biết ta ca cùng tỷ ngươi sự tình. A, đúng, thực, nàng cho tới bây giờ đều không là tỷ tỷ của ngươi. Ngươi có nhiều quan tâm nàng, ta đều là nhìn ở trong mắt. La Quân chỗ đó chịu thừa nhận, nói ra ngươi loạn nói cái gì có hay không? Diệp Hướng Thả nói ra ta chính là có chút không yên lòng ngươi, cho nên mới tới. La Quân nói ra đó là chuyện thật tốt, ta chúc mừng còn đến không kịp. Ngươi cho rằng ta là lòng dạ hẹp hòi người a? Diệp Hướng Thả nói ra tốt ta, ngươi muốn nói như vậy, ta cũng không có cách nào. Cái kia đến thời điểm hôn lễ, ngươi muốn đi tham gia sao? La Quân nói ra ta. Đương nhiên. Diệp Hướng Thả nói ra được tôi. Nàng đón đến, nói, ngươi cần phải còn không có ăn cơm sao? Chúng ta đi tìm sâu nướng cửa hàng, chỉnh điểm. La Quân nói ra ta lại không cần mượn rượu giải sầu. Diệp Hướng Thả nói ra uống chút địa, tính là gì mượn rượu giải sầu, ngươi là giấu đầu lòi đuôi a? La Quân im lặng, sau đó nói đi đi đi, bớt nói nhảm. Hai người ra cao ốc, sau đó từ Diệp Hướng Thả lái xe. Diệp Hướng Thả rất nhanh liền tìm chợ đêm bày ra, rất tiếp địa khí loại kia. Sau đó thì ở đâu bắt đầu ăn. Các loại sâu nướng đến một số, thăng thêm địa. Mùa này bia không dùng đá lạnh, uống cũng là rượu bia ướp lạnh mùi vị. Thực có một vấn đề. La Quân uống một ly bia rồi nói ra ngươi hẳn phải biết, chúng ta còn có 9 năm liền muốn rời khỏi nơi này, đó là không thể không đi. Ca ca ngươi không cần phải tại cái này sai lầm cảm tình bên trong hãm sâu đi xuống. Vậy thì có cái gì nếu không? Có mấy người kết hôn, có thể bảo chứng 10 năm không rời. Diệp Hướng Thả lộ ra có chút khinh thường hôm nay có tiểu hôm nay say, người tu đạo chúng ta chẳng lẽ cũng không bằng những cái kia phàm phu tục tử thoải mái sao? La Quân nói ra ta đi, các ngươi chút tu vi ấy, còn không tốt lắm ý tứ nói là tu đạo đi. Diệp Hướng Thả lông mày dựng lên, nói: "Ngươi đây là cái gì nói nhảm, làm sao lại không tính? Thì giống như người, chẳng lẽ chỉ có giàu người mới có thể nói mình là người? Người nghèo thì không xứng là người sao? Chúng ta bất quá là tu vi thấp một số mà." Chương 2727, Long Lanh. La Quân nhịn không được cười lên, nói ra tốt, tốt, là ta nói sai, ta nhận lầm. Diệp Hướng Thả trợn mắt chừng một cái, nói ra cái này còn tạm được. Hai người uống không ít rượu. La Quân cũng cảm thấy cùng Diệp Hướng Thả tại nói chuyện phiếm thời điểm, tựa hồ tâm tình không có khó chịu như vậy. Uống rượu xong về sau, Diệp Hướng Thả tìm trở dùm. Sau đó cùng La Quân cáo biệt. Nàng vốn là muốn đưa La Quân trở về, nhưng La Quân khoát khoát tay, nói không dùng. La Quân trực tiếp đi đến đầu kia rừng rậm đường nhỏ. Diệp Hướng Thả xe cũng khởi động. Diệp Hướng Thả nhìn lấy dưới bóng đêm La Quân rời đi bóng lưng, trong nháy mắt đó, trong nội tâm nàng cũng nghĩ rất nhiều. Nàng rất bội phục ca ca có dũng khí hướng áo đen tố trinh cầu hôn. Cái kia tựa hồ là một cái dẫn dắt, nàng không nhịn được nghĩ đến La Quân. Nàng trong lòng cũng là ái mộ La Quân, có thể nàng là cái nữ nhi gia, nàng cảm thấy mình nhất định phải rụt rè. Mà lại nàng cũng biết, áo đen tố trinh tại La Quân trong lòng địa vị. Nhân sinh không muốn lưu lại cho mình tiếc nuối. Tại xe chạy ra khỏi một đoạn đường về sau, Diệp Hướng Bình tâm bên trong hung hăng sau quyết tâm. La Quân trở lại chính mình cao ốc phía dưới lúc, lại nhìn đến Diệp Hướng Thả xe thì ngừng ở đâu. Hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Về sau, hắn liền thấy Diệp Hướng Thả từ trên xe bước xuống, sau đó hướng về hắn đi tới, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" La Quân cảm thấy thật bất ngờ. Diệp Hướng Thả đi vào La Quân trước mặt, khuôn mặt nàng đỏ lên, "Ngươi làm sao?" La Quân hỏi. "Ta thích ngươi." Diệp Hướng Thả bỗng nhiên nhìn chăm chú La Quân, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra. Nàng đón đến, còn nói thêm ta biết ngươi hội cự tuyệt ta, nhưng ta hôm nay nhất định phải nói ra, không phải vậy ta sợ ta sẽ nín chết chính mình. Còn có, nếu như ngươi nguyện ý cùng ta ở chung một chỗ, hắn hết thảy, cái gì cầu thí 10 năm, vân vân. Quản chi cũng chỉ có 3 ngày, một ngày, ta cũng không quan tâm. Nàng là nói một hơi. Sau khi nói xong, nàng thì quay đầu qua, nhưng cũng không dám đến xem La Quân. Nàng thân thể tại run nhẹ nhẹ. La Quân trầm mặc nửa ngày, sau đó nói thật xin lỗi. "Tốt, ngươi cái gì đều không cần nói, ta minh bạch." Diệp Hướng Thả lập tức nói. Nàng sau đó liền xoay người lên xe. Cái kia chở dùm sớm đã bị nàng phái đi, chỗ lấy giờ phút này, nàng là tự mình lái xe. Sau khi lên xe, lập tức nổ máy xe. La Quân đã nhìn thấy chiếc xe kia cái mông bước lên khói xanh, nháy mắt liền thì hất bụi mà đi. Nàng đều có dũng khí nói đây hết thảy, tuy nhiên ta cự tuyệt nàng, nhưng nàng mà nói, đã không có tiếng với. La Quân lẩm bẩm nói. Trong đầu hắn rất loạn, theo chỗ không có qua loạn. Sau khi về đến nhà, La Quân rửa cái mặt, sau đó thì nằm dài trên giường. Hắn thẳng tắp nhìn lên trần nhà, đêm nay, hắn thế mà mất ngủ. Đây là hắn lần đầu tiên trong đời mất ngủ. Hắn gặp được vô số nguy hiểm, có thể cho dù là sống còn, hắn cũng giống vậy có thể ngủ được. Không có cái gì áp lực, là hắn không thể tiếp nhận. Thất tình lục dục, thất tình lục dục, đáng hận. La Quân nghiến răng nghiến lợi. Đều nói, thất tình lục dục là trên con đường tu đạo lớn nhất trở ngại. Cũng nói tình ái là không đáng giá tiền nhất đồ vật, nhưng nhìn như vô dụng đồ vật, lại chất chứa năng lượng thật lớn ở bên trong. Một khi bạo phát, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể so được. Đều cái này thời điểm, ta còn muốn đạo lý gì đâu? Ai, tính toán, chúc phúc nàng đi. Nàng cũng không phải ta người nào. Dựa vào cái gì ta có thể cái này đến cái khác cưới, nàng lại không thể gả người đây. Ý nghĩ này quá không được. La Quân nỗ lực khuyên nói mình. Buổi sáng thời điểm, đầu giường điện thoại di động kêu. La Quân trong lòng lại là bỗng nhiên nhảy một cái, hắn cơ hồ là nhảy dựng lên. Trực tiếp đưa điện thoại di động chộp trong tay, sau đó liền thấy điện báo biểu hiện là áo đen Tố Trinh. Trái tim của hắn phanh phanh ra tốc nhảy lên. Hắn nỗ lực bình tĩnh trong nháy mắt về sau, vừa rồi kết nối. Sau đó lại lấy một loại vô cùng bình tĩnh ngữ khí nói ra uy. Áo đen Tố Trinh ở bên kia nói ra ngạch, Diệp Phong nói, muốn nước người, còn có đại tỷ đi ra đến ăn một bữa cơm. Ân, Tô Lạc Mịch cũng sẽ có mặt. La Quân tất cả hoan hỉ trong nháy mắt hóa thành bụi phấn. Hắn sau khi hít sâu một hơi, nói ra tốt, thời gian nào, địa điểm nào, ta sẽ đúng lúc có mặt. Áo đen Tố Trinh nói ra còn không có định tốt, đợi chút nữa Diệp Phong cho ngươi gửi tin tức đi. Tốt. La Quân nghe rất không thoải mái, ở trong lòng hung hăng chửi một câu, con mẹ nó ngươi có thể không mở miệng một tiếng Diệp Phong sao? Diệp Phong là cái thá gì? Hắn đón đến, còn nói thêm ta hiện tại có thể gặp ngươi một chút sao? Áo đen Tố Trinh nói ra có chuyện sao? La Quân tâm tình càng phát ra bực bội, nói ra đúng, có việc. Tốt, ở đâu? Áo đen Tố Trinh hỏi. La Quân nói ra ngay tại ta trong nhà, ngươi không muốn mang Diệp Phong tới. Ngươi có vẻ giống như có ý kiến. La Quân, giữa chúng ta, không có gì là không thể nói đi. Áo đen Tố Trinh nói ra. Gặp mặt rồi nói sau. La Quân sau khi nói xong thì cúp điện thoại đại ước sau một tiếng, áo đen Tố Trinh tới. Nàng lấy áo khoác màu đen, tóc dài. Nhìn lấy thật là xinh đẹp, cỗ này thanh lãnh sức lực càng làm cho nàng giống như là một tên cao quý công chúa. Nhưng, thực công chúa là không đủ để hình dung nàng. Bởi vì, nàng khí chất bên trong còn có trưởng khống thiên hạ. Ngồi đi. Đem áo đen Tố Trinh nên sau khi đi vào, La Quân nói ra áo đen Tố Trinh ngồi xuống. La Quân đi cho nàng pha một ly nóng hầm hập trà Long Tỉnh. Loại trà này, ban đầu uống đắng chát, nhưng sau cùng trở về chỗ cũ rất tốt. Uống nhiều, ngươi sẽ thích. La Quân nói ra. Hắn trong nhà cũng là mặc lấy đơn giản đồ ngủ quần ngủ, cả người hắn đều lộ ra có chút đổi phế. Áo đen Tố Trinh từ tốn nói ta đến cũng không phải uống trà, ngươi có lời gì cứ nói đi. Bận rộn như vậy. La Quân bất mãn nói ra áo đen Tố Trinh nói ra không đội vàng à, nhưng ngươi gọi ta đến không phải có chuyện gì sao? La Quân nói ra làm nhảm việc thường ngày cũng không phải là không thể được. Áo đen Tố Trinh nói ra ta hôm nay còn có chút bận điệu. Bận điệu cái gì? La Quân hỏi áo đen Tố Trinh nói ra còn phải đi thử áo cưới a. La Quân trái tim có đau, trong lòng khó nén chua xót. Ta cảm thấy ngươi thật giống như biến. La Quân nói ra áo đen Tố Trinh cười nhạt một tiếng, nói ra ngươi khác nghĩ nhiều như vậy, người sống một thế, tổng muốn đi làm một số nếm thử. Có lẽ ngươi không cảm thấy cái này sinh hoạt đến cỡ nào muôn màu muôn vẻ, nhưng ngươi đừng quên, ta theo sinh ra tới thì cùng muội muội ta dùng chung một cái thân thể. Phần lớn thời gian, ta là bị giam cầm ở nàng trong não vực. Về sau, ta thẳng thắn liền bị đuổi ra thân thể nàng, cái này hơn 800 năm đến, rất nhiều thứ ta đều không cảm giác được, liền đau đớn đều rất khó cảm nhận được. Ta ăn không đồ vật, chỉ có thể nuốt những cái kia linh đan tiên dịch. Nuốt cũng không phải vì thỏa mãn, mà chính là tu luyện. Một người không thể chỉ vì tu luyện còn sống a. Ta cả đời này không có khoác qua áo cưới, ta muốn thể nghiệm, không được sao? Nhưng Diệp Phong không xứng với ngươi. La Quân trầm mặc sau một lúc lâu, nói ra áo đen Tố Trinh nói ra có cái gì xứng hay không, hắn cùng ta chênh lệch tuy nhiên rất lớn, nhưng trong cái thế giới này cũng là tuyệt đối người nổi bật. Lại nói, ta là vì chính ta. Vậy ngươi đối với hắn mà nói, chẳng phải là tàn nhẫn? Hắn là đang bị ngươi sử dụng. La Quân nói ra. Sao có thể nói là sử dụng? Đây là hắn cam tâm tình nguyện, mà lại ta cũng sẽ nỗ lực cảm tình, bao quát thân thể. Áo đen Tố Trinh nói ra. Ngươi đừng nói cho ta, các ngươi đã bên trong vùng. La Quân nhịn không được nói ra áo đen Tố Trinh khuôn mặt một đỏ. Nàng theo rồi nói ra cái này có cái gì nếu không sao? Chúng ta cũng sớm đã vượt qua một bước kia. Lại như thế nào đâu? La Quân cảm thấy mình cả người đều muốn nổ tung. Ngươi thật sự là nghiêm túc? La Quân nói ra. Ngươi muốn là không có khác sự tình gì, ta muốn đi. Áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân nổi nóng không gì sánh được nói ra ngươi đi thì đi, còn có, khác gọi ta đi ăn cái gì cơm. Ngươi bây giờ cũng là tự cam đoạn lạc, xem như ta nhìn lầm ngươi. Hắn sau khi nói xong, liền trực tiếp rời đi căn phòng này, đầu hắn bên trong giống như là có vô số xuất hiện ở chiếu lại, hình ảnh kia là áo đen Tố Trinh cùng Diệp Phong triền miên, không đến mảnh vải triền miên. Hắn cảm thấy mình thật muốn nổ tung. Biến, đoạn lạc. Hắn đôi áo đen Tố Trinh thất vọng tới cực điểm. La Quân cưỡi phi long tại trong cái thành phố này bay lượn, hắn đi vào một đầu hồ nước trước mặt, sau đó thả người một đầu, liền tại cái này giữa mùa đông nắng ấm bên trong nhảy đến trong hồ nước, hồ sâu mấy chục mét. La Quân ở trong nước lao nhanh, ngạt thở cảm giác chậm rãi đánh tới. Hồi lâu sau, La Quân lấy phi long rời đi mặt hồ, lại lấy hỏa long chi lực đem thân thể hơi cho khô tốt, tốt, tốt. Hắn liên tiếp nói ba chữ tốt, trong mắt lóe lên lại là kiên nghị thần sắc, phản phất là làm cái gì đại quyết định đồng dạng điện thoại di động là chống nước, tức thời ở trong nước âm, cũng không có ảnh hưởng gì. Hắn theo thì thu đến Diệp Phong phát đến tin tức, hẹn hắn giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Trong lời nói, ngôn ngữ thành khẩn, lại hạ thấp tư thái. La Quân đáp ứng. Trần Nhạc Di trước đó liền đã trở lại hướng Dương thành phố, nhưng nàng hôm qua liền đạt được tin tức, sau đó hôm nay thì chạy tới. Giữa trưa, mọi người gặp mặt, ngay tại Long Cung đại khách sạn trong bao xương đến có La Quân, Trần Nhạc Di, áo đen Tô Trinh, Diệp Phong, Diệp Hương Thả, Tiễn Cửu Nặng, còn có Tô Lập Mịch. Trong bữa tiệc ăn uống linh đình, La Quân cũng khôi phục thông dòng, hắn trong bữa tiệc chuyện trò vui vẻ, cười nói ngâm ngâm. Cái này khiến Diệp Hướng Thà đều có chút nhìn không ra La Quân tâm tư. Diệp Phong cùng Diệp Hướng Thà phụ mẫu đã sớm không tại, cho nên rất nhiều thủ tục đều không phiền toái nhiều như vậy, áo đen Tố Trinh cũng cảm thấy hết thảy giản lược liền tốt đến mức vấn đề tội tác, đó cũng không phải vấn đề. Trừ Trần Nhạc Di có chút không hiểu bên ngoài, hắn trả tốt. Hiện tại cũng là Trần Nhạc Di không biết cái này bên trong bí mật. Trần Nhạc Di không đồng ý, nhưng áo đen Tố Trinh bên này kiên trì, nàng cũng không có cách nào. Lại thêm, nàng nhìn thấy Diệp Phong ưu tú, sau đó sau cùng cũng sẽ đồng ý hôn lễ thì định tại 3 ngày sau, tại Thần Long Ti ngôi biệt thự kia bên trong cử hành. Chỗ có Thần Long Ti sư huynh đệ đều sẽ tham gia. Trần Thiên Nam đến thời điểm cũng tới, bao quát Trần Nhạc Di bên này một số rất thân cận thân thích. Vân vân. Thời gian qua rất nhanh, 3 ngày trôi qua rất nhanh. Một ngày này, chính là áo đen Tố Trinh cùng Diệp Phong cử hành hôn lễ thời gian. Biệt thự kia bên trong đã là răng đèn kết hoa, đồng thời từ bên ngoài thì cửa hàng thảm đỏ, bên cạnh hoa tươi rực rỡ đám. Khách mời cũng đều đã đến đây, lại được đến rất long trọng chiêu đãi. Hôm nay khí trời cũng là trời trong xanh tốt, ánh nắng tươi sáng, ngược lại thật sự là thiên công tác mỹ. La Quân xuyên qua tây phục, cũng coi là trang phục chính thức có mặt. Chương 2728, tự tư cũng được. Áo đen Tố Trinh một mực chưa từng xuất hiện. Tân nương tử vào hôm nay khẳng định là không biết xuất đầu lộ diện. Hiện trường một mực để đó kết hôn vui mừng ca khúc, bốn phía đều bày đặt loại rượu, thực vật, bánh kem, vân vân. Hôn lễ bữa ăn điểm là tự phục vụ hình thức, bên trong tôm hùm lớn, các loại danh quý hải sản không thiếu gì cả. Cuộc hôn lễ này vốn là không có ý định khoa trương, nhưng Hoàng lão, Nô lão những người này nghe nói về sau vẫn là tới. Ngoài ra còn có rất nhiều quan to quyền quý muốn đến, phần lớn đều bị cự tuyệt. Có chút thật sự là cự tuyệt không rơi, cũng là không có cách nào. Hôn lễ chàng sở bên ngoài có súng ống đầy đủ cảnh vệ trấn giữ. Cuộc hôn lễ này xem ra tuy nhiên tương đối là ít nổi danh, ẩn nấp, nhưng phô trương nhưng cũng là tuyệt đối cho đủ. La Quân cùng Nô lão, Hoàng lão, Tiễn Cửu Nặng, Tô Lạc Mịch cùng Trần Thiên Nam ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Bọn họ tìm một cái bàn, bọn cảnh vệ cầm đến không ít thực vật cùng loại rượu. Gần nhất, Hắc Ám Vương bên kia cũng còn thẳng an tĩnh. Phía Tây mỗi cái quốc gia cũng đều xem như đàng hoàng xuống tới. Nô lão cảm thấy rất hài lòng. Tiễn Cửu Nặng cười một tiếng, nói ra đây chính là lượng kiếm về sau hiệu quả. Chúng ta một mực không sáng kiếm, những người kia thì cho là chúng ta kiếm đã dị xét. Ai? Tô Lạc Mịch hơi hơi thở dài. Tiễn Cửu Nặng, La Quân, Trần Thiên Nam đều biết hắn vì sao mà than thở. Mà Hoàng lão, Nô lão lại là không rõ ràng La Quân cùng áo đen Tố Trinh nội tình. Nô lão kỳ quái nói lao Tô, ngươi than thở cái gì a? Hiện tại chúng ta tình thế tốt như vậy, hôm nay vẫn là ngươi hai cái này đệ tử đắc ý ngày đại hôn. Cái này Thần Long Ti về sau có bọn họ nhìn lấy, chúng ta cùng phía trên đều rất yên tâm a. La Quân cũng cười một tiếng, nói ra Tô lão sư, ngươi xác thực không cần có cái gì lo lắng. Bây giờ Hắc Ám Vương chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, nếu như ngài thực sự không yên lòng hắn, ta tìm cái thời gian đi kết hắn là được. Tô Lạc Mịch chính là lo lắng 9 năm về sau, La Quân cùng áo đen Tố Trinh sau khi rời đi Hoa Quốc. La Quân lời nói, lần nữa cho hắn một viên thuốc can thần. Tô Lạc Mịch chính là cởi mở cười một tiếng, nói, dạng này liền tốt, dạng này liền tốt. Hoàng lão nói ra lão Tô ngươi dạng này rất phong cảnh, nhưng là muốn phạt rượu. Tới tới tới. Tô Lạc Mịch nâng chén, nói ra làm phạt, làm phạt. Hắn thương là được không, nhưng thường ngày hành động không có một chút vấn đề. Thậm chí đánh cái phổ thông thần long 9 tầng cũng không thành vấn đề. Mức độ thì cùng hiện tại Diệp Hướng Thả không sai biệt lắm. Phần này thực lực ngược lại cũng không yếu, nhưng cùng đã từng đỉnh phong mức độ so sánh, đó thật là ngày đêm khác biệt. Bên này Đàm Tiếu tiếng gió, bên kia Diệp Hướng Thả tới, nàng tự nhiên hào phóng hướng Ngô lão bọn người mời rượu. Về sau, Diệp Hướng Thả rời đi. Từ đầu đến cuối, nàng đều không nhìn nhiều La Quân liếc một chút. Ngô lão cười nói lao Tô, ta thật sự là hâm mộ ngươi, có dạng này một đống lớn đệ tử ưu tú a. Tô Lạc Mịch cũng cười, nói ra Ngô lão ngài môn sinh bên trong, cũng là nhiều nhân tài ưu tú, làm gì hâm mộ ta đây. Nô lão nói ra ha ha, cái kia không thể so sánh, cái kia không thể so sánh. Hoàng lão thì cười nói con tốt, Trần Tuấn là 9 tầng đồ đệ. Cũng nhờ có, năm đó lão Tô không coi trọng Trần Tuấn a, không phải vậy nơi nào còn có ngươi lão hiến phần a. Tô Lạc Mịch mặt mo đỏ ửng, nói ra Hoàng lão, ngươi cái này không đúng. Vạch chân người không vạch khuyết điểm, ta đã ruột đều muốn hối hận xanh. Tiễn Cửu Nặng ở một bên cũng là cười ha ha. La Quân thì cười nói vô luận là sư phụ, vẫn là Tô lão sư, vậy cũng là ta tôn kính nhất trưởng bối. Hắn lời nói, trả lời vừa vặn. Mọi người tại đây đều là ở trong lòng cảm thấy hoan hỉ đồng thời tán thưởng. Thời gian dường như qua rất chậm, lại dường như qua rất nhanh. La Quân như cũ tại Đàm Tiếu tiếng gió, hắn tựa như là tham gia bằng hữu hôn lễ một dạng. Thế mà, cái này một buổi sáng, hắn không nhớ đến chính mình là ở nơi nào, nói lời gì. Chỉ biết là, về sau, rốt cục muốn cử hành hôn lễ. Cái này hôn lễ, cũng nói không rõ ràng là kiểu Trung Quốc vẫn là kiểu Tây. Tô Lạc Mịch là chủ hôn người. Từ Trần Nhạc Di dẫn thân thể mặc áo cưới, mỹ lệ làm rung động lòng người áo đen Tố Trinh đi hướng Diệp Phong. La Quân đứng tại dưới đài nhìn lấy trên đài. Diệp Hướng Thả vẫn đang ngó chừng La Quân nhìn, La Quân không biết có người đang nhìn hắn. Các tân khách tiếng vỗ tay nối liền không dứt. Diệp Phong mặc lấy màu đen tuyệt tay đỏ, đẹp trai bức người. Hắn lại như thế anh tuấn, quý khí, ổn trọng. Tô Lạc Mịch hỏi Tân Lang, ngươi nguyện ý cưới ngươi cô gái trước mặt làm vợ, cả một đời đau nàng, yêu nàng, bao dung nàng hết thảy, vô luận nghèo khó, tật bệnh chờ một chút, đều không rời không bỏ sao? Diệp Phong chém đinh chặt sắt nói ra ta nguyện ý. Tô Lạc Mịch lại hỏi áo đen Tố Trinh mỹ lệ tân nương, ngươi nguyện ý gả cho ngươi trước mặt nam tử, để hắn trở thành trượng phu ngươi, vô luận nghèo khó, tật bệnh, hai nạn chờ một chút, đều không rời không bỏ sao? Áo đen Tố Trinh đang muốn mở miệng thời điểm, dưới đài bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Chờ một chút. Là La Quân thanh âm. Tất cả mọi người trong nháy mắt thì toàn bộ nhìn về phía La Quân. Diệp Hướng Thà một mực tại quan sát La Quân, cái này thời điểm, trong nội tâm nàng rốt cục hơi hồi hộp một chút, nàng biết, nàng lo lắng nhất sự tình, cuối cùng vẫn là phát sinh. Diệp Phong sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, hắn làm sao không lo lắng đây? Tô Lạc Mịch cũng nhìn về phía La Quân, hắn nói ra Trần Tuấn, có chuyện gì, cũng chờ hôn lễ sau khi hoàn thành rồi nói sau. Diệp Phong thì nói ra sư phụ, chúng ta tiếp tục. Tô Lạc Mịch gật đầu. Hắn chuẩn bị lần nữa tuyên thời điểm. La Quân chợt lách người đã đi tới trên đài, ánh mắt của hắn thủy chung đều tại áo đen Tố Trinh trên thân. Áo đen Tố Trinh cũng nhìn về phía La Quân. Nàng ánh mắt là phức tạp. Mời ngươi đi xuống. Diệp Phong giọng nói nghiêm khắc, thậm chí mang ẩn ẩn một tia sát ý. Trần Nhạc Di cũng nhanh chóng đến trên đài, nàng quát lớn La Quân tiểu tuấn, ngươi làm cái gì? La Quân ai cũng không để ý tới, cứ như vậy nhìn lấy áo đen Tố Trinh, sau đó nói ta một mực đang ép mình đứng ra, người khác ngăn cản ta, đều ngăn cản không ta. Ngươi có thể cho ta một cái cơ hội, để cho ta nói hết sao? Chúng người cũng đã phát giác được không tầm thường. Áo đen Tố Trinh trầm mặc một cái trước mắt, sau đó nói ngươi nói. Nàng ánh mắt cũng thủy chung tại La Quân trên thân. La Quân hít sâu một hơi về sau, muốn nói thời điểm, nhưng lại muốn nói lại thôi. Hắn suy nghĩ một chút, cười khổ nói đó là cái rất tầm thường sự tình, ta luôn luôn đều cảm thấy đoạt cưới loại chuyện này vô cùng. Ta không nghĩ tới, ta thế mà lại đến làm chuyện loại này. Hắn đón đến, lại gục đầu xuống. Hắn đã không dám nhìn tới bất luận kẻ nào. Hắn chưa bao giờ như vậy ủ rũ. Những ngày này, ta nghĩ rất nhiều chuyện. Chúng ta đã từng cùng tiến lên thiên, xuống đất, đồng sinh cộng tử. Có thể ta xưa nay không dám đối ngươi sinh ra ưa thích suy nghĩ, liền nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Bởi vì, ta cảm thấy ta không xứng. Ta có nhiều như vậy lung ta lung tung cố sự, ngươi là thánh khiết nhất tồn tại, ta như vậy người, suy nghĩ một chút loại sự tình này, đối với ngươi mà nói đều là một loại làm bận, không phải sao? Ta cảm thấy, chúng ta một mực cứ như vậy liền rất tốt, cứ như vậy làm bạn tốt. Ta cũng coi là, ngươi hội vẫn luôn làm ta bạn tốt nhất. Thế nhưng là, ta quên, ngươi cũng là một cái người, ngươi cũng sẽ có muốn một cái dựa vào thời điểm. Thật, ta quá tự tư. Tố Tố. La Quân lắc đầu, lại ngẩng đầu nhìn chăm chú áo đen Tố Trinh, nói ra thật xin lỗi, thật, mời ngươi cho phép ta lại đối ngươi sau cùng tự tư một lần. Ta biết, ngươi sẽ cảm thấy ta điên. Tốt ta, coi như ta điên, ta muốn điên cái này một lần cuối cùng, chỉ ít, ta nhân sinh đem về không có tiếng mới. Chương 2729, ngươi ta ở giữa. Ta biết, ta hiện tại sở Tố Sở Vi rất ngây thơ. Thế nhưng là, nếu như ta không nói ra, ta sợ ta sẽ điên mất. La Quân nói ra. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Áo đen Tố Trinh nhìn chăm chú La Quân, nói ra. Ngươi ra ngoài. Đúng lúc này, Diệp Phong lạnh lùng hướng La Quân quát nói. La Quân nao nao. Ta nghe ngươi nói. Áo đen Tố Trinh cũng không để ý tới Diệp Phong, nói với La Quân. La Quân lần nữa hít thật dài một hơi, sau đó, hắn trong mắt lóe lên kiên nghị quan mang, hắn nói ra ta không muốn ngươi gả cho hắn, ta muốn ngươi làm ta nữ nhân. Chúng ta liền đi, cùng đi, rời đi nơi này, đến một cái không có người nhận biết địa phương đi. Có thể hay không? Hắn cái này lời nói sau khi nói xong, hiện trường nhất thời lặng ngắt như tờ. Cái này quá điên cuồng. Tô Lạc Mịch tức đến xanh mét cả mặt mày. Diệp Phong càng là trong mắt sát khí lộ ra. Nhưng cùng lúc, mọi người lại đều nhìn về áo đen Tố Trinh. Rất hiển nhiên, cuộc nháo kịch này lớn nhất trọng yếu vẫn là muốn lấy quyết tại áo đen Tố Trinh thái độ. Áo đen Tố Trinh trầm mặc. Sau một lúc lâu, nàng bất chợt tới nhưng nói ra vậy thì đi thôi. Khi nàng phun ra bốn chữ này thời điểm, toàn trường đều là ngẩn ngơ. La Quân càng là hoảng hốt, hắn cảm thấy mình giống như cái người điên. Hắn hôm nay tựa như là cùng ngày Diệp Hướng Thà mở dạng, biết rõ hội bị cự tuyệt, biết rõ sẽ bị mọi người trào phúng, nhưng hắn y nguyên muốn đem muốn nói ra. Hắn không nghĩ tới áo đen Tố Trinh hội đáp ứng. Cho nên, làm hắn nghe đến áo đen Tố Trinh nói vậy thì đi thôi thời điểm, hắn cơ hồ cho là mình nghe lầm. Có điều rất nhanh, hắn cũng là hân hoan về sau, hắn liền kéo áo đen Tố Trinh tay không được đi. Diệp Phong phẫn nộ muốn xuất cách. Trong tay hắn trực tiếp tế ra một miệng quang minh thánh kiếm đến, cũng ngăn lại La Quân cùng áo đen Tố Trinh đường đi. Thính Giao, ngươi đây là ý gì? Ngươi không cảm thấy ngươi muốn cho ta một cái công đạo sao? Diệp Phong nhìn hàm hàm áo đen Tố Trinh, nói ra áo đen Tố Trinh từ tốn nói ta làm việc toàn dựa vào bản thân yêu thích, ngươi như không thoải mái, cũng có thể tới giết ta. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có bản sự này. Đại tỷ, thật xin lỗi, về sau chúng ta lại hướng ngươi giải thích. La Quân nhìn một chút Trần Nhạc Di, không sai sau khi ngưng tụ ra phi long, hai người cấp tốc nhảy lên phi long. Một giây sau, áo đen Tố Trinh phóng xuất ra hắc ám long khí, hiện trường tiến vào một loại tuyệt đối hắc ám. Phi long phá không, xông phá nóc nhà mà đi. Phi long tại Vân Hải bên trong ngao du, La Quân tay thủy trùng chăm chú nắm áo đen Tố Trinh tay. Hai người trong lòng bàn tay bên trong đều có hơi hơi mồ hôi, ý cái kia phía trước có một đầu hồ nước tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, ngũ quang thập sắc. La Quân cùng áo đen Tố Trinh hạ xuống, ngay tại hồ nước một bên ngồi xuống. Đây là đang nằm mơ chứ? La Quân tự lẩm bẩm, hắn chỉ kém không có cho mình một bạt thai. Áo đen Tố Trinh thì yên tĩnh ngồi tại La Quân bên người. Nàng cũng không nhiều lời. La Quân nhìn xem bên người áo đen Tố Trinh, hắn nhất thời lại cảm thấy có chút quái dị, tựa như là lại trở lại lúc ban đầu đồng dạng. Hắn nhìn lấy nàng, thủy chung cũng không dám có bất kỳ vượt qua sự tình. Trước đó loại kia loại hết thảy, dường như chưa từng phát sinh qua một dạng. Bầu không khí trầm mặc. Sau một hồi khá lâu, áo đen Tố Trinh chợt nhưng nói ra, ngươi nếu không nói, ta liền đi á, đừng, đừng. La Quân bứt tai vơ vét quay hàm, hắn vừa sốt ruột, lại kéo tay nàng. Ta, Tố Tố. Hắn cười ngây ngô dưới, nói ra ta không dối gạt ngươi, ngươi biết không? Chưa từng có một nữ nhân làm cho ta giống bây giờ như vậy hoảng hốt cùng không tự tin. Ta cũng không phải là đối ta chính mình không tự tin, ta cảm thấy, nếu như ta là đơn thuần ta, chỉ có ta, không có có Linh Nhi các nàng, ta nghĩ ta hẳn là dám truy cầu ngươi. Ngươi là ai a, ngươi là thế gian này ít có, độc nhất vô nhị Bạch Tố Trinh a. Ta đã đáp ứng ngươi, ngươi vẫn phí lời cái gì? Áo đen Tố Trinh trắng La Quân liếc một chút. Ừm, lão tử mặc kệ. La Quân cắn răng một cái, đồng nhiên thì ôm áo đen Tố Trinh, sau đó đem nàng áp tại dưới thân, hôn lên nàng hương nhuận môi đỏ. Môi lưỡi cuốn quýt, đó là tiêu hồn tư vị. Áo đen Tố Trinh thân thể bắt đầu có chút cứng ngắc, về sau liền dần dần hòa tan tại La Quân trong lực. La Quân là tình trường lão thủ, hắn liền đã biết, áo đen Tố Trinh nói cái gì đã cùng Diệp Phong bên trong vùng, tuyệt đối là lời nói dối đó bất quá là tức giận hắn. La Quân cũng là thông minh người, hắn tâm lý bắt đầu hoài nghi, cái này làm ra hết thảy, có thể hay không thì là áo đen Tố Trinh đang buộc hắn đứng ra chủ động đâu. Nụ hôn này, rất dài. La Quân là bỏ không được tách ra. Hồi lâu sau, rốt cục rời môi. La Quân nhịn không được hỏi, nếu như ta không đứng ra, ngươi thật muốn cùng Diệp Phong kết hôn sao? Áo đen Tố Trinh khuôn mặt từng hồng, nàng vốn đang trong say mê, lúc này nghe vậy vừa mới khôi phục tới. Nàng nhìn một chút La Quân, nói ra ai biết được. La Quân cũng có chút đoán không ra nàng ý nghĩ, nàng xưa nay cũng là không thể suy nghĩ. Nhưng bất kể như thế nào, La Quân đều cảm thấy cái này là mình lớn lao phúc phận, là trời xanh ban ơn. Bọn họ một mực ngồi ở đâu, nhìn lên trời một bên mây cuốn mây bay, nhìn lấy cái kia thay đổi khôn lường không ngừng biến hóa, sau cùng nhìn đến trời chiều rơi xuống áo đen Tố Trinh bỗng nhiên rất là nghiêm túc nói La Quân, ta muốn cùng ngươi ba điều quy ước. La Quân nao nao, sau đó nói ngươi nói, chỉ cần là ngươi nói, ta đều nghe theo. Áo đen Tố Trinh mỉm cười, nói ra tốt. Nàng đón đến, nói ra ngươi lo lắng, ta biết. Ta cũng xác thực không quá có thể tiếp nhận ngươi có hắn nữ nhân. Cho nên, ta và ngươi ở giữa, điều thứ nhất chính là, chúng ta quan hệ thân mật, chỉ là ở chỗ này, một khi rời đi nơi đây. Ở chỗ này đã phát sinh hết thảy, đối chúng ta mà nói, đều muốn ngừng qua vô ngân. Ta biết, cái này rất khó làm đến. Nhưng cho dù là được, cũng muốn trang đi ra. Có thể chứ. La Quân trầm mặc đi xuống. Sau một hồi khá lâu, hắn nói ra ta đáp ứng ngươi. Áo đen Tố Trinh nói ra đầu thứ hai, chuyện này, chỉ có ngươi biết ta biết, không cho phép có người thứ ba biết rõ. Càng là không thể nói cho Linh Nhi. La Quân nói ra tốt. Áo đen Tố Trinh nói ra đầu thứ ba, không cho phép lại cùng bất luận kẻ nào linh tu, trừ ta. Đương nhiên, nếu như xác thực là sống còn, có thể ngoại lệ. Nhưng tốt nhất đừng. Tốt. La Quân đáp ứng tới. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nếu như tương lai có người thứ ba biết người ta ở giữa đoạn này quan hệ. Ngươi đừng trách ta về sau đều không tha thứ ngươi. Áo đen Tố Trinh lớn nhất rồi nói ra. Được, ta biết. La Quân nói ra. Cảm ơn. Áo đen Tố Trinh theo rồi nói ra. Nàng suy nghĩ một chút, lại bổ sung nói ra còn có, đừng có hài tử. Mang không đi, nhất định là thương tổn. Ta minh bạch. La Quân nói ra. Sau đó, hắn lại cũng hỉ, không thể có hài tử, cái kia chính là có thể phát sinh bên trong vùng quan hệ. La Quân thực minh bạch nàng lo lắng, có lẽ như vậy là tốt nhất một loại phương thức. Hôn lễ sự tình, may mắn là phạm vi nhỏ cử hành, đến đều là quan to quyền quý. Vân vân. Cho nên cũng không có khoa trương ra ngoài, mà lại, cuộc náo kịch này để Tô Lạc Mịch cùng Trần Nhạc Di đều rất không hiểu. Mọi người lẫn nhau trên mặt đều là rất khó coi. Có thể nói, tại nhân tình thế thái phương diện, La Quân cùng áo đen Tố Trinh cử động lần này là làm rất kém cỏi. La Quân là cái sành sỏi người, nếu là trên địa cầu, hắn không biết mình có thể hay không làm dạng này sự tình. Có lẽ, vẫn là sẽ làm đi. Bởi vì thích áo đen Tố Trinh tâm đã siêu việt hết thảy. Trong nhân thế này nhân tình thế thái xác thực rất trọng yếu, nhưng duy nhất thích lại có thể siêu việt hết thảy. Cùng dạng này hừng hực thích so sánh, cái kia thứ gì cậu thí nhân tình thế thái toàn bộ đều ném cho chó ăn đi. Cảnh ban đêm buông xuống, La Quân cùng áo đen Tố Trinh lân cận tìm một nhà khách sạn ở lại. Bất quá đang cày thẻ thời điểm, hắn phát hiện mình thẻ đã bị đông cứng. Hắn lúc này mới nhớ tới, chính hắn vốn là không có gì tiền. Sau đó tấm thẻ này đều là Diệp Hướng Thà cho hắn, đương nhiên, tiền cũng không phải Diệp Hướng Thà cho, mà là tương đương, thẻ là quốc gia cho. La Quân đã sớm lệ thuộc về quốc gia. Mà La Quân hôm nay cử động lần này đã để cao tầng tức giận. Hắn thẻ cũng liền theo bị đông cứng đồng dạng, áo đen Tố Trinh thẻ cũng bị đông cứng. May ra hai người trên tay còn có chút tiền. Tại khách sạn trong phòng, áo đen Tố Trinh lười biếng nằm trên ghế salon, xem TV. Nàng cũng không có chút nào lo lắng. La Quân tự nhiên cũng sẽ không vì tiền mà lo lắng. Hắn đi vào áo đen Tố Trinh trước mặt, hôn xuống nàng môi. Vốn là chỉ muốn là chuồn chuồn lướt nước, nhưng lại khống chế không nổi, lại tới cái nhiệt liệt tầm ướt hôn. Áo đen Tố Trinh vốn là rất là bình tĩnh, nhưng về sau cũng không nhịn được trên mặt đỏ mặt tràn lan. Hôn xong về sau, áo đen Tố Trinh trắng La Quân liếc một chút, nói ra muốn hay không như thế dính à. La Quân cảm thấy rất là thỏa mãn, nói ra ngươi là ta nữ vương, ta nguyện ý làm ngươi nô lệ. Áo đen Tố Trinh mỉm cười, nói ra thật. Đương nhiên. La Quân nói ra. Hắn đón đến, nói. Bụng của ngươi nhất định đói a. Muốn ăn cái gì đâu? Áo đen Tố Trinh nói ra ta muốn ăn đồ ăn rất nhiều, ân, đùi cừu nướng, bánh bao hấp, bạch chẳng kê, lý ký mì tương đen. Đương nhiên, còn muốn có rượu ngon, rượu vang đỏ. La Quân cười một tiếng, nói ra không có vấn đề, cái kia ngươi chờ, ta đi mua. Hắn nói xong cũng đứng dậy, áo đen Tố Trinh giữ chặt hắn, cười cười, nói ra đùa giỡn với ngươi, ngươi còn thật đi à? La Quân nói ra ngươi là nói đùa, ta là nghiêm túc. Chỉ cần là ngươi nghĩ, lại khó ta đều muốn đi. Huống chi cái này không có chút nào khó. Sợ là chúng ta tiền đều không đủ. Áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân cười nói vậy ngươi quá coi thường ta đi. Tiền, ngươi không cần lo lắng. Ta đi mua, ngươi chờ. Đợi chút nữa chúng ta vừa ăn vừa tốt hảo kế hoạch mấy năm này hành trình, mỗi một ngày đều không muốn lãng phí. Áo đen Tố Trinh nói ra tốt. La Quân sau khi nói xong thì rời phòng, cũng ra khách sạn. Hắn không lo lắng áo đen Tố Trinh an nguy, thế gian này nay đã không có người có thể bị thương hắn cùng áo đen Tố Trinh. Sau khi ra ngoài, La Quân đầu tiên cho Trần Nhạc Di gọi điện thoại, báo cái bình an ở trong điện thoại. Trần Nhạc Di có chút đau lòng nhức óc, nói: "Tiểu Tuấn, đây là vì cái gì? Nếu như hai người các ngươi chân tướng thích, vì cái gì không nói sớm, nhất định phải đi đến một bước này, để tất cả mọi người khó chịu đâu?" Tỷ tỷ là thật không hiểu. La Quân trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó vừa cười vừa nói: "Tỷ, ta cùng nàng tuy nhiên xem ra nhỏ tuổi, nhưng chúng ta trong lòng là đã thành thục. Chuyện này, ta có ta nỗi khổ tâm, nhưng tỷ ngươi chỉ cần biết, trong lòng ta, ngươi cùng nàng đều là rất trọng yếu người, mà lại hiện tại, ta cùng nàng rất hạnh phúc. Tỷ, ngươi nguyện ý chúc phúc chúng ta sao?" "Ta..." Trần Nhạc Di hít sâu một hơi, nói ra: "Ta đương nhiên hội chúc phúc các ngươi." Chương 2730, trà đạp. La Quân kết thúc cùng Trần Nhạc Di trò chuyện. Theo tâm lý tới nói, hắn cũng không sợ cái thế giới này hội biến lung ta lung tung, bởi vì thế giới này mặc dù là chân thực, tuy nhiên không phải một trò chơi, nhưng là tại sai lầm thời không bên trong, chỉ cần làm hắn cùng áo đen Tố Trinh trở lại chính xác thời không về sau, nơi này hết thảy đều sẽ ngông qua vô ngân. Hắn cùng áo đen Tố Trinh chỉ là một khúc nhạc đệm, mà lại không biết tồn tại ở nơi này bất luận kẻ nào trong trí nhớ. La Quân cũng không muốn đi tìm Tô Lạc Mịch bọn họ làm tan thẻ ngân hàng cái gì, hắn vốn là không cảm thấy những số tiền kia là hắn. Người ta sinh khí, muốn thu hồi, đó là thiên kinh địa nghĩa. La Quân suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra cho một người gọi điện thoại. Cái này người cũng là Tiêu Giao Vương. Một năm nay, La Quân cùng Tiêu Giao Vương có một ít liên hệ. La Quân hội nói cho Tiêu Giao Vương rất nhiều thế giới bên ngoài sự tình, cùng trên tu hành một ít gì đó. Tiêu Giao Vương đối La Quân là vui lòng phục tùng. La Quân mở miệng, nói ra ta hiện tại có chút phiền phức, cần một khoản tiền. Ngươi có thể đánh đến ta một phim hoạt hình trong chương mục sao? Một phim hoạt hình là cái thế giới này điện thoại di động thanh toán phần mềm. Tiêu Giao Vương bên kia rất trực tiếp, nói ra tốt, cho ta tài khoản. La Quân cười một tiếng, sau đó liền đem tài khoản nói cho Tiêu Giao Vương. Rất nhanh, La Quân một phim hoạt hình trong chương mục thu đến một khoản tiền. Số tiền là 50 triệu NDT. La Quân cho Tiêu Giao Vương hồi một cái tin nhắn ngắn. Tiền đã thu đến, một năm về sau, trả lại gấp đôi. Tiêu Giao Vương bên kia cũng rất mau trở lại tin tức, nói ra nếu như ngươi nói với ta còn một chữ này, thì không cần phải tìm ta mở miệng. Người cái kia rõ ràng, tiền đối ngươi ta tới nói, bất quá là con số mà thôi. La Quân có chút cảm động, sau đó còn nói thêm ta bên này cùng Hoa Quốc chính phủ đại khái là trở mặt, ta cùng Tố Tố sau này là tự do chi thân, chúng ta hội khắp nơi đi một chút nhìn xem. Ta tại California bên này trên một hòn đảo, nơi này phong cảnh không tệ, ngươi muốn khắp nơi đi một chút, cần phải cái thứ nhất đến xem ta. Tiêu Giao Vương lập tức nhiệt tình mời. La Quân nói ra tốt, lúc ta tới lại liên lạc với ngươi. Về sau, La Quân kết thúc cùng Tiêu Giao Vương tin nhắn. Hắn lại cho Trần Thiên Nam gọi điện thoại. Trần Thiên Nam bên kia cười khổ không thôi, nói ra chúng ta ai cũng không nghĩ tới, ngươi sẽ đến chỗ này. La Quân cũng cười khổ, nhưng hắn còn nói thêm ta không hối hận, thậm chí rất may mắn ta làm như vậy. Trần Thiên Nam nói ra không có người phản đối ngươi cùng Tĩnh Giao, chỉ là chúng ta không hiểu, các ngươi tại sao muốn dạng này thường tổn Diệp Phong, để hắn luôn vì một cái trò cười. La Quân trầm mặc một cái chớp mắt, nói ra không có phương diện này ý tứ, ta cùng Tố Tố trải qua rất nhiều, nhưng ta tại ta thế giới bên trong là có thê tử người. Đương nhiên, lấy ta thân phận tới nói, nhiều mấy cái thê tử ngược lại cũng bình thường. Có thể ta cũng không có nghĩ như vậy qua, bởi vì ta một ít thân phận gây ra, ta kinh lịch rất phong phú, cũng không thể tránh né tiếp xúc đến rất nhiều nữ tính, chung qua rất nhiều sinh tử nghịch cảnh. Ta cùng Tố Tố kinh lịch, một lời khó nói hết. Chúng ta cùng một chỗ đấu qua thần phận, tại trong lôi kiếp tối luyện qua, tại trong tử vong đi qua vô số lần. Có thể, nàng ưu tú như vậy, ta xưa nay không dám nói về một cái thích chữ, bởi vì ta cảm thấy, đó là một loại làm bẩn. Trần Thiên Nam thở dài, nói ra tốt, ngươi không cần phải nói, ta có thể hiểu được. Vậy sau này, ngươi có tính toán gì? La Quân nói ra ta cùng Tố Tố ý nghĩ rất đơn giản, chúng ta thật tốt qua sinh hoạt là được rồi. Nhưng, chỉ muốn các ngươi có cần chúng ta xuất lực địa phương, chúng ta hội nghĩa bất dung từ trở về. Đây là ta đối với ngươi, đối Hoa Quốc hứa hẹn. Trần Thiên Nam nói ra tốt, có ngươi câu này hứa hẹn liền đầy đủ. Ta sẽ hướng Ngô lão bọn họ báo cáo. La Quân cười một tiếng, nói ra cảm ơn. Hắn đón đến, nói, thật rất cảm ơn ngươi, Thiên Nam huynh. Trần Thiên Nam bên kia hốc mắt một đỏ, hắn nói ra tốt, ta đã thỏa mãn. Nhiều giúp ta chiếu cố tốt đại tỷ. La Quân lớn nhất rồi nói ra. La Quân kết thúc cùng Trần Thiên Nam trò chuyện về sau, lại cùng Yến Cựu Nặng gọi điện thoại. "Lão sư, rất xin lỗi, hôm nay để tất cả mọi người không thoải mái." La Quân ở trong điện thoại nói ra. Yến Cựu Nặng ở bên kia cười khổ, nói ra hôm nay ngươi đem lão Tô khí không nhẹ. La Quân nói ra có một số việc ta không thể không làm. Ta chẳng qua là cảm thấy, rất xin lỗi ngài. Ta hy vọng có thể được đến ngài thông cảm. Yến Cựu lại nói, "Vậy ngươi về sau hội làm thế nào?" La Quân liền đem đối Trần Thiên Nam cái kia phiên hứa hẹn như cũ cho Yến Cựu trọng cam kết một lần. Yến Cựu lảng thai sau rất là vui mừng. La Quân cuối cùng vẫn là không có cho Tô Lạc Mịch gọi điện thoại, bởi vì hắn biết mình cũng không phải cái gì tốt tính khí người. Hắn là không nghe được quá khó nghe lời nói, vạn nhất lại cùng Tô Lạc Mịch hướng nổi lên, vậy coi như không tốt. Ngược lại là rất nhanh, hắn lại thu đến Diệp Hướng Thà điện thoại. Diệp Hướng Thà muốn gặp hắn. La Quân cười khổ, nói ra ngươi muốn giết ta sao? Diệp Hướng Thà lạnh hừ một tiếng, nói, người nào giết đến ngươi? La Quân nói ra nếu như ngươi muốn tìm ta tính sổ sách, ta nhìn thì rất không cần phải. Nếu như ngươi muốn mắng ta, cái kia càng không cần. Ta người này tính khí không tốt, càng không nghe được người mắng. Diệp Hướng Thà nói ra ta không mắng ngươi. La Quân nói ra ta thời gian rất gấp. Diệp Hướng Thà nói ra ta biết ngươi ở đâu. Chúng ta có điện thoại di động của ngươi định vị, ta cách ngươi rất gần, không chậm trễ ngươi thời gian quá dài. La Quân nói ra vậy được rồi. Sau đó, Diệp Hướng Thà thì lái xe tới. La Quân lên xe, thì ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Ta trước đó thì hỏi qua ngươi, ngươi căn bản không có làm đáp lại. Sự tình không cần phát triển đến một bước kia a. Ngươi là đang diễn phim truyền hình sao? Nhất định muốn tại thời khắc sống còn mới ra tay đúng không? Dạng này càng mạo hiểm, kích thích hơn sao? Có thể ngươi đừng quên, ta ca là cái gì cảm thụ, ta là cái gì cảm thụ. Cái này cũng mấy năm, chúng ta một chút hữu tình đều chưa nói tới sao? Diệp Hướng Thà chất vấn. La Quân nói ra nếu như không tồn tại hữu tình, ta sẽ không cùng ngươi gặp mặt. Đúng thế, ngươi bây giờ thật châu a. Diệp Hướng Thà nói ra. La Quân nói ra ta không phải muốn diễn cái gì phim truyền hình, muốn tại thời khắc sống còn mới ra tay, mà chính là ta một mực không có lấy dũng khí. Là tại cái kia một khắc cuối cùng, ta mới không thèm đếm xỉa hết thảy. Ta vẫn cảm thấy, ta không xứng với nàng. Đúng, có lẽ ngươi cảm thấy, ta còn là rất không tệ, xứng với nàng. Thế nhưng là ngươi không biết, tại chúng ta thế giới bên trong, nàng đến cỡ nào lóa mắt. Nàng ở chỗ này, là năng lực bị hạn chế. Nàng tại chúng ta thế giới, là uy chấn trừ thiên tồn tại. Liên giống với ta là ngươi, nàng là Hắc Ám Vương. Ta cùng nàng tu vi chênh lệch cũng là lớn như vậy. Mà lại, ta còn đã có thế tử. Ta vẫn luôn chỉ muốn cùng nàng làm rất tốt bằng hữu mà thôi. Ta cảm thấy cái kia đã là ta phúc phận, ta đã rất thỏa mãn. Thế nhưng là thẳng đến nàng nói nàng muốn cùng ca ngươi kết hôn lúc, ta mới phát hiện, ta căn bản tiếp nhận không. Sự tình chính là như vậy. La Quân sau cùng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Diệp Hướng Thà nói ra ta cái gì đều có thể hiểu được, thế nhưng là, các ngươi thương tổn ca ca ta, ta đây vĩnh viễn không thể tha thứ. Ca ca ta đã từng vì nàng, kém chút chết. Có thể nàng cũng là như thế hồi báo ca ca ta. Các ngươi thích như thế nào, đều có thể. Có thể dựa vào cái gì muốn như thế tự tư, đến sử dụng ca ca ta. Cũng bởi vì ca ca ta yêu nàng, cho nên ca ca ta thì phải bị sử dụng, bị giẫm đạp sao?